Quỷ Tam Quốc chương 3348 tới chương 3362. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Từ xa nhìn lại, đại doanh của quân Tào giống như một con quái vật khổng lồ nằm bẹp trên đất vàng giữa bóng đêm. Nó lặng lẽ nằm ở đó, dường như đang chờ đợi điều gì đó, mang đến cho người ta một cảm giác áp lực và căng thẳng. Điều này khiến Phỉ Tiềm không khỏi suy nghĩ miên man để giảm bớt áp lực trong lòng mình. Anh nhận ra rằng kể từ khi đạt được một vị trí nhất định, những khoảng thời gian tĩnh lặng để suy ngẫm như thế này ngày càng ít đi, những mảnh vụn thời gian cho việc suy nghĩ dần ít hơn, thay vào đó là những lựa chọn mới, sự việc mới liên tục xuất hiện. Đây không phải là điều tốt. Tất nhiên, không phải nói rằng khi lựa chọn thì không suy nghĩ, nhưng khi đó thường có mục tiêu cụ thể mạnh mẽ, phải hoàn thành một việc gì đó trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này khiến anh không khỏi nhớ đến những trâu ngựa thời hậu thế. Ở thời hậu thế, những con người giống như trâu ngựa gần như ngày nào cũng phải đối diện với những đếm ngược. Chưa nói đến công việc, ngay cả trong cuộc sống cũng đầy rẫy những đếm ngược. Còn mấy ngày nữa thì phải trả tiền nhà, rồi lại mấy ngày nữa thì phải trả khoản vay xe, ngày nào thì đến hạn trả nợ thẻ tín dụng. Cứ như vậy, con người dần trở nên nóng nảy, mất kiên nhẫn và mất khả năng suy ngẫm. Trong triều đại phong kiến, điều này còn rõ ràng hơn. Không phải Phỉ Tiềm coi thường những trâu ngựa, mà là không thể để những trâu ngựa cứ cam chịu số phận của mình mãi mãi. Trong trận chiến Hà Đông, những nông dân vô cảm chính là hồi chung cảnh báo cho Phỉ Tiềm. Đây là đại hán, là kết quả của quá trình sàng lọc và nuôi dưỡng qua 300-400 năm, biến họ thành những con trâu ngựa. Nông dân ở các thôn quê không có nhiều thời gian để ngồi xuống suy nghĩ, chỉ có những công việc đồng áng không bao giờ dừng lại. Xuân phải gieo mạ, hè phải nhổ cỏ, thu phải thu hoạch, đông phải tích trữ lương thực, năm này qua năm khác, không bao giờ dứt. Do đó, trong triều đại phong kiến, sự chênh lệch giữa con em sĩ tộc và nông dân ở thôn giả ngày càng lớn, không chỉ về mức sống mà còn về tư duy. Những thứ bên trên nhu cầu sinh tồn cơ bản, có khả năng suy nghĩ và sáng tạo, mới là sự khác biệt giữa con người và trâu ngựa. Vì vậy, những kẻ không chịu suy nghĩ, không chịu đổi mới sáng tạo, chỉ biết bám giữ giai cấp, vị trí và phương tiện sản xuất để bóc lột trâu ngựa, chắc chắn sẽ trở thành trở ngại cho xã hội, dù hiện tại có mạnh mẽ đến đâu, rồi cũng sẽ bị dòng chảy lịch sử cuốn trôi và chìm đắm. Giống như hiện tại, đại doanh của quân Tào nhìn có vẻ lớn mạnh, nhưng thực chất rất yếu ớt. Yếu ớt không phải ở lớp vỏ bên ngoài, mà là ở bên trong. Phỉ Tiềm có một cảm giác rằng có lẽ đêm nay sẽ quyết định sự sống chết của đại doanh quân Tào. Vì vậy, anh đã đích thân tới đây. Với sức chiến đấu yếu ớt của mình, Phỉ Tiềm không thể giống như những kẻ xuyên không khác, xông pha vào tiền tuyến giết địch như cắt cỏ, nhưng anh có một góc nhìn khác. Một góc nhìn có thể bao quát toàn cục, chứ không chỉ chìm đắm trong cảm giác giết chóc ngay trước mắt. Tất nhiên, cũng có khả năng Phỉ Tiềm đã nhìn nhầm tình thế, khi đó, cuộc tập kích đêm này sẽ có nhiều nguy hiểm hơn, vì vậy cần anh ở hiện trường để chỉ huy và điều chỉnh. Khi đối mặt với sự cám dỗ, việc nhìn nhầm tình hình là điều rất bình thường. Dưới ánh trăng đẹp đẽ như vậy, dường như không nên gắn liền với cảnh giết chóc, nhưng đáng tiếc thay, giống như con người không cần theo mùa để giao phối, việc tàn sát lẫn nhau giữa con người cũng không phân biệt ngày hay đêm. Có đôi khi Phỉ Tiềm tự hỏi, nếu một ngày toàn nhân loại đặt xuống những con dao giết hại đồng loại, liệu những kẻ bên ngoài vũ trụ có bắt đầu run sợ? Vậy thì phải chăng việc con người tự giết hại nhau có sự kiểm soát bởi một thế lực ẩn giấu nào đó? Phỉ Tiềm ngước nhìn trời. Bầu trời vô biên, các vì sao cũng vô tận. Con người suy nghĩ, Chúa Trời bật cười. Chúa Trời, chính là thần thánh. Với những con kiến, con người chính là thần thánh. Vậy thì đối với con người, thần thánh là gì? Lòng tham vô độ của con người, liệu là bẩm sinh từ gen hay do quá trình phát triển của nền văn minh mà có? Những người biết đủ luôn là thiểu số, còn đám đông luôn hô vang cho tôi nhiều hơn. Tuân Thầm từ bên cạnh bước đến, cúi người hành lễ, chủ công, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Binh sĩ và chiến mã đều đã dùng bữa tối. Phỉ Tiềm gật đầu, lấy ống nhòm ra và nhìn về phía trước, điều chỉnh một lúc nhưng vẫn không thể nhìn thấy rõ bóng dáng của Hứa Trữ và những người khác trong đêm tối. Chờ tín hiệu của Trọng Khang. Phỉ Tiềm ra lệnh, phái thêm trinh sát đi, dò xét tình hình xung quanh. Tuân Thầm nhận lệnh rồi quay lại tiếp tục bận rộn. Ba ngày, Hứa Trữ đã quét qua Tào Hồng một nhát, máu đã đổ. Không rõ đây có phải là lần đầu của Tào Hồng không, nhưng ít nhất đó là lần đầu của Hứa Trữ. Vì vậy, với anh Trữ, đây là lần đầu tiên, anh ta không có nhiều kinh nghiệm, và cũng không thể chắc chắn Tào Hồng đã bị thương nặng thế nào. Nhưng đã có câu thừa lúc bệnh phải lấy mạng, một truyền thống ưu tú của người Trung Hoa, nên Phỉ Tiềm và những người khác đã bàn bạc và quyết định tiến hành tập kích đêm. Tập kích đêm, có thể nguy hiểm, nhưng bỏ lỡ cơ hội này thì thật đáng tiếc. Phỉ Tiềm đã chuẩn bị hai tuyến quân, một là Hứa Trữ dẫn theo bộ binh để thăm dò, tuyến kia là chính anh cùng Tuân Thầm, Lý Lê và những người khác, dẫn theo kỵ binh để hỗ trợ, hoặc cứu viện nếu cần thiết, hành động nhanh gọn. Ngoài ra, Phỉ Tiềm còn chuẩn bị một đội pháo và hỏa tiễn phòng thủ, để phòng tình huống bất ngờ. Đặc biệt là hỏa tiễn. Xe phóng hỏa tiễn không lớn, mỗi xe chỉ mang được 20 quả, khá là thô sơ. Công nghệ hiện tại vẫn chưa đủ tốt, có thể trong tương lai sẽ có những xe phóng 40 hoặc 100 quả. Dù sao đi nữa, nếu chiến quả mở rộng thì rất tốt, còn nếu tập kích đêm thất bại, ít nhất vẫn có một chút đảm bảo, chỉ có điều binh sĩ sẽ mệt mỏi, khả năng chiến đấu liên tục sẽ giảm đáng kể, có thể mất 1-2 ngày để phục hồi. Pháo nòng trơn vẫn là nếu có cối thì tốt biết mấy. Phỉ Tiềm đột nhiên nghĩ đến một vài điều, nhưng rồi nhanh chóng mất tinh thần. Con người là vậy, được cái này lại muốn cái kia. Nhưng rồi Phỉ Tiềm nhanh chóng nhận ra mình đang quá tham lam. Trong thời đại này, thuốc súng còn quá nhiều yếu tố bất ổn. Lô thuốc súng hiện tại chất lượng tốt, nhưng lô tiếp theo thì không chắc, và vì chất lượng thuốc súng không đồng đều, khi sử dụng các lô thuốc súng khác nhau, thợ pháo phải tính toán lại liều lượng nạp thuốc. Nếu không, có thể lô trước bắn rất tốt, nhưng lô tiếp theo thì hoặc tầm bắn bị giảm, hoặc pháo nổ tung. Vì vậy, mỗi khi nhận được một lô thuốc súng mới, các thợ pháo trong trại phải tính toán, kiểm tra, thử nghiệm để xác định lại liều lượng thuốc. Đây là một công việc rất phiền phức và khó cải thiện trong thời gian ngắn. So với pháo, có lẽ hỏa tiễn phù hợp hơn với điều kiện kỹ thuật hóa chất thô sơ, vì nó không yêu cầu độ chính xác cao. Khi chiến đấu 3 ngày, Phỉ Tiềm còn nghĩ rằng Tàu Hồng sẽ tập kích mình, nên đã kéo sẵn hỏa tiễn ra chuẩn bị, nhưng ai ngờ Tàu Hồng bị Hứa Trữ quét lui. Giờ đây, nếu tập kích đêm thất bại, điều đó có nghĩa là quân Tàu đã sẵn sàng, và rất có thể sẽ phản công, nên Phỉ Tiềm lại chuẩn bị kéo hỏa tiễn ra. Không mong lần nào cũng phải dùng, nhưng nhất định phải có quân bài trong tay. Dù sao thì với Phỉ Tiềm bây giờ, nguồn lực chỉ có bấy nhiêu, không đủ để chơi liều. Mạo hiểm, có thể rất sảng khoái, nhưng chỉ cần một lần thất bại là kết thúc. Có lẽ lần này, cũng không cần dùng tới. Phỉ Tiềm nghĩ, rồi ngước lên tìm sao bắt đầu, tính toán giờ giấc. Trên bầu trời có rất nhiều sao, thật đẹp, nhưng cũng khiến việc tìm bắt đầu trở nên khó khăn. Thời khắc tốt đẹp thế này, không bằng mời Hạ Hầu Nguyên Nhượng đến cùng thưởng thức. Dưới bầu trời đêm đầy sao, một người khác cũng đang ngẩng đầu lên, đó là Tào Hư. Bầu trời mịt mù, giống như tương lai của Tào Hư, cũng mịt mù, không rõ phương hướng. Đường núi khó đi, thêm vào đó là những trận đánh chèn ép, đúng là khó chồng khó. Tào Hư dẫn quân lẻn qua Văn Hỷ, tiến thẳng vào dãy núi Lữ Lương, mục tiêu là thiết lập liên lạc với Hạ Hầu Đôn. Tào Hư không phải là thánh thần, càng không phải là một người thông tuệ biết trước 5.000 năm lịch sử, đoán được tương lai 5 triệu năm sau, nên không thể nào nắm bắt hết mọi chuyện. Có lẽ Tào Tháo đã biết được vài thông tin, nhưng với các tướng lĩnh cấp trung và thấp của quân Tào, thông tin mà họ nắm được rất hạn chế. Cuộc tấn công vào Văn Hỷ có thể coi là đã thất bại. Trương Tú đã rút hết quân còn sót lại khỏi Văn Hỷ, và cái họ để lại chỉ là một đống hoang tàn. Một đống đổ nát không có giá trị gì, bị đốt sạch. Lộ Chiêu thấy vậy lại tỏ ra vui mừng, trên khuôn mặt không thể giấu nổi niềm hân hoan. Tào Hư biết Lộ Chiêu đang vui vì điều gì. Không cần đánh mà vẫn chiếm được Văn Hỷ. Dù Văn Hỷ lúc này đã chẳng còn giá trị gì, nhưng ít ra trên giấy tờ, quân Tào đã chiếm được nó. Lộ Chiêu nghĩ rằng thất bại trước đây của mình sẽ được giảm bớt phần nào, thậm chí còn có thể tô vẽ thành một chiến thắng chiến lược, một cuộc rút lui toàn cục dẫn đến kết quả vĩ đại. Nhưng một Văn Hỷ hoang tàn như thế thì có ích gì? Giống như một miếng mỡ thoa lên môi trước khi ra ngoài, chẳng giúp được gì. Quân Tào tấn công Văn Hỷ là để có được một vị trí chiến lược làm bàn đạp tấn công, đồng thời tạo sức ép lên quân của Bùi Thị ở An Ấp. Nhưng giờ đây, dù có chiếm được Văn Hỷ, nó đã mất đi mọi giá trị. Vì thế, giữa Tào Hư và Lộ Chiêu đã nổ ra mâu thuẫn. Lộ Chiêu, tất nhiên, tuyên bố rằng nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, và vì thế hắn có thể rút quân. Nhưng Tào Hư không nghĩ như vậy. Anh ta cho rằng nếu rút quân bây giờ, chẳng những quân sẽ tổn thất mà ý nghĩa của chiến dịch này cũng bị mất hết. Tào Hư quyết tâm tiến lên phía Bắc và thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch, dẫn đến xung đột trực tiếp với Lộ Chiêu. Kết quả là Tào Hư đã cướp quyền chỉ huy quân của Lộ Chiêu, hợp nhất với lực lượng của mình. Lộ Chiêu không còn cách nào khác, quay trở về đại bản doanh của quân Tào một mình là điều không thực tế. Cuối cùng, hắn đành phải đi theo Tào Hư, lòng đầy căm phẫn và oán giận. Nửa đêm, đoàn quân của Tào Hư và binh lính đằng sau đã thấm mệt. Những con ngựa chiến khổ sở lắc đầu, mũi hít hít thở mạnh, chân cào cào xuống đất. Đội quân Tào theo sau Tào Hư, một nửa là binh sĩ dưới quyền anh ta, nửa còn lại là đám tạp binh của Lộ Chiêu. Những binh sĩ dưới quyền Tào Hư đã quen với việc leo núi trên con đường chỉ quan đạo, không nói lời nào mà cứ thế tiến bước. Nhưng những tên tạp binh dưới quyền Lộ Chiêu thì không thể nhịn nổi, bắt đầu xì xào, lẩm bẩm những lời bất mãn. Nếu người chỉ huy là Tào Tháo hoặc Tào Hồng, thì đám lính này sẽ không dám ho he. Dù gì, năm xưa quân Tào cũng đã trải qua không ít khổ nạn, và Tào Tháo hay Tào Hồng đều đã cùng họ nếm trải bao gian khổ, có gì ăn thì ăn chung, dù là thịt lợn rừng thiêu thì cũng đều một nồi húp chung, quan tướng chỉ được ăn trước một bát, mọi người cũng không phải ăn riêng thứ gì ngon lành hơn. Vì thế, dù có bất mãn, họ cũng không nói ra. Nhưng Tào Hưu thì khác, anh ta chỉ mới xuất hiện sau này. Với đám lính tạp, Tào Hưu là kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi, không chịu khổ nhưng lại đến để giành lấy vinh quang. Họ nghĩ rằng đám lính của Tào Hưu được hưởng lương thực từ gia đình Tào Hưu, còn họ thì chẳng được gì từ Tào Hưu, sao lại không được phép càm ràm. Thêm nữa, binh lính đều biết xuất thân của Tào Hưu. Một số người từng phục vụ lâu năm dưới quyền Tào Tháo đã ít nhiều nghe đồn về hoàn cảnh nghèo khó của gia đình Tào Hưu. Nhà họ Tào cũng có thứ bậc, và không phải ai trong họ cũng ngang nhau. Không giống như những nhân vật xuất chúng, hấp dẫn, với vẻ ngoài đẹp đẽ của những người được trời phú, Tào Hưu không có lợi thế về ngoại hình. Năm xưa, anh ta vốn là đứa trẻ nghèo khó, phải đi bộ đường dài theo cổ quan tài của cha mẹ để tìm chỗ dựa, dầm mưa dãi nắng, nên không thể có làn da trắng trẻo, gương mặt tươi sáng hay dáng vẻ thanh tao. Lộ Chiêu thì ngoài mặt không nói gì, nhưng đứng từ xa cũng có thể thấy rõ sự bất mãn của hắn đối với Tào Hưu. Vì thế, đám tạp binh bắt đầu xì xào sau lưng, thậm chí là chỉ trỏ. Đối với những binh sĩ tạp nham này, họ đi lính chỉ vì một lý do, có cái để ăn. Bảo vệ đất nước. Ha! Ngày xưa, khi loạn lạc khắp nơi, dân lưu tán khắp chốn, người chết như ngã rạ, xương chất thành núi, máu chảy thành sông, hỏi nơi đâu là nhà. Lòng trung thành và hiếu thảo ư ha! Các quan lại trên triều đình còn tham lam hút máu dân chúng, vậy mà lại đòi hỏi người dân phải trung thành và có hiếu ư, vì vậy, trong số những binh lính tạp nham của quân Tào, không cần nói nhiều, chỉ cần có cái ăn là được. Có bao nhiêu thức ăn, họ sẽ làm bấy nhiêu. Dù sao thì đoàn quân của Tào Hưu đang cạn dần lương thực dự trữ. Ban đầu, Tào Hưu nghĩ rằng khi tiến về phía Bắc, anh sẽ nhanh chóng liên lạc được với quân của Hạ Hầu Đôn, hoặc tìm thấy một vài ngôi làng gần dãy núi Lữ Lương để bổ sung lương thực. Nhưng anh ta không tính đến việc những ngôi làng nằm rải rác trên dãy Lữ Lương vốn không phải là nơi dân chúng muốn ở, mà chỉ là nơi họ buộc phải trốn chạy khi gặp phải những mối đe dọa từ bên ngoài. Bây giờ, khi Phỉ Tiềm đã phát triển thành công tại lưu vực Lâm Phần, với nhiều chính sách ưu đãi thu hút người dân, dân số tại Lữ Lương đã trở nên thưa thớt. Nhưng đây không phải là rắc rối lớn nhất mà Tào Hưu phải đối mặt, vì những rắc rối của anh sẽ ngày càng nhiều và càng lớn hơn. Trong màn đêm, bóng người lướt qua, binh sĩ đi tiền trạm đã quay lại, với vẻ mặt kỳ lạ. Tào Hưu hỏi thăm, ban đầu nghĩ rằng có điều bất thường xảy ra, nhưng không ngờ binh sĩ trả lời, thưa tướng quân không phải là gặp địch à mà cũng có thể coi là gặp đây là thư từ công tử nhà ngài. À hả? Tào Hưu há hốc miệng, nửa ngày không khép lại được. Bên trong đại doanh quân Tào, những bức tường trắng đều được đào hào, lấy đất làm tường, chặt gỗ làm cọc. Mỗi doanh trại nhỏ bên trong đại doanh có sức chứa khoảng 1000 người. Doanh trại của Trung lĩnh quân và Trung hộ quân thì lớn hơn, có sức chứa từ 2000 đến 5000 người. Tào Hồng trở về lều lớn của mình trong doanh trại. Bên trong doanh trại im lặng như tờ. Không phải vì những Trung lĩnh quân và Trung hộ quân này quá tuân thủ quy tắc, mà bởi vì rất nhiều lều trại đã trống rỗng. Chỉ có một vài binh sĩ đóng quân ở vòng ngoài, trong khi bên trong chỉ còn lại những chiếc lều trống không. Người ít, âm thanh cũng ít đi. Bước vào trong lều của mình, Tào Hồng không cố gắng gượng nữa, chống tay lên vai của người hộ vệ, nhảy lò cò trên một chân và ngồi phịch xuống giường, để hộ vệ kiểm tra và thay băng vết thương cho mình. Ngày trước, đội quân tinh nhuệ của Tào Hồng chủ yếu là những binh sĩ cốt cán từng theo Tào Tháo từ chiến dịch chống quân Khăn Vàng, dũng mãnh không sợ chết, nhưng cũng rất khó kiểm soát. Suy cho cùng, đã không sợ chết thì còn sợ gì quân luật. Đặc biệt là khi Tào Tháo đuổi giết Viên Thuật. Cảnh tượng lúc đó khiến ngay cả Tào Hồng cũng phải kinh ngạc. Mặc dù gọi là binh lính Thanh Châu, thực ra phần lớn đều từng là quân Khăn Vàng. Những tên quân Khăn Vàng này có thể không giỏi võ nghệ, nhưng quả thật chúng không sợ chết. Hoặc có lẽ đúng hơn là, chúng đã mất đi ý chí sống. Đến bây giờ, Tào Hồng vẫn không thể hiểu nổi tại sao những tên quân Khăn Vàng đó, mỗi khi nghe nhắc đến Viên Thuật, thậm chí không cần lương thực và binh giáp, vẫn sẵn sàng lao lên, ngay cả khi tay không, cũng phải cắn xé một miếng thịt từ binh lính của Viên Thuật. Cứ như thể binh lính của Viên Thuật là kẻ thù giết cha, không đội trời chung với họ vậy. Tại sao? Cần phải biết rằng Viên Thuật cũng không phải là kẻ yếu. Khi đó, ông ta là viên công lộ của triều đình, có trong tay một đội quân tinh nhuệ, những binh sĩ giỏi nhất mà nhà họ Viên để lại, còn tinh nhuệ hơn cả quân đội của Viên Thiệu, đã từng giúp ông ta đánh bại Trương Giác Ồ, Tào Hồng chợt hiểu ra một phần, thì ra là vậy. Quan có đầu, nợ có chủ, quả thực là đúng lắm. Hừ. Tào Hồng hít một hơi lạnh. Người hộ vệ tưởng rằng động tác thay băng vết thương của mình khiến Tào Hồng đau, vội vàng xin lỗi liên tục. Tào Hồng xua tay, nói, không phải vì việc đó ta chợt nhớ ra một chuyện. Khi nãy Bào Thúc Nghĩa có nhắc đến chủ công, hắn gọi là chủ công hay là thừa tướng nhỉ? À chuyện này. Người hộ vệ ngớ người, hắn cũng không để ý, nhưng vì Tào Hồng hỏi, nên cả nhóm hộ vệ bắt đầu bàn bạc, cố gắng nhớ lại để trả lời. Hình như gọi là thừa tướng. Đúng rồi, chắc chắn là thừa tướng. Là thừa tướng à? Tào Hồng nheo mắt lại. Nếu là lúc bình thường, gọi chủ công hay thừa tướng cũng chẳng có gì khác biệt. Giống như bình thường gọi chồng là anh yêu hay chồng ơi cũng không sao, nhưng đến một ngày nào đó, đột nhiên chỉ gọi tên không nữa. Chủ tướng, ý của ngài là chúng ta có nên? Người hộ vệ lo lắng hỏi. Để ta suy nghĩ thêm. Khuôn mặt của Tào Hồng chìm trong ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa trong trướng, lúc sáng lúc tối. Chúng ta cần phải có thêm vài sự chuẩn bị, có lẽ đã đến lúc phải sử dụng đến thứ đó rồi, dù sao, bây giờ cũng đã là thời khắc sinh tử rồi. Phía trước đại doanh của quân Tào, Hứa Chữ dẫn một đội binh lính lặng lẽ tiến lên. Họ giống như những hồn ma lướt qua trong màn đêm, mỗi bước đi đều cẩn thận, sợ làm kinh động kẻ thù. Doanh trại của quân Tào trải dài từ đông sang tây, kích thước khổng lồ của nó khi so với hình dáng nhỏ bé của Hứa Chữ và đội quân, giống như tảng đá lớn so với những viên sỏi nhỏ. Trên thế gian này, bất kể thứ gì một khi đạt đến quy mô lớn, tự nhiên sẽ tạo nên một sức mạnh làm rung động lòng người. Người cũng vậy, vật cũng vậy. Nhìn thấy đại doanh của quân Tào chiếm trọn tầm mắt, Hứa Chữ cũng không tránh khỏi cảm thấy nhịp thở có chút gấp gáp. Anh dừng lại. Không khí sát khí như vô hình bao trùm khắp bốn phía. Trong không khí dường như đang tràn ngập sự căng thẳng và sợ hãi, giống như thần chết ẩn mình trong bóng tối, những mùi hôi thối và tanh tưởi của sự mục nát không thể bị màn đêm che giấu. Tập kích ban đêm là truyền thống lâu đời của quân Phiêu Kỵ. Phía sau Hứa Chữ, các binh lính Phiêu Kỵ theo thói quen giữ vững đội hình hình chặt ba, vừa đảm bảo không để điểm tấn công quá yếu, vừa tránh cho đội hình dàn trải quá rộng, làm tăng nguy cơ bị lộ. Hứa Chữ thậm chí có thể ngửi thấy mùi khói súng và máu tanh còn sót lại từ những trận chiến trước. Trong trận chiến sắp tới, mỗi người phải dốc hết sức mình. Thắng là tất cả. Thua, chỉ còn cái chết đi kèm. Muốn tồn tại trong thế giới tàn khốc này, chỉ có một cách duy nhất, chiến đấu đến cùng. Họ đã đến rất gần với đại doanh quân Tào. Càng đến gần doanh trại quân Tào, chỗ ẩn nấp càng ít đi. Rời khỏi vùng đất hoang trước mặt, sẽ là một quãng đường tương đối bằng phẳng, điều này sẽ làm tăng nguy cơ bị phát hiện. Hứa Chữ khẽ vẫy tay ra hiệu, một vài người trinh sát đã thò đầu ra quan sát tình hình, rồi lại lặng lẽ rút xuống khỏi đỉnh đồi theo bước của Hứa Chữ. Trong khe núi phía sau đồi đất, tất cả mọi người vẫn im lặng chờ đợi. Toàn quân. Mặc giáp. Hứa Chữ hạ lệnh bằng giọng trầm thấp. Để tránh trong lúc di chuyển, âm thanh của các lớp giáp chạm vào nhau sẽ bị quân Tào ẩn nấp phát hiện, Hứa Chữ và binh lính của mình đã mặc áo giáp da sát thân, giờ là lúc thêm một lớp áo giáp sắt bên ngoài. Các dây buộc giáp được tháo ra. Đầu tiên, mặc vào lớp giáp da. Sau đó từ dưới lên trên, từng lớp áo giáp sắt được mặc vào. Áo giáp bảo vệ bụng, giáp bảo vệ đùi và đuôi giáp. Giáp vai, giáp tay và giáp bảo vệ cánh tay. Nón giáp, giáp cổ và cuối cùng là mũ trụ. Cuối cùng, mũ giáp được cài chắc chắn. Hứa Chữ rút chiến đao ra, giơ lên ngắm dưới ánh sao, nhìn vào lưỡi đao sắc lạnh. Ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi đao phản chiếu lại trong đôi mắt tràn đầy chiến ý của anh, lóe lên một tia sáng. Đi theo ta. Hứa Chữ trầm giọng nói, sau đêm nay, ngươi và ta sẽ nổi danh thiên hạ. Xưa có thái sử từ chạy ngàn dặm tập kích Nghiệp Thành, Trương Liêu với 800 kỵ binh tấn công Hán Trung, Triệu Vân làm chấn động Bắc vực Đại Mạc. Hứa Chữ đã tự hỏi, khi nào mình mới có thể như họ? Có lẽ câu trả lời chính là ngay lúc này. Là đêm nay. Đêm nay chính là lúc Hứa Chữ, Tự Mạnh Khang, sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Hứa Chữ nắm chặt chiến đao, nâng tấm khiên lên, bước lên phía trước. Phía sau anh, những bóng người lặng lẽ nối tiếp nhau tiến lên theo. Trong đại doanh của quân Tào, ánh đuốc lay động. Dưới lệnh của Tào Hồng, Bào Trung đã di chuyển quân đội của mình đến gần khu vực ngoại vi của doanh trại. Việc di chuyển diễn ra rất thuận lợi. Viên chỉ huy quân đội trước đó ở khu vực này nhìn Bào Trung với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Thời buổi này, kẻ ngốc thật là loài hiếm có. Nhưng những gì đã xảy ra trong các trận chiến gần đây, quả thực Bào Trung cũng đã hành xử như một kẻ ngốc. Người ngốc nhất của Đại Hán là ai? Trước hết phải là người yêu mến nhà Hán, yêu mến thiên tử, yêu mến thừa tướng. Với lý tưởng cao cả và niềm tin kiên định ấy, họ cống hiến cho người khác, gánh vác khó khăn mà không hề đòi hỏi bất kỳ thù lao nào. Đó là sự thật được công nhận. Bất cứ ai sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần đền đáp đều là người tốt. Còn Bào Trung, anh ta đã giúp người khác không biết bao nhiêu lần. Làm việc gì cũng yêu thích công việc đó, dù là làm tốt việc hy sinh trên chiến trường tiền tuyến hay bị đầy ải ở nơi khổ sai. Dù có phải đối mặt với những điều kiện tồi tệ nhất, ăn những món ăn tệ nhất, làm những công việc vất vả nhất, Bào Trung vẫn luôn giữ vững tình yêu dành cho đại hán, thiên tử và thừa tướng, chiến đấu dũng cảm, kiên trì, luôn tiến lên phía trước và lui về cuối cùng khi rút lui. Nếu so sánh thì, điển hình như Viên Bản Sơ, Bào Thúc Nghĩa chắc chắn khiến người đời cảm động hơn nhiều. Viên Thiệu dù làm được bao nhiêu, cũng chẳng là gì. Chỉ treo vài chức danh, rồi quay lại làm thái thú Bột Hải thôi mà. Hoàn toàn phù hợp với quy trình của triều đình Đại Hán. Vậy nên, có thể nói Bào Trung mới thật sự là nhân vật vĩ đại, mẫu mực. Bào Trung, tự Thúc Nghĩa, chính là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí làm nhân vật cảm động nhất Đại Hán năm thứ 9 của niên hiệu Thái Hưng. Người khác không xứng đáng. Chỉ huy quân trước đây tại khu vực này nắm chặt tay Bào Trung, nước mắt lưng tròng, nói, Bào tướng quân. Ngài đúng là người tốt. Lần tới ta sẽ mời ngài uống rượu. Chỉ huy quân trước đây rời đi trong nước mắt, bước đi vội vàng, như sợ đi chậm sẽ bị giữ lại. Khuôn mặt Bào Trung có chút co rút, không biết nên nói gì. Tấn công An Ấp, tấn công kiểu kiến bu đầy. Ai cũng biết kiểu tấn công này là khó khăn nhất, nhưng Bào Trung đã tình nguyện xin đi đầu. Không chỉ ném vào đó tất cả những binh sĩ thuộc hạ của mình, mà còn suýt mất cả mạng sống của chính con trai mình. Nhưng Bào Trung vẫn không một lời oán trách, một lòng trung thành. Ai có thể sánh được? Sau đó, anh dẫn một đội quân tạm thời mới thành lập, không nói hai lời, đứng lên tuyến đầu. Không oán hận, không đòi hỏi điều kiện, cứ thế tiến lên. Cái gì gọi là ra trận chiến đấu? Chính là đây. Ai có thể sánh được? Vừa mới ba ngày, khi Tào Sanh và các tướng lĩnh không thể cầm cự nổi, Bào Trung với đội quân chỉ hơn ngàn người đã dũng cảm đứng lên, bảo vệ Tào Sanh, từ từ rút lui. Dù quân Tào thất bại toàn diện, nhưng ít ra Bào Trung đã bảo vệ được chút thể diện cuối cùng của quân Tào, đủ để không hoàn toàn mất mặt. Không hoàn toàn là một sự bại trận nhục nhã. Khi toàn bộ quân Tào tan tác, ai là người cầm chân quân phiêu kỵ? Vẫn là Bào Trung, tự Thúc Nghĩa. Hiện tại, danh tiếng của Bào Trung, tự Thúc Nghĩa đã vang khắp đại danh quân Tào. Có thể nói, nhiều binh sĩ trong quân Tào phải mang ơn Bào Trung. Nếu không có Bào Trung cuối cùng đứng ra cầm cự, chưa chắc quân phiêu kỵ đã không đập nát doanh trại. Hiện tại, Bào Trung lại một lần nữa, đích thân ngồi ở tuyến đầu, bảo vệ sự an toàn của mọi người ở tuyến ngoài của đại doanh quân Tào, hành động đầy chính nghĩa và dũng cảm này, sao có thể không làm người khác cảm động? Ngoại trừ chính Bào Trung. Anh không cảm động chút nào. Thật khổ. Từ một nhân vật nhỏ bé nơi biên giới, giờ đây anh đã trở thành một người nổi tiếng trong đại doanh quân Tào, nổi danh không ai không biết, nhưng cái giá phải trả thật khắc nghiệt. Như nước uống, ấm lạnh tự biết. Doanh trại ngoại vi của quân Tào, dù dùng chân cũng đoán được rằng không thể tốt bằng doanh trại trước đây của Bào Trung. Rốt cuộc, vị trí này bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành chiến trường, làm sao có thể xây dựng nơi đây thành một nơi thoải mái chứ? Có thể ngủ một giấc yên lành đã là may mắn rồi. Do đó, những binh sĩ theo Bào Trung đến đây, không tránh khỏi oán thán đúng vậy, khắp đại doanh quân Tào, người ta đều ca ngợi Bào Trung, nhưng chỉ những binh sĩ dưới trướng Bào Trung là đầy bực bội. Lúc này, tại doanh trại phía trước của quân Tào, dù đã có lệnh cấm lửa, vẫn đầy những bóng người lượn lờ. Những binh sĩ vừa mới chợp mắt một chút đã bị gọi dậy, rồi phải di chuyển đến đây giữa đêm khuya, ai mà vui cho nổi. Hơn nữa, mọi việc diễn ra quá nhanh, nhiều thứ không kịp chuẩn bị, trong doanh trại, có người mặc giáp nhưng không tìm thấy tấm giáp, có người cầm gươm mà không có kiếm, cung thủ thì chỉ có cung mà không tìm thấy tên. Loạn hết cả lên, nếu không phải có các sĩ quan quân đội thấp giọng quát mắng yêu cầu giữ trật tự, không khéo lúc này đã loạn như nồi cháo rồi. Khuôn mặt Bào Trung trở nên thẫn thờ. Đám hộ vệ thân cận của anh, có biết chút bí mật, đều giữ im lặng, nhưng những kẻ không hiểu tại sao Bào Trung lại hành động như vậy, không ngừng than phiền. Trong mắt những binh lính bình thường của quân Tào, làm việc tốt một lần là đủ, làm sao có thể làm mãi được. Là một việc tốt, sẵn sàng hy sinh tất cả của cải của mình, biến xe ngựa thành xe đạp, khiến con trai thành tàn phế, đã là đủ khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng lúc này họ gặp phải tên kỳ quặc là Bào Trung, suốt ngày làm việc tốt từ đầu đến cuối, không ngừng làm việc tốt, thế này thật quá khó chịu. Nhìn xem, làm việc tốt đến mức nào đây? Đây là tuyến đầu của quân Tào. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, nơi này sẽ là tuyến đầu tiên. Nhưng đứng trước lòng trung thành và chính nghĩa, mọi người cũng không thể nói gì thêm, chỉ còn cách ném kiếm, quăng giáo, đập gậy gộc và vứt cung tên, gây ra chút tiếng động để trút giận, lẩm bẩm những lời than phiền, đủ để Bào Trung nghe thấy. Bào Trung chỉ có thể cười chua chát, anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Những tiếng hét, tiếng va chạm, tiếng chém giết từ ba ngày dường như vẫn còn vang vọng mơ hồ trong đầu anh, va vào tâm trí anh. Từng hồi. Trời ơi! Tương lai sẽ ra sao? Những gì anh làm liệu có đúng hay sai? Trước khi quyết định, không tránh khỏi việc lo được lo mất, vì vẫn còn có lựa chọn, hoặc ít ra là anh nghĩ rằng mình còn lựa chọn. Bên cạnh Bào Trung, Tòng Lai lại tỏ ra rất bình tĩnh, liếc mắt nhìn Bào Trung, rồi hạ giọng nói, thật ra thế này là tốt nhất tướng quân nghĩ đi, dù sao mấy ngày nay chúng ta đánh thế nào cũng không thắng nổi vậy tại sao không hơn nữa, lần này đúng là cơ hội tốt, cơ hội tuyệt vời nếu bỏ lỡ, tướng quân thử nghĩ xem ở phía trước hay ở phía sau, điều đó có khác gì đâu, còn có thể sớm hơn một chút giúp công tử nói thật lòng, ta cũng không còn nhiều thuốc nữa rồi nhưng bên kia, chắc chắn có. Giọng của Tòng Lai thấp và có phần ngắt quãng. Điều này cũng dễ hiểu, vì những chuyện như thế này, chỉ có kẻ ngu mới la to cho cả thiên hạ biết. Trong các bộ phim truyền hình, hễ nói đến chuyện tạo phản, người ta thường hét lên với giọng cao chót vót, sau đó giả vờ hoảng hốt bịt miệng lại, làm ra vẻ sợ hãi để mọi người nhìn thấy và nghe thấy. Lời thì thầm của Tòng Lai giống như lời dụ dỗ của ác quỷ. Vì Đại Lang, vì Đại Lang. Bào Trung nghiến răng. Tất cả không phải là vì Đại Lang sao? Đúng vậy, tất cả vì Đại Lang. Bào Trung thở dài, nhìn những hộ vệ thân cận bên cạnh mình. Những người này đều đã theo anh nhiều năm chinh chiến, cùng nhau trải qua không ít gian khổ. Xin lỗi các huynh đệ, đã liên lụy đến mọi người rồi, Bào Trung cũng hạ giọng, sau khi vượt qua cửa ải này, ta thề trước trời cao, ta có gì, anh em sẽ có phần. Nếu làm trái lời, trời tru đất diệt. Trong thời kỳ này của Đại Hán, người ta vẫn rất kính trọng thần linh và tổ tiên, nên lời thề trước trời cao hay tổ tiên đều có sức ràng buộc lớn. Chủ tướng nếu thế thì còn gia đình của chúng tôi thì sao? Một hộ vệ của Bào Trung thấp giọng hỏi, giọng nói đầy lo lắng. Cái đó trước câu hỏi này, Bào Trung cũng lúng túng. Dù trọng tâm của anh là con trai mình, nhưng mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, không phải tất cả con cái của mọi người đều ở bên cạnh. Không sao. Tòng Lai mỉm cười thì thầm, các vị có nghe về Lý Mạn Thành không? Chỉ cần có công trạng đủ lớn, ta tin rằng bên kia mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Ồ, dù hiện tại chưa có gì, nhưng dường như những người khác cũng được an ủi phần nào về mặt tâm lý. Thậm chí ngay cả ánh mắt của Bào Trung cũng sáng lên. Đúng vậy, Lý Mạn Thành đã đưa cả gia đình mình đi. Hơn nữa, nghe nói bây giờ Lý Điển đã là một quan chức cao cấp, kiểm soát cả quân đội lẫn chính quyền địa phương. 2000 thạch bổng lộc chính thức. Bào Trung nhìn những hộ vệ thân cận bên cạnh mình và cũng thấy trong mắt họ lóe lên chút nhiệt tình. Đúng vậy, nếu Bào Trung có thể leo lên chức quan 2000 thạch, những người đi theo anh chắc chắn cũng sẽ được hưởng lợi, và tài sản cũ sẽ không còn giá trị nữa. Khụ khụ, Bào Trung hắng giọng hai tiếng, che giấu sự khao khát của mình đối với danh lợi, ta tuyệt đối không phải vì bản thân, ta chỉ vì Đại Lang, cũng là vì các anh em còn vì tương lai của mọi người. Mọi người im lặng gật đầu. Không ai ngu ngốc đến mức đi chỉnh sửa từng lời của lãnh đạo. Ngay cả khi ai cũng biết đó là những lời nói sáo rỗng. Sau một lúc im lặng, Bào Trung lại bắt đầu lo lắng. Tên tuổi của anh hiện tại quá tốt, đến mức anh cũng cảm thấy choáng váng, liệu không phản bội có phải cũng Bào tướng quân? Tòng Lai lặng lẽ quan sát, thì thầm, ở đây, tại Sơn Đông, ngài đã làm được bao nhiêu, và nhận lại được gì? Một danh hiệu người tốt. Con trai ngài vẫn đang đau ốm trong trại sau, có nhận được sự chăm sóc gì không? Nếu không phải nhờ bí dược của Phiêu Kỵ. Hự, Bào Trung hít một hơi, tỉnh táo lại. Đúng vậy, trong doanh trại quân Tàu, ai cũng biết tiếng anh là người tốt. Nhưng điều đó mang lại cho anh điều gì? Là người có tài phải gánh vác nhiều việc. Anh đã bị đẩy vào nơi nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Chỉ vì anh là người tốt. Nếu anh thực sự là người tốt, thì bây giờ anh sẽ ra sao? Nhưng nếu như Bào Trung nhìn về phía xa, lính tráng đang bất mãn, e rằng đến lúc đó họ sẽ không nghe lệnh của ta. Bào Trung lo lắng. Hình tượng của anh quá hoàn hảo, nhưng đến lúc đó, khi nó sụp đổ, liệu còn ai đi theo anh? Ngài nhầm rồi, tướng quân, Tòng Lai mỉm cười, ngược lại, đây chính là cơ hội tốt nhất của ngài. Trong doanh trại trung quân của quân Tào. Tào Hồng mặc bộ giáp nặng, vẻ mặt đầy lo lắng. Những binh lính trung lệnh quân và trung hộ quân đứng bên cạnh anh cũng có chút căng thẳng. Trước thềm đại chiến, ít người có thể giữ được sự bình tĩnh. Có những người không nói một lời, đứng đó chỉnh lại áo giáp, cầm vũ khí. Có những người ngồi dọc theo tường đất, căng dây cung. Trên tường bao quanh doanh trại, đôi lúc lại vang lên tiếng động nhẹ của dây cung cơ khí. Những chiếc khiên lớn và giáo dài tập trung san sát, những bó tên lớn được chuyển đến và nhanh chóng được phân phát, ai nấy cầm lấy từng nắm tên. Trung lệnh quân và trung hộ quân đều là những người dạng dày trận mạc, dù Tào Hồng bất ngờ lệnh chuẩn bị ứng phó với cuộc tập kích ban đêm của Phiêu Kỵ quân, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra rất có trật tự. Toàn bộ doanh trại trung quân, ngoài tiếng hô lệnh trầm thấp của các sĩ quan, tiếng giáp và vũ khí va chạm, tiếng bước chân nặng nề và tiếng lửa cháy rừng rực trên tường trại, không hề có một tiếng động nào khác gây ra sự hoảng loạn. Tào Hồng quan sát, thỉnh thoảng gật đầu ra hiệu cho những binh sĩ đi qua. Những binh sĩ của Trung lệnh quân và Trung hộ quân thấy Tào Hồng Yên vị ở trung tâm, tự nhiên cũng yên tâm hơn phần nào. Chủ tướng, một hộ vệ thấp giọng hỏi, còn Bào Thúc Nghĩa có cần phải? Tào Hồng im lặng, không trả lời ngay, dường như da đầu của anh có chút ngứa, bèn tháo mũ giáp ra, gãi gãi. Mái tóc của anh đã bắt đầu bạc, không biết có phải do mệt mỏi hay do nỗi buồn mất con gây ra. Không biết có phải bộ giáp này đặc biệt chuẩn bị cho trận chiến đêm hay không, nhưng lúc này Tào Hồng đang mặc một bộ hắc quan giáp, không có chút hoa văn trang trí nào, chỉ toàn màu đen và xám. Tào Hồng vỗ vỗ mũ giáp, rồi đội lại lên đầu. Không cần. Tào Hồng trầm giọng nói, lòng trung hay gian trá, không thể phân biệt được nếu chưa gặp nguy nan. Hộ vệ vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị Tào Hồng ngăn lại, đừng nói thêm nữa, mau kiểm tra xem dầu lửa đã chuẩn bị xong chưa. Phải cực kỳ cẩn thận với lửa. Hộ vệ nhận lệnh rời đi. Tào Hồng chỉnh lại mũ giáp, rồi nhìn ra xung quanh doanh trại. Nếu Bào Trung thực sự là người trung thành, thì anh ta sẽ dựa vào doanh trại này để tiêu hao binh lực của phiêu kỵ. Nếu Bào Trung thực sự là kẻ gian, thì Tào Hồng sẽ phải thực hiện một phương án khác. Chỉ có điều, thật đáng tiếc nếu mọi chuyện đến nước đó. Thật đáng tiếc. Chưa kịp thở dài tiếc nuối, Tào Hồng đã nghe thấy một tiếng nổ lớn phía trước, ánh lửa cam đỏ bùng lên lấp đầy tầm nhìn, khiến đôi mắt như bị đau nhói. Ngay sau đó là tiếng vũ khí va chạm, ngắn và đanh gọn, giữa màn đêm nghe thật rùng rợn. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, những binh sĩ trên tháp canh của doanh trại Trung quân dường như đã thò cả nửa người ra ngoài lan can, mắt trợn tròn, hét lớn, địch tập kích. Phiêu kỵ tấn công. Bầu trời ở Hà Đông, sao sáng trăng tỏ. Trên đất đồi, cờ lớn bay phấp phới. Phỉ Tiềm đã mời Hạ Hầu Đôn đến hiện trường chiến đấu. Theo truyền thống, Phỉ Tiềm lẽ ra phải thể hiện uy phong, sắp xếp hai hàng đao phủ, và khi mọi người nhìn thấy Hạ Hầu Đôn, liền lập tức hét lên to lớn và yêu cầu anh quỳ xuống. Tuy nhiên, thực tế, Phỉ Tiềm không làm gì cả, chỉ yêu cầu Julius canh chừng Hạ Hầu Đôn. Tại Tây Vực, Phỉ Tiềm đã được bổ sung thêm một số vệ binh trực thuộc. Julius là một trong số đó, và bên cạnh đó còn có một vài nô lệ Côn Luân. Từ Côn Luân trong cổ đại Trung Hoa không chỉ ám chỉ dãy núi Côn Luân mà còn hàm ý những thứ màu đen. Vì thế, trong thời cổ đại Trung Hoa, người da đen thường được gọi chung là người Côn Luân, không có nghĩa họ đến từ dãy núi Côn Luân. Về nguồn gốc của những nô lệ Côn Luân này, trong thời nhà Hán, đa phần họ đến từ Tây Vực. Đến thời nhà Đường, nhiều người trong số họ được mang đến từ Đông Nam Á, một số người là nô lệ da đen do thương nhân Ả Rập bán sang, nhưng phần lớn có lẽ là người có làn da sẫm màu từ Trung Á và Nam Á, chẳng hạn như người Dravidian, bởi khoảng cách gần và nguồn cung cấp dồi dào. Hạ Hầu Đôn không mặc giáp, thân hình mảnh mai, và sự mệt mỏi sau nhiều ngày di chuyển dài ngày đã khắc sâu vào gương mặt anh, dưới ánh sao và trăng, trông như nếp nhăn trên vùng đất vàng này. Gặp phiêu kỵ. Hạ Hầu Đôn thấy Phỉ Tiềm, giọng nói nhạt nhẽo chào một câu. Phải tận mắt chứng kiến phiêu kỵ công kích doanh trại của quân Tào, tâm trạng của Hạ Hầu Đôn tất nhiên không tốt. Huống chi bản thân anh lại đang là tù nhân, một kẻ bại trận. Phỉ Tiềm không quan tâm đến thái độ của Hạ Hầu Đôn, vì điều đó không quan trọng. Quan trọng là thông qua Hạ Hầu Đôn, anh có thể dò xét kế hoạch tiếp theo của Tào Tháo. Với tư cách là người số 2 trong tập đoàn chính trị của Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn chắc chắn đã tham gia vào việc lập kế hoạch trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Mặc dù Tào Tháo có thể đã thay đổi một số chiến lược vào giai đoạn giữa và cuối, nhưng Hạ Hầu Đôn vẫn có lẽ nắm rõ những kế hoạch chính. Tuy nhiên, Hạ Hầu Đôn sẽ không dễ dàng tiết lộ bất cứ điều gì. Nếu Hạ Hầu Đôn có ý định nói, có lẽ khi bị bắt, anh ta đã nói rồi. Bùng! Một tiếng nổ lớn vang dội bốn phương. Doanh trại của quân Tào vốn đen kịt bỗng chốc như bị kích động, giống như một tổ ong bị chọc vào, lập tức trở nên hỗn loạn. Những đốm lửa và bóng người lập lòe, giống như những con ong lao ra tán loạn. Hạ Hầu Đôn kinh ngạc đứng bật dậy. Dù khi đến đây, anh đã phần nào đoán được rằng Phỉ Tiềm sẽ tổ chức tập kích ban đêm, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, anh không khỏi bàng hoàng, tâm trí bị khuấy động mạnh mẽ, lo lắng không yên. Anh bất giác bước về phía doanh trại của quân Tào, người hơi nghiêng về phía trước, nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ những đốm lửa và bóng đen xa xa trong doanh trại. Nhưng Hạ Hầu Đôn đã có tuổi, điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ bị lão thị mà còn bị đục thủy tinh thể. Việc nhìn rõ những đốm lửa đang nhấp nháy ở khoảng cách xa dưới điều kiện ánh sáng yếu như thế này quả thật không dễ dàng. Phỉ Tiềm phất tay ra hiệu, người truyền lệnh lập tức thổi một tiếng còi đồng sắc nhọn, ngay sau đó, nhiều tiếng còi đồng khác nối tiếp vang lên, rồi lửa bùng cháy trên cánh đồng hoang. Phía Trung quân, phía Tây, phía Đông đều có những đốm lửa lấp lánh, tranh sáng cùng sao trời, như thể chuẩn bị một đợt tổng công kích nhằm hạ gục doanh trại quân Tào. Ban đầu Hạ Hầu Đôn sợ hãi, nhưng chỉ sau một lúc quan sát, anh bật ra một tiếng cười lạnh. Anh nhận ra đây chỉ là trò hù dọa của Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm cũng không nói gì thêm, lấy ra chiếc kính viễn vọng, sau khi tự mình nhìn qua, anh ra hiệu cho hộ vệ đưa cho Hạ Hầu Đôn. đây là gì? Hạ Hầu Đôn ngạc nhiên, khi thấy hộ vệ hướng dẫn cách dùng, anh đưa lên mắt và không khỏi kinh ngạc, đây là vật gì? Phỉ Tiềm cười nhạt, không trả lời trực tiếp, thay vào đó nói, thời xưa, mọi người ngồi cùng nhau bàn việc. Đến thời Xuân Thu, chức quan được phân chia, việc được xử lý theo từng cấp. Từ thời Tần Hán, thiên tử nghe việc triều đình qua rèm, chư hầu đeo ngọc, thần tử trình bày việc dân chúng, thảo luận công lao theo lời và hành động. Vua Nghiêu từng hỏi ý Tứ Nhạc, vua Thuấn cử Tám Nguyên. Từ thời Tần Hán, có họ Tào, Hạ Hầu từng khiêm tốn từ chối và xin lập tấu, trình bày trước hoàng đế, thuật lại tình hình của bách tính, đây là việc triều đình theo lý mà làm. Không phải người tài thời xưa hơn người hiện đại, mà là văn lý hưng thịnh, anh hùng thay nhau xuất hiện. Nhà Hán định ra lễ nghi, phân bốn loại văn bản. Một là chương, hai là tấu, ba là biểu, bốn là nghị. Chương dùng để tạ ơn, tấu để kiện cáo, biểu để trình bày, nghị để nêu ý kiến trái chiều. Chương có nghĩa là sáng tỏ. Kinh thi có câu minh chương vu thi nghĩa là tỏ ra trời. Do đó, gọi là chương văn minh. Trong văn hóa, màu đỏ và trắng được gọi là chương. Biểu có nghĩa là biểu hiện. Lễ nghi có câu, đức hiện ra qua nghi lễ, thể hiện ra qua vật chất gọi là biểu. Phỉ Tiềm nhìn Hạ Hầu Đôn và hỏi, xin hỏi Nguyên Nhượng huynh, ngày nay Hạ Hầu có tác phẩm nào để truyền lại cho muôn đời không? Nếu nói về Tào Tháo, có lẽ vẫn có vài tác phẩm truyền đời, nhưng nếu nói về Hạ Hầu Đôn chỉ có thể dùng hai chữ, ha ha. Hạ Hầu Đôn không phải kẻ bất tài, nhưng rõ ràng không đủ để lập ngôn, lập công, lập đức, nếu không, gia tộc Hạ Hầu sau này sẽ không sụp đổ nhanh như vậy. Dù đã khởi nghiệp bằng quân công, nhưng một khi chiến tranh kết thúc, gia tộc Hạ Hầu sẽ dễ dàng bị bao vây và tiêu diệt bởi các thế lực khác. Đó chính là điểm yếu của gia tộc Hạ Hầu lúc này, nhưng điều khiến Hạ Hầu Đôn cảm thấy kỳ lạ là trước mặt, trong doanh trại quân Tào, tiếng hò hét vang dội khắp bầu trời đêm, còn ở đây, Phỉ Tiềm lại đang thảo luận về việc văn chương truyền đời với anh. Điều này khiến Hạ Hầu Đôn cảm thấy bối rối, như thể đây không phải chiến trường, mà là một cuộc tụ họp văn nhân. Hạ Hầu Đôn há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói được. Về văn chương, anh không hề có sở trường, nhưng anh không ngu, anh hiểu rõ ý Phỉ Tiềm. Giống như chiếc kính viễn vọng mà Phỉ Tiềm đưa cho anh. Phỉ Tiềm có nó, và rõ ràng, thứ này chắc chắn sẽ được truyền lại, đến đời sau, bất kể là ai, họ sẽ biết đến kính viễn vọng là một thứ đắt đỏ. Phỉ Tiềm giờ đây chỉ nói về chương biểu, nhưng thực tế, đó có phải điều duy nhất đáng nói không? Liệu chiếc kính viễn vọng mà Hạ Hầu Đôn cầm trong tay có phải điều duy nhất đặc biệt không? Chắc chắn là không. Gió đêm thổi qua, doanh trại quân Tào sao động. Nhà Hán. Phỉ Tiềm hỏi Hạ Hầu Đôn, nhưng anh biết Phỉ Tiềm cũng đang hỏi về Sơn Đông, về nhà Hán. Hạ Hầu Đôn muốn nói điều gì đó để tỏ ra mình vẫn mạnh, Sơn Đông vẫn mạnh, và nhà Hán vẫn vĩ đại. Nhưng khi mở miệng, anh lại không thể thốt nên lời. Không biết phải nói gì. Anh thực sự không có gì đáng tự hào. Văn công, không bằng. Võ công, cũng không sánh được. Ngay cả những kỹ thuật này, cũng không thể sánh bằng. Hạ Hầu Đôn nhận ra mình không thể nói về quá khứ, cũng không thể bàn về tương lai, chỉ có thể quay sang hỏi chuyện trước mắt, phiêu kỵ tướng quân tập kích doanh trại. Không biết ai là tướng chỉ huy. Phỉ Tiềm mỉm cười, vị tướng lĩnh dẫn quân lần này, nói ra thì cũng thật trùng hợp cũng là đồng hương với Nguyên Nhượng huynh, đó là Hứa Chữ, Hứa Trọng Khang. Đồng hương. Hạ Hầu Đôn dù biết nói nhiều tất mất, hơn nữa Phỉ Tiềm là kẻ xảo trá, chỉ cần bất cẩn là sẽ tiết lộ bí mật. Nhưng khi nghe đến cái tên Hứa Chữ, anh không khỏi ngạc nhiên, giọng nói lộ rõ sự kinh ngạc. Phỉ Tiềm thở dài một hơi, đúng vậy. Đồng hương, nhưng khác lối. Sắc mặt của Hạ Hầu Đôn tối sầm lại, đen hơn cả màn đêm. Ngay lúc đó, trong doanh trại quân Tào, bất chợt vang lên tiếng hò hét kinh hoàng. Điều quan trọng là lần này tiếng hò hét không phát ra từ hướng Hứa Chữ tấn công, mà từ gần cổng doanh trại của quân Tào. Báo cáo. Một trinh sát phiêu kỵ lao tới, trong doanh trại quân Tào, dường như có người gây loạn tại trận tiền, phản bội quân Tào. Nghe vậy, cuối cùng sắc mặt Hạ Hầu Đôn cũng thay đổi. Trên chiến trường, kẻ đứng thì sống, kẻ ngã thì chết. Khi chưa giao chiến, có đủ thứ cân nhắc, nhưng khi gươm giáo đã đổ máu, chỉ còn hai từ. Sống chết đúng, không có từ hoặc. Hứa Chữ dẫn đầu binh sĩ của mình, xông thẳng vào doanh trại quân Tào. Hứa Chữ không thể nói rằng mình hoàn toàn hiểu rõ doanh trại quân Tào, nhưng trong phiêu kỵ quân, anh là người đã thăm dò nội tình doanh trại quân Tào lâu nhất và hiểu rõ nhất. Vì vậy, Hứa Chữ không đi theo lối thông thường. Anh hoàn toàn tránh tuyến đường chính đến cổng doanh trại quân Tào. Thay vào đó dùng thuốc nổ phá vỡ một lối bên sườn doanh trại và lao thẳng vào bên trong. Việc này rõ ràng đã khiến quân Tào hoàn toàn bất ngờ. Vượt qua hào, leo lên đất đồi, trang bị đầy đủ và biến hóa đa dạng của phiêu kỵ quân như một lưỡi dao thép, trực tiếp xuyên thủng sâu vào bên trong doanh trại quân Tào. Doanh trại quân Tào lập tức trở thành biển ánh đao, lửa và máu, thậm chí còn sáng hơn cả những vì sao trên trời. Hứa Chữ mặc áo giáp dày, tay cầm tấm khiên chiến, vung thanh đao chiến, xông pha giữa biển máu và sắc lửa. Thật sự là xông pha. Nếu chỉ đơn thuần đi theo các lối thông thường trong doanh trại quân Tào, ai mà biết điều gì sẽ xảy ra. Bởi vì trước đó đã từng vượt qua doanh trại của quân Tào tại An Ấp, không chỉ Hứa Chữ, mà các binh sĩ dưới quyền anh cũng có thêm nhiều kinh nghiệm và sự tự tin hơn. Xung phong. Cảm giác gãy nát của xương thịt truyền qua tấm khiên đến vai anh. Cảm giác lưỡi đao cắm vào thịt truyền qua lưỡi đao đến tay anh. Hơi thở cuối cùng của kẻ thù thoát ra khỏi miệng, lẫn vẫn quanh tấm mặt nạ hung thần trên khuôn mặt anh. Dưới chân anh là những bước chân dẫm đạp lên lòng thương hại và sự nhân từ. Ác là phải diệt. Dưới sự dẫn dắt của Hứa Chữ, đội quân của anh nhanh chóng vượt qua lớp ngoài cùng của doanh trại quân Tào. Những binh sĩ canh gác ở khu vực tường rào của doanh trại quân Tào có sức chiến đấu kém, không thể cản nổi đợt tấn công dữ dội của Hứa Chữ và đồng đội. Những kẻ yếu đuối đổ gục xuống như những đống bùn nhão, còn lại chỉ là những tiếng rên rỉ yếu ớt. Bóng người và ánh lửa lướt qua trước mắt Hứa Chữ, anh nhanh chóng tìm kiếm một lối thoát giữa những bóng đen và những mảng hồng tươi. Lợi thế của bộ binh là ngay cả khi gặp phải những địa hình hiểm trở như đất đồi, họ vẫn có thể bắt thang người để vượt qua. Còn kỵ binh chưa bao giờ nghe nói đến việc bắt thang bằng ngựa. Nhược điểm của bộ binh không có ngựa là không thể dừng lại. Chỉ cần một chút sơ sẩy là cả đội hình sẽ tan vỡ. Do sự giới hạn tầm nhìn bởi mũ giáp và mặt nạ, tầm nhìn của Hứa Chữ bị hạn chế. Nhưng anh không lo lắng, bởi anh biết bên cạnh anh luôn có vệ binh, và phía sau anh là những chiến binh phiêu kỵ dũng cảm. Phiêu kỵ không chỉ có kỵ binh, mà còn có bộ binh. Bộ binh và kỵ binh cùng nhau tiến công. Cuộc chiến đêm đầy hỗn loạn và tàn khốc, không phải điều mà người thường có thể tưởng tượng nổi. Con người là sinh vật thị giác, trong bào thai, cơ quan cảm giác đầu tiên phát triển chính là đôi mắt. Nhưng dù là thượng đế hay nữ oa khi tạo ra con người, chắc chắn đã không đủ điểm gen, nên kết quả là đôi mắt của con người vừa không thuộc loại mắt của kẻ săn mồi, cũng chẳng phải mắt của loài ăn cỏ, mà giống như một đứa trẻ lần đầu học thủ công, lắp ghép tạm bợ miễn sao không rơi ra là được. Vì thế, khi mất đi thị giác, nhiều khả năng của con người sẽ suy giảm đáng kể. Tập kích đêm là truyền thống lâu đời của phiêu kỵ quân, vì vậy trong quá trình huấn luyện, phiêu kỵ quân đặc biệt đưa vào những khóa huấn luyện tác chiến ban đêm. Đừng tưởng rằng việc tác chiến ban đêm chỉ cần buộc một dải vải lên tay hay lên eo là xong. Trong thực chiến, dải vải có thể bị nhúng máu và bùn đất, hoặc có thể rơi ra trong khi giao tranh. Vì thế chỉ dựa vào một dải vải mà giải quyết mọi vấn đề trong chiến đấu ban đêm là điều không tưởng. Chiến đấu ban đêm dựa vào chuỗi bám đuổi. Giống như chiến mã có hệ thống tự động bám theo, binh sĩ đi theo đồng đội phía trước và đồng thời chỉ đường cho đồng đội phía sau. Điều này đòi hỏi ngựa đầu phải đủ bình tĩnh, có khả năng tìm ra con đường thích hợp nhất, chứ không bị cuốn vào cơn khát máu và giết chóc, cuối cùng trở thành một vũ khí tàn ác, đánh mất bản chất con người. Đây rồi. Tất cả leo lên đồi đất. Hứa Chữ đứng dưới một vách đất và hét lớn. Cuộc chiến khốc liệt nhất, những cái chết tàn bạo nhất, những lựa chọn bản năng nhất, những bước đi kiên định nhất. Đi đường thẳng, xông thẳng vào giữa doanh trại quân Tào. Nam Nhi đứng giữa trời đất, nếu không thể nổi danh thiên hạ, thì đúng là uổng phí cả đời. Thời đại này là thời của đại tướng phiêu kỵ. Bản thân ta chỉ là tốt thí trước mặt đại tướng. Giờ đây tốt thí đã qua sông. Dù muốn có gì, muốn bảo vệ ai, thậm chí chỉ đơn giản là muốn sống sót, cũng chỉ có thể bước từng bước trên con đường nhuốm máu. Mỗi bước, một kẻ địch phải chết. Thanh đao bổ xuống, binh lính tiến lên. Trước mặt là con đường nhuốm máu, xung quanh toàn là quân địch. Sống sót là trở thành huyền thoại. Những tấm khiên va vào nhau, cả hai bên đều thở hổn hển. Kẻ địch đối diện với đôi mắt đỏ ngầu, hét lớn và chém mạnh xuống. Hứa Chữ nhẹ nhàng nhấc khiên, nghiêng người, tránh lưỡi đao của đối phương, rồi dùng một nhát đao chém nghiêng, cắt đứt động mạch ở cổ bên của kẻ địch. Tiếng xèo xèo vang lên, một làn sương máu bắn tung tóe khắp không trung. Cẩn thận hơi thở. Điều chỉnh sức lực. Hứa Chữ vừa giết địch, vừa tiến lên, đồng thời nhắc nhở hộ vệ và các binh sĩ phiêu kỵ theo sau. Trong cuộc chiến tay đôi tàn khốc và đẫm máu như vậy, con người dễ bị tác động bởi adrenaline, và trong thời gian ngắn có thể tiêu hao hết sức lực và thể lực của mình, cuối cùng có thể bị một tên lính vô danh cầm một thanh đao gãy giết chết, chuyện đó chẳng có gì là lạ. Vì thế, không chỉ phải tấn công hiệu quả, mà còn cần tiết kiệm sức lực của mình. Giữa bầu trời đêm đột nhiên có âm thanh nhọn. Cẩn thận tên bắn. Hứa Chữ đưa tấm khiên lên che trước mặt. Tiếng tên lao vù vù qua, va vào tấm khiên và giáp của Hứa Chữ, bắn vào lính Tào đối diện, cắm thẳng vào mông kẻ địch. Trong tình thế hỗn loạn vào ban đêm, khả năng bắn nhầm không hề thấp. Những binh sĩ quân Tào vốn đã không thể chịu nổi sức tấn công của Hứa Chữ và đồng đội, nay lại bị quân mình bắn tên cắm vào mông, lập tức mất hết ý chí chiến đấu, chửi rủa rồi bỏ chạy tán loạn. Vệ binh tiến tới, thấy trên người và khiên của Hứa Chử vẫn còn cắm một vài mũi tên, vội hỏi, tướng quân, ngài có sao không? Hứa Chử dùng đao chặt gãy những mũi tên gây cản trở, chẳng thèm quan tâm đến những mũi tên còn cắm trên khiên hoặc giáp của mình, đừng dừng lại ở đây, tiến lên. Trên không trung dường như lại vang lên tiếng kêu. Tên bắn tới. Những ai có khiên liền nâng khiên lên, còn những người không có khiên thì dùng giáp tay che chắn chỗ hiểm, nhanh chóng lao về phía trước. Trong bóng tối, khó mà xác định được tên bắn ra từ đâu, thậm chí còn không thể phản công. Nhưng có vẻ như cung thủ quân Tào cũng không còn chỉ dẫn, nên sau một lúc, loạt tên dừng lại. Tổn thất thế nào? Giữa lúc giao tranh tạm lắng, Hứa Chử hỏi. Lão Tam và Tiểu Ngũ đã tử trận, tiểu tử họ Ngưu bị thương ở chân, ta đã cho cậu ta rút về sau. Vệ binh thì thầm báo cáo. Doanh trại quân Tào rõ ràng đã trở nên hỗn loạn, bóng người và ánh lửa ở khắp nơi, nhưng vì không có bất kỳ radar nhỏ nào để xác định vị trí kẻ địch, và Hứa Chử cùng đồng đội không đi theo những con đường thông thường, nên giữa tiếng hò hét hỗn loạn, Hứa Chử vẫn có đủ thời gian để quan sát và lựa chọn hướng tiến công tiếp theo. Đột nhiên, từ một doanh trại gần cổng trại của quân Tào, bùng nổ tiếng hò hét lớn. Khi Hứa Chử tấn công doanh trại, ngay trung tâm đại doanh, Tào Hồng đã sẵn chờ đợi. Tiếng nổ đầu tiên vừa vang lên, Tào Hồng đã lập tức bật dậy, suýt chút nữa loạn choạng ngã xuống. Vệ binh vội vàng tiến lên đỡ, nhưng bị ông ta thô bạo gạt ra. Tào Hồng nghiến chặt răng, bước ra khỏi đại trướng, và nhìn thấy lửa đỏ rực cùng máu chảy. Cùng với tiếng nổ vang trời, từ phía bắc, lửa cũng bừng sáng. Quân phiêu kỵ quả thật đã đến. Chẳng bao lâu sau, phía đông và tây cũng bùng lên những đốm lửa tựa như sao trời, dường như chỉ trong khoảnh khắc, hàng ngàn kỵ binh sẽ lao vào doanh trại. Chủ tướng! Vệ binh của Tào Hồng hoảng sợ kêu lên. Đây không phải là tập kích đêm, mà là một cuộc tấn công toàn lực. Ban đầu, sắc mặt Tào Hồng cũng thay đổi, nhưng chỉ trong giây lát, ông ta chăm chú nhìn những đốm lửa đó rồi bật cười lạnh lẽo, chỉ là hư trương thanh thế. Ngươi nhìn xem, những đốm lửa đó không hề di chuyển. Và nếu quân phiêu kỵ thực sự tấn công toàn lực, có nghe thấy tiếng vó ngựa nào không? Nghe Tào Hồng nói vậy, vệ binh mới như bừng tỉnh, thở phào nhẹ nhõm, chủ tướng thật sáng suốt. Ngài đã nhìn thấu âm mưu của quân phiêu kỵ. Tào Hồng chuẩn bị bật cười ha hả, nhưng nụ cười chưa kịp nở đã tắt ngấm. Chủ tướng vệ binh không hiểu chuyện gì. Sắc mặt Tào Hồng tối sầm lại, ông ta chăm chú nhìn về phía cổng trại nơi Bào Trung đang đóng quân. Ngươi nói xem, tại sao quân phiêu kỵ không tấn công vào đó? Ở đâu? Vệ binh nhìn theo ánh mắt của Tào Hồng. Ý chủ tướng là... Tào Hồng lúc thì nhìn về hướng Hứa Chử, lúc lại nhìn về phía Bào Trung, không rõ ông ta đang nghĩ gì. Khi cuộc chiến giữa quân Tào và quân phiêu kỵ trở nên ác liệt, những yếu điểm của Tào Hồng dần lộ rõ. Ông ta tham lam, vì vậy luôn tính toán quá chi li, và kết quả là mất đi sự rộng lượng. Nếu Tào Hồng chỉ đánh trận nhỏ với vài trăm hay nhiều lắm là hơn một vạn binh sĩ, có lẽ không vấn đề gì. Nhưng khi quân số tăng lên, nhược điểm này dần lộ ra. Nếu Tào Tháo ở đây, với những người như Bào Trung, ông ta sẽ hoặc không dùng, hoặc nếu đã dùng thì không nghi ngờ. Hơn nữa, Tào Tháo thường sẽ phân biệt công và tội rất rạch ròi, chỉ cần Bào Trung làm tốt, ông ta sẽ ngay lập tức tuyên dương công lao và trọng thưởng trước mặt mọi người. Giả sử Bào Trung mong đợi phần thưởng trị giá 100, thì Tào Tháo sẽ thưởng ngay 200 hoặc 300. Cách làm này khiến người như Bào Trung cảm thấy hài lòng và sẵn sàng bán mạng. Nhưng Tào Hồng thì lại không làm vậy. Ông ta tiếc rẻ, chỉ thưởng 50, cùng lắm là 80. Cách làm của Tào Hồng thực ra cũng không sai. Ông ta nghĩ rằng doanh trại quân Tào đã không còn nhiều lương thảo, đoàn vận chuyển cũng chưa kịp đến, nếu thưởng hết thì người khác lấy gì, sau này phải làm sao? Nhưng Tào Hồng quên rằng, khi đại chiến sắp nổ ra, không phải là lúc để tính toán chi li như thế. Trong bản chất, ông ta vẫn chỉ là một thương nhân. Cách làm của Tào Hồng giống như khi đi chợ hải sản, muốn mua hàng tốt nhưng lại muốn mặc cả, kéo giá xuống, rồi lại yêu cầu người bán giao hàng tận nơi, và đến lúc yêu cầu trả thêm phí vận chuyển thì lại muốn đợi thêm vài ngày nữa để lấy hàng miễn phí. Tào Hồng chính là như vậy. Ông ta thấy Bào Trung dễ sai khiến, liền tận dụng triệt để. Nhưng khi thấy Bào Trung bắt đầu có dấu hiệu không vừa lòng, Tào Hồng lại nghĩ rằng Bào Trung là kẻ không đáng tin. Vì thế, dù không có vấn đề gì, cuối cùng cũng nảy sinh ra vấn đề. Truyền lệnh cho tướng quân Bào. Tào Hồng quyết định hành động. Bảo hắn lập tức xuất quân nghênh chiến quân phiêu kỵ. Lúc này, suy nghĩ của Tào Hồng rất đơn giản. Ông ta muốn thử một lần nữa, thử xem Bào Trung có thật sự trung thành hay không. Nếu Bào Trung thực sự trung thành, thì có thể giao cho hắn ngăn chặn quân phiêu kỵ đang xông vào doanh trại, còn Tào Hồng sẽ tập trung phòng thủ bên ngoài, đề phòng quân phiêu kỵ đang đánh lừa để tấn công thật sự từ bên ngoài. Dù bây giờ quân phiêu kỵ chưa di chuyển, nhưng ai có thể đảm bảo họ sẽ không tấn công bất ngờ. Chủ tướng vệ binh không hiểu. ngài vừa nói. Tào Hồng hừ lạnh một tiếng, nếu không thử khi quân phiêu kỵ chưa tới chẳng lẽ lại đợi đến lúc nguy cấp mới xem xét được sao? Huống hồ ta đã chuẩn bị sẵn, nếu có gì xảy ra, cũng là một dịp tốt để răn đe. Bào Trung ban đầu còn thở phào vì quân của Hứa Chữ không tấn công vào cổng trại, không phải trong khu vực mà ông ta phòng thủ, nhưng ngay sau đó, lệnh từ Tào Hồng truyền đến, yêu cầu ông lập tức dẫn quân nghênh chiến quân phiêu kỵ. Cảm giác tức giận nghẹn ứ trong cổ họng Bào Trung, khiến ông ta một lúc lâu không thể thốt nên lời. Trợ giúp đâu? Không rõ. Khi nào viện binh tới? Không biết. Không phải trước đó đã bàn bạc rằng ông chỉ cần đóng giả thua trận, dụ quân phiêu kỵ vào trại sao? Tại sao bây giờ lại thành việc phải cầm quân tử thủ và đối đầu trực tiếp với quân phiêu kỵ? Nếu như chỉ cần giả thua, Bào Trung còn có cơ hội tiếp tục đóng vai người tốt, có thể đối mặt với quân địch mà vẫn giữ được vẻ ngoài của mình. Nhưng giống như Tào Hồng dự đoán, một khi Bào Trung phải cầm quân trực tiếp nghênh chiến quân phiêu kỵ, thì không thể tiếp tục đóng kịch được nữa. Tuy nhiên, Tào Hồng không ngờ rằng, một mệnh lệnh như vậy, thực chất đồng nghĩa với việc đẩy Bào Trung vào con đường chết. Mới vài phút trước, Bào Trung còn may mắn vì không phải đối mặt với cuộc chiến hỗn loạn và khốc liệt nhất, còn có thể trì hoãn thời gian để không phải đối diện ngay với lựa chọn cuối cùng. Nhưng ngay sau đó, ông ta nhận được lệnh yêu cầu lao thẳng vào chiến trường đầy máu lửa. Sự khốn khổ của những người làm công trong mọi thời đại đều tàn khốc như vậy. Bào Trung nghiến răng, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Ở một góc độ nào đó, Bào Trung thuộc tầng lớp trung lưu trong quân Tào. Ông có ngựa, dù không phải ngựa tốt nhưng cũng đủ để che mưa chắn gió khi đi lại hàng ngày. Ông có nhà, dù không nằm trong khu thương mại trọng yếu nhưng ít nhất là đủ cho cả gia đình ông ở mà không thấy chật chội. Ông có con, dù không phải con trời, nhưng ít nhất cũng là máu mủ ruột thịt của ông. Ông còn có đội ngũ của riêng mình. Thu nhập của ông không quá tệ, và ông có nhiều thuộc hạ dưới quyền. Ở bất kỳ nơi đâu, cũng có người gọi ông một tiếng tướng quân. Nhưng ông ta là ai cơ chứ? Ông mang họ Bào. Bào như trong bào ngư. Khi còn tươi ngon, ai cũng thích. Nhưng sau vài năm, bị người ta nắng qua nắng lại, dời tới dời lui, xử lý qua nhiều tay, bắt đầu bốc mùi tanh tưởi, thì ai cũng chán ghét. Ngay cả con trai của ông cũng ghét bỏ ông, chẳng buồn nói chuyện. Nhưng ông phải chịu đựng. Là con trai ruột của ông có thể làm gì? Rồi không chỉ nhẫn nhịn con cái trong nhà, mà ra ngoài cũng phải nhịn. Nếu không, lấy gì nuôi ngựa, nuôi nhà, nuôi con? Còn thuộc hạ của ông, ai trả lương cho họ? Vì vậy, nếu không vì bệnh tình của con trai, Bào Trung sẽ không có quá nhiều tư tưởng phản kháng. Nhịn thì nhịn, những ai không thể chịu đựng đã sớm rời đi rồi. Những người còn ở lại đến giờ, đa phần đều là người có thể nhẫn nhịn. Ai mà không có lúc phải chịu đựng. Nhưng đến khi con trai bệnh nặng, y tế quân đội của quân Tào lại không theo kịp, hệ thống bảo hiểm y tế của quân đội chẳng có tác dụng gì, thì Bào Trung hoàn toàn gục ngã. Đây là đất Hà Đông, không phải kinh đô với đầy đủ mọi thứ tiện nghi, muốn có điều kiện chữa bệnh tốt hơn, hay thầy thuốc giỏi hơn là điều không thể. Khi thầy thuốc của quân đội lắc đầu than thở, nói rằng ông ta bất lực, Bào Trung mới lần đầu tiên cảm nhận được rằng mọi thứ mình sở hữu, khi đối diện với sinh tử, đều là vô nghĩa, chẳng có giá trị gì. Ông sẽ làm gì đây? Ông có thể làm gì? Cũng như bây giờ. Ông sẽ làm gì? Ông có thể làm gì? Tên lính truyền lệnh trợn mắt, lớn giọng thúc giục. Bào Trung nghiến răng đứng dậy, nhìn về phía Tùng Lai. Tùng Lai cũng đang chăm chú nhìn ông. Tiếng giết chóc vang vọng khắp bầu trời đêm. Mùi thịt cháy khét trong lửa bốc lên, tỏa ra một mùi thơm đặc trưng. Nướng thịt. Đây là sự cám dỗ khắc sâu trong gen di truyền của con người. Thịt nướng trên lửa, mùi thơm từ mỡ kích thích khứu giác, ai quan tâm đó là thịt của ai? Thế giới này, từ cổ chí kim, con người đã ăn tất cả những gì có thể nuốt, cả những sinh vật bay trên trời, bơi dưới nước. Và tất nhiên, cũng bao gồm chính con người. Nếu không muốn bị ăn thịt, hoặc phải mọc ra bộ giáp cứng cáp, hoặc phải mang trong mình chất độc. Vương hầu tướng, sao lại là chuyện độc quyền? Nếu dịch câu này ra lời nói bình dân, thì có nghĩa là nhìn cái mặt nhà ngươi đi, một mặt khỉ chẳng có gì nổi bật. Ngươi nghĩ ghen của ngươi cao quý hơn ta chắc. Máu chảy cuồn cuộn. Cơn thịnh nộ sục sôi. Nhẫn nhịn, khi đã biết là đường cùng, không còn cách nào khác, thì tại sao khi có cơ hội, không thể liều một phen? Sự xuất hiện của Tùng Lai như một chất xúc tác, thúc đẩy quá trình bùng nổ của Bào Trung. Tùng Lai đã khiến Bào Trung cảm nhận được sự tàn nhẫn của thế giới này, sự khắc nghiệt của thời đại này, và giúp Bào Trung hiểu ra rằng, tổ tiên của ai cũng giống nhau, đều phải giành giật từng tia hy vọng trong biển lửa và máu. Từ cổ chí kim, từ đầu đến cuối, nền văn minh được duy trì, họ tộc được truyền thừa, chỉ có thể nhờ vào tranh đấu mà tồn tại. Gia tộc của Chu Công Cơ, giờ còn lại gì? Gia tộc từng có bốn đời làm tam công, giờ đã thành tro bụi. Máu nóng của tổ tiên không thể bị phụ bạc. Bào Trung chỉ nghe thấy chính mình, như thể từ sâu thẳm linh hồn, phát ra một tiếng gầm gần như loài thú, lũ tàu. Ép người quá đáng rồi. Phản. Phản mẹ nó rồi. Tiếng gào này như làm thông suốt toàn bộ con người ông. Giống như ánh lửa nhấp nháy đã chiếu sáng tất cả mọi thứ trước mắt. Người lính truyền lệnh, vừa mới còn đang cao có giận dữ, giờ thì mặt đầy vẻ ngớ ngẩn. Hả? Sao cơ? Không phải ngươi là người tốt sao? Không phải ngươi nên bị chĩa mũi giáo vào và bị dồn ép sao? Không phải nhường một bước là trời yên biển lặng sao? Sao ngươi lại phản rồi? Người lính truyền lệnh của Tào Hồng hoảng hốt, không ngờ vị bào tướng quân luôn tươi cười hòa nhã kia giờ đây lại lật mặt nhanh đến vậy, rút đao ra chém điên cuồng. Những tên lính truyền lệnh của Tào Hồng chết đầu tiên, sau đó là những tên binh sĩ trung vệ quân mà Tào Hồng cử đến bên cạnh Bào Trung để truyền lệnh và giám sát. Tên trung vệ quân chưa kịp phản ứng đã trúng nhiều nhát đao, bị chém thành một mảnh đẫm máu. Ta ngươi tên trung vệ quân đưa bàn tay đầy máu ra, như muốn nói với Bào Trung rằng có chuyện gì thì có thể nói chuyện đàng hoàng, sao lại phải động thủ. Nhưng hắn không ngờ rằng, trước khi Bào Trung bùng nổ, hắn đã có bao giờ được nói chuyện đàng hoàng chưa? Có lần nào không phải là ra lệnh, truyền đạt mệnh lệnh, thực hiện luật lệ? Tại sao đến khi người ta phản kháng rồi mới hô hào có chuyện gì thì nói chuyện tử tế? Cũng giống như trước đây hô hào thích thì làm, không thì cút, là đùa giỡn thôi sao? Một khi Bào Trung đã nổi dậy, ông ta không đùa nữa. Nhát nào cũng trúng đích. Giết lính truyền lệnh, rồi giết cả kẻ giám sát. Một vài binh sĩ thuộc hạ của Bào Trung vừa chém vừa chửi rủa, dường như những cơn giận dữ và căm phẫn bị dồn nén từ lâu đã bùng phát ra ngay lập tức. Trong lòng Bào Trung có giận dữ, có sự oán hận. Vậy những binh sĩ bình thường của quân Tào thì sao? Họ có hạnh phúc, thoải mái không? Quân trung vệ ngày ngày được ăn uống đầy đủ, đúng tiêu chuẩn, dựa trên số người, trong khi binh sĩ bình thường của quân Tào, ngay cả khi có thịt để ăn, cũng chỉ là loại thịt hư hỏng, đầy u nang. Họ vẫn phải nghe những tên lính trung vệ châm chọc, có thịt mà ăn là tốt lắm rồi. Đã có sức mà phàn nàn, sao không cố gắng mà làm việc? Thế giới này đã ra sao rồi? Sao người ta cứ bất mãn mãi thế? Sao không nghĩ xem nếu không có nhà Tào, các ngươi làm gì có ngày hôm nay? Những lời nói đó, nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng không thể nghĩ quá sâu. Càng nghĩ kỹ, càng đáng sợ. Ngoài binh sĩ dưới quyền của Bào Trung, còn có một số binh sĩ quân Tào bình thường chưa kịp phản ứng, hoặc đứng ngẩn ra không biết phải làm gì, hoặc vô tình bị cuốn vào cơn hỗn loạn. Một số bị đâm ngã xuống đất không rõ lý do, hoặc bị đám đông xô đẩy rồi dẫm đạp không thương tiếc. Phản rồi. Chúng ta phản rồi. Mở cổng đón quân phiêu kỵ. Họ Tào vô đức, hại chết ba quân. Trời bóng tối mà theo ánh sáng, về với quân phiêu kỵ, không còn phải ăn thịt người chết nữa. Tiếng hò hét ầm ĩ làm lu mờ hết mọi tiếng động. Cảnh tượng hỗn loạn này khiến một phần binh sĩ quân Tào trong doanh trại bối rối, không biết nên tiếp tục chống lại Hứa Chữ và quân phiêu kỵ, hay xử lý tình hình đột ngột xảy ra. Đám cung thủ quân Tào, ban đầu vẫn đang bắn loạn xạ về phía Hứa Chữ, giờ đây cũng không rõ phải bắn về hướng nào, khiến cả khu vực trở nên hỗn loạn. Chủ tướng, vệ binh của Hứa Chữ cũng ngơ ngác hỏi. Có phải thật sự có người phản không? Chuyện gì thế này? Trùng hợp vậy sao? Hứa Chữ nheo mắt, cau mày lại, đừng lên tiếng, tắt hết đuốc chúng ta sẽ vòng qua đó xem sao. Bào Trung hô to một tiếng, lợi dụng sự bất ngờ ban đầu, khiến quân Tào không kịp trở tay, giành được chút lợi thế. Nhưng chỉ với số binh lính ít ỏi của Bào Trung, rõ ràng không thể gây ra biến động lớn. Trước mắt Bào Trung chỉ có hai con đường, một là mở cổng doanh trại, ra ngoài đón quân phiêu kỵ vào. Hay là tìm cách hội quân với Hứa Chữ, dù chiến hay rút, cũng có thể tìm cách đối phó. Tiếc thay, niềm vui chẳng kéo dài lâu, Bào Trung nhanh chóng nhận ra mình đang lâm vào thế khó bởi vì Hứa Chữ đã lệnh cho lính của mình tắt hết đuốc trong màn đêm tối tăm, không có dấu hiệu nhận diện, ai mà biết Hứa Chữ cùng binh lính đang ở đâu. Lẽ nào phải chạy khắp doanh trại mà gọi tìm sao? Vậy là Bào Trung chỉ còn lại một con đường duy nhất. Xông tới cổng doanh trại. Nhưng khi ông ta quay lại, dẫn theo vệ binh, dùng hết sức xông lên phía trước, lại bị một đội lính trung vệ quân chặn đứng tại một cây cầu treo giữa các địa điểm trong doanh trại. Cây cầu treo quá nhỏ, lại lắc lư không ngừng, người của Bào Trung vừa phải bảo vệ dây thừng của cây cầu khỏi bị binh lính trung vệ chặt đứt, vừa lo đối phó với sự phản công của kẻ địch, khiến tình thế càng thêm hỗn loạn, tiến không được mà lùi cũng không xong. Trên cầu, cả hai bên đang chiến đấu quyết liệt, kẻ nào cũng đỏ mắt. Bào Trung không biết từ khi nào trường thương của mình đã gãy đôi, giờ ông ta phải cầm một tay là chui thương bị gãy, tay kia cầm chiến đao, giống như một chiến binh cầm hai vũ khí cùng lúc. Vừa chém vừa đánh loạn xạ, miệng hét lên những tiếng hùng hồn, chỉ còn biết xông vào lính trung vệ. Một tên chỉ huy của đội trung vệ quân, mặc áo giáp nặng, đầu đội mũ có chóp lông đỏ, rõ ràng là một sĩ quan chỉ huy. Khiên của hắn đã bị chém gãy một nửa, chỉ còn lại một miếng gỗ bị hỏng nặng, cánh tay đỡ khiên cũng bị thương, có thể bị trật khớp hoặc gãy, nhưng hắn vẫn không lùi bước, tay phải nắm chặt chiến đao, liều mình đỡ đòn tấn công của Bào Trung. Tiếng đao kiếm va chạm liên tục vang lên, ngay cả trên người hắn cũng lóe lên những tia lửa, nhưng gã chỉ huy này vẫn kiên quyết đứng tại chỗ, giữ chặt cầu treo. Các binh lính trung vệ khác cũng xông lên dùng khiên che chắn, khiến những binh lính dưới quyền của Bào Trung dù có cố đâm lao cũng không thể đâm trúng mục tiêu ở phía sau Bào Trung. Nhóm binh lính chặn hậu do Tùng Lai chỉ huy cũng đang gặp khó khăn. Tùng Lai đã mất chiến đao, tay ông ta giờ đang cầm một cây trường thương không biết nhặt được từ đâu, hoặc cướp được từ ai, liên tục xoay vung để đẩy lùi các binh lính quân Tào, cùng lúc đánh bật những ngọn thương và đao của kẻ địch đang đâm về phía mình, tạo ra những âm thanh lanh lảnh không ngớt. Khi biết Bào Trung bị chặn đứng ở cây cầu treo, Tùng Lai lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Theo lẽ thường, phản ứng của quân trung vệ tại cây cầu treo không thể nhanh đến vậy. Hơn nữa, sự chống cự của họ lại kiên cường như vậy. Chẳng lẽ Tào Hồng đã sớm có sự sắp đặt? Nghĩ đến điều này, lòng Tùng Lai chùng xuống. Có lẽ ông ta đã quá vội vàng, không nhận ra điều này sớm hơn. Nhưng giờ nghĩ gì cũng đã muộn, việc đã làm thì phải tiếp tục làm. Không còn đường lui. Chỉ còn cách chiến đấu mở cổng. Tùng Lai hét lớn. Nếu không thể xông qua, chúng ta sẽ chết ở đây hết. Tiếng hô của Tùng Lai vọng tới, khiến Bào Trung càng thêm phẫn nộ. Mắt ông đỏ lên. Ông thừa hiểu rằng, bây giờ chỉ còn con đường duy nhất là tiến lên. Bào Trung biết tin mình phản bội chắc chắn đã được báo về trung tâm doanh trại, đồng nghĩa với việc Tào Hồng có thể bất cứ lúc nào dẫn theo trung vệ quân tới đánh úp sau lưng. Nghe thấy tiếng hò hét từ trung tâm doanh trại ngày càng lớn, Bào Trung cảm nhận rõ ràng từng cơn ớn lạnh đang dần siết chặt lấy mình. Trên các bờ đất và tường thành của doanh trại, dường như có thể thấy những tia sáng lấp lánh, tựa như trong giây tiếp theo sẽ có vô số cung thủ xuất hiện, giương tên, rồi đồng loạt bắn ra cơn mưa tên. Biến tất cả bọn họ thành những tấm bia bị bắn thủng. Trời đất ơi! Quân Phiêu Kỵ, sao vẫn chưa đến? Cứu mạng! Khi Hứa Chữ cùng thuộc hạ dập tắt đuốc, họ lặng lẽ lần theo các rãnh núi trên đồi đất, dựa vào sự quen thuộc với cấu trúc doanh trại của quân Tàu, tiến dần đến khu vực cổng doanh trại nơi Bào Trung đóng quân. Hứa Chữ chắc chắn không chọn những con đường đã bị bẫy và các công sự phòng thủ rải rác, mà trèo qua đồi, băng qua khu vực láng trại của dân phu, những người bị ép làm việc cho quân Tàu. Tuy nhiên, Hứa Chữ bất ngờ nhận ra một điều kỳ lạ mà cũng khiến ông vô cùng bối rối. Dấu hiệu này, Hứa Chữ đã lờ mờ nhận ra từ khi còn ở dưới chân thành An Ấp, nhưng chưa có thời gian để kiểm tra kỹ. Nhưng vào lúc này, ông cảm thấy điều đó vô cùng rõ ràng, ông không thể xúi dục, thậm chí không thể khiến những dân phu trong doanh trại quân Tào phản ứng. Trong suy nghĩ của Hứa Chữ, những dân phu này, dù không đủ dũng cảm để nổi dậy theo ông và chống lại quân Tào, ít nhất cũng phải chạy loạn khắp nơi vì sợ hãi, tạo điều kiện cho ông và binh lính tấn công dễ dàng hơn. Nhưng thực tế lại không như vậy. Những dân phu chỉ ngồi thu lu, run rẩy ôm nhau, ngay cả khi Hứa Chữ và binh lính đi ngang qua họ. Họ không la hét, không chạy loạn, như thể họ đều câm điếc. Điều này khiến Hứa Chữ rất ngạc nhiên và cảnh giác. Ông dừng lại, híp mắt nhìn vào các căn láng trại của dân phu. Những căn láng này trong đêm tối giống như miệng hang tối tăm từ cõi âm, nơi những dân phu bị đánh thức nhưng vẫn không vượt qua ranh giới của họ. Trong bóng tối, đôi mắt họ mở to, ánh lên những tia sáng yếu ớt từ ánh lửa xa xăm, như thể những sinh vật đó chỉ còn đôi mắt để chứng minh rằng họ còn sống. Những người này Hứa Chữ nhíu mày, nhìn quanh và càng cảm thấy có gì đó không ổn. Gọi là khu trại của dân phu, nhưng thực tế chỉ là những cái hố đất tập trung thành một khu vực. Không có hàng rào, không có tường chắn, chỉ có những cái hố rải rác trên mặt đất và những khuôn mặt ló ra từ trong đó, chứng tỏ rằng những sinh vật trong hố đó còn là con người, hoặc ít ra là loài giống người. Những dân phu bị bắt ép và nô dịch, chỉ biết run rẩy nhìn theo bóng Hứa Chữ và binh lính đi qua, không hề có ý định chạy trốn hay phản kháng. Hứa Chữ vẫy tay ra hiệu, kiểm tra những căn láng này. Lập tức, các binh sĩ xông vào những căn láng đất, lật tung từng mái láng lên. Những dân phu trong đó la hét như bị quất tung khỏi lòng đất, ôm nhau run rẩy, nhưng không ai phản kháng, cũng không ai bỏ chạy. Không có vũ khí. Không có quân Tàu. Không có gì cả. Những lời báo cáo liên tiếp được truyền đến, nhưng chúng chỉ khiến Hứa Chữ thêm bối rối. Lạ thật, Hứa Chữ bước đến trước một căn láng vừa bị lật mái. Những dân phu trong hố co cụm vào nhau ở góc tối, run lẩy bẩy. Nếu không phải thỉnh thoảng đôi mắt họ nhấp nháy ánh lên trong bóng tối, Hứa Chữ có lẽ đã nghĩ rằng họ là những xác chết. Bên trong hố, mùi hôi thối nồng nặc, dù mái láng đã bị lật lên nhưng mùi vẫn còn đọng lại. Hứa Chữ rất quen thuộc với thứ mùi này. Đó là mùi của cái chết, của sự mục rửa. Những người này họ còn sống hay đã chết? Phía xa xa trong doanh trại quân Tàu, tiếng hò hét và tiếng người chạy loạn vẫn vang lên. Trong ánh lửa rực cháy, bóng người lay động, gào thét, kêu khóc. Những cảnh tượng đó mới là điều khiến Hứa Chữ cảm thấy bình thường, nhưng những dân phu này thì không bình thường chút nào. Hứa Chữ nhìn xung quanh, ông không lo lắng về việc Tào Hồng có thể tìm ra mình. Dù gì, doanh trại này rộng hàng chục dặm, mà lại là ban đêm, việc truyền lệnh cũng như chỉ huy đều sẽ có sự chậm trễ. Ngay cả khi Tào Hồng có tổ chức phản công quy mô lớn, cũng cần thời gian. Trong khi quân Tào càng hoảng loạn, Hứa Chữ càng yên tâm, chính sự yên lặng của những dân phu này mới là điều khiến ông cảm thấy bất an. Tại sao các ngươi không chạy, không bỏ trốn? Hứa Chữ hỏi. Im lặng. Không ai trả lời. Tất cả những người trong hố đất như câm điếc, dường như không nghe thấy, cũng không hiểu lời Hứa Chữ. Trả lời tướng quân. Một binh sĩ phiêu kỵ vung lưỡi đao dính máu trước mặt họ. Lúc này, một giọng nói yếu ớt mới cất lên, chạy là chết. Hứa Chữ ngẩn người. Đây là lý do gì vậy? Không chạy thì không chết sao? Thưa tướng quân, không tìm thấy quân mai phục của Tào quân sau khi đi một vòng kiểm tra, một binh sĩ phiêu kỵ đến báo cáo. Dù vẫn còn hoang mang, nhưng Hứa Chữ không tiếp tục suy nghĩ thêm, chỉ ra lệnh, đưa tất cả bọn chúng ra ngoài, đuổi chúng chạy đi. Đốt hết những mái láng này, để chúng tự chạy thoát. Vì không có binh lính và mai phục, tốt nhất là đuổi những dân phu này đi, để họ tự tìm đường sống. Các binh sĩ phiêu kỵ đồng loạt đáp lại, rồi lập tức châm đuốc và ném lên mái láng, chỉ dẫn cho dân phu, chạy về phía đó. Nhanh lên! Trong suy nghĩ của Hứa Chữ và các binh sĩ, đây đều là những người dân vô tội. Tuy họ không có thời gian đưa họ ra khỏi doanh trại quân Tào, nhưng chỉ cần chỉ cho họ một lối thoát là đủ. Điều Hứa Chữ không ngờ là, ban đầu, những dân phu này quả thật bị binh sĩ phiêu kỵ dọa chạy tán loạn, nhưng ngay khi Hứa Chữ và đồng đội quay đi, khi chỉ vừa qua khỏi đồi đất, Hứa Chữ quay lại nhìn thì thấy những dân phu đã trở về chỗ cũ. Cái gì thế này? Hứa Chữ nhíu mày. Chuyện gì đang xảy ra? Nhưng giờ Hứa Chữ cũng không còn thời gian để quay lại kiểm tra, ông và thuộc hạ tiếp tục men theo đồi đất, tiến đến sau lưng Bào Trung. Ông không phải là người thích điều bất thường, mà là người cẩn trọng. Trong doanh trại trung tâm của quân Tào. Trong một trận chiến ban đêm, yếu tố then chốt nhất chính là việc truyền đạt thông tin chính xác, và trong việc này, quân Tào đang gặp rất nhiều vấn đề. Doanh trại quân Tào rộng lớn với nhiều trại nhỏ nằm rải rác. Doanh trại trung tâm nơi Tào Hồng đóng quân không chỉ có hàng rào và tường chắn cao hơn, mà còn có các con hào sâu hơn, với bốn cổng ra vào. Bên trong, các vọng lâu, tháp canh và bệ bắn tên dày đặc. Các doanh trại khác có thể chỉ có một hoặc hai tháp canh ở cổng trại là đã được coi là phòng thủ kiên cố. Nhưng ở doanh trại trung tâm của Tào Hồng, ngoài những vọng lâu với các cung thủ trực sẵn, còn có các bệ bắn nỏ cơ. Nhìn những nỏ cơ lạnh lẽo trên cao, hướng về phía xa, ánh sáng chớp lên giữa đêm đen như thể bất động trước những đám lửa và cảnh máu chảy. Nhưng khi nhìn xuống, có thể thấy các binh sĩ hối hả chạy đi chạy lại, đổ mồ hôi hột, vật lộn với lệnh chỉ huy giữa đêm tối. Vậy đó là sự vững chãi hay hoảng loạn? Nhìn những đám lửa bốc lên trong doanh trại, nghe những tiếng hét và tiếng gào thét vang lên từ mọi phía, Tào Hồng giữ vẻ mặt lạnh như băng. Lũ khốn! Đáng chết thật! Tào Hồng nghiến răng mắng. Lũ phản bội tổ tiên này, phải bị tru diệt cả dòng họ. Trước khi Bào Trung phản bội, Tào Hồng chỉ mong Bào Trung ngày ngày ca ngợi sự trung thành, đêm đêm cảm ơn số phận đã ban cho ông cơ hội được cống hiến không ngừng cho tập đoàn của gia tộc Tào. Ngay cả khi Tào Hồng nhận ra có sự bất mãn, oán giận, thậm chí là ác ý xuất hiện trong đội ngũ, ông vẫn không coi trọng. Ông thậm chí còn đứng trên cao chỉ tay bảo, ngày nay con người thật kỳ lạ, tại sao lại có nhiều sự bất mãn như vậy? Ông ta thật sự không biết hay chỉ giả vờ không biết? Giờ thì hay rồi, Bào Trung phản loạn, và Tào Hồng tức giận, bảo rằng mình đã sớm nhìn thấu bản chất phản bội của Bào Trung. Công ty đã cho hắn một nền tảng tốt như vậy, cho hắn cơ hội thể hiện và phát triển, vậy mà Bào Trung lại vô ơn, phản bội, đê tiện như thế. Sau đó, ông ta tự hỏi tại sao những binh lính giám sát Bào Trung lại dễ dàng bị tiêu diệt đến vậy. Cuối cùng, Tào Hồng kết luận, đó là một lũ vô dụng. Tuy nhiên, Tào Hồng đã có một số chuẩn bị, ông đã điều một nhóm quân trung vệ để chặn trước và sau đội quân của Bào Trung, như một biện pháp đề phòng, và giờ nó đã có hiệu quả, làm chậm lại sự di chuyển của Bào Trung. Giờ đây, điều Tào Hồng cần là xác định bước tiếp theo của quân phiêu kỵ, chỉ khi đó, ông ta mới có thể đưa ra những quyết định thích hợp. Chủ tướng, có vẻ như quân phiêu kỵ đang tiến về phía đông. Họ đã đốt trại dân phu. Một binh sĩ đứng gác trên vọng lâu hét lên. Vì là ban đêm nên không thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng tiếng khóc than và lửa cháy đã tiết lộ phần nào thông tin. Đang tiến về phía đông. Lại là An ấp sao? Tào Hồng ngẩn người. Ngươi chắc chứ? Chắc chắn rồi. Trại dân phu phía đông đang cháy. Binh sĩ trả lời. Thế này là sao? Tào Hồng bối rối. Hóa ra mục tiêu là An ấp sao? Không phải nhắm vào mình. Quân Phiêu Kỵ đang có ý gì đây? Tào Hồng bị thương ở chân nên không thể leo lên vọng lâu, chỉ có thể cố gắng vươn cổ nhìn về phía xa. Doanh trại quân Tào rộng lớn, bên trong còn có nhiều trại nhỏ liên kết với nhau. Trong ánh lửa bập bùng, Tào Hồng chỉ có thể thấy những bóng người lờ mờ di chuyển giữa các hàng rào gỗ, nhưng không rõ là ai. Ông ta nghiến răng, quân kỵ binh của Quân Phiêu Kỵ ngoài doanh trại có động tĩnh gì không? Các binh sĩ trên vọng lâu cố gắng căng mắt nhìn vào bóng đêm phía xa, rồi nghe ngóng xem có tiếng vó ngựa nào không, một lúc sau cúi đầu trả lời, thưa chủ tướng, không có động tĩnh gì. Vệ binh đứng bên cạnh nói, chủ tướng, có khi nào không có kỵ binh? Tào Hồng im lặng một lúc, rồi lắc đầu, không thể nào. Quân Phiêu Kỵ xưa nay luôn cẩn trọng, sao có thể chỉ dùng mỗi bộ binh? Chắc chắn không phải. Những kỵ binh này có thể đã bịt móng ngựa. Nhưng mà vệ binh định nói tiếp, nhưng nhận ra không cần phải nói nữa. Giờ đây, mọi người đều có thể hiểu được tình thế. Tiếng huyên náo vẫn tiếp tục. Trong đêm tối, còn có điều gì đáng sợ hơn kẻ thù ư, đó chính là nội loạn. Tiếng hô hào vang vọng khắp nơi, đe dọa quân đội. Nếu tình trạng rối loạn này tiếp diễn, dù có tiêu diệt hoặc đánh đuổi được quân Phiêu Kỵ và quân phản loạn, tổn thất cũng sẽ không nhỏ, và thậm chí đến ngày hôm sau tình hình có thể khó kiểm soát. Tào Hồng giờ đây chỉ có hai lựa chọn, một là nhanh chóng dẹp loạn, hoặc là ông ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những vì sao trên trời vẫn sáng lấp lánh, không chút vế bẩn bởi máu tanh và bụi bặm của nhân gian. Vì không rõ quân chủ lực của Phiêu Kỵ đang ở đâu, Tào Hồng không thể hành động liều lĩnh, nhưng nếu không hành động, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Nếu cứ để tình hình hỗn loạn thế này, ngay cả khi Phiêu Kỵ chưa kịp tấn công, rất có thể quân đội của Tào Hồng sẽ tự sụp đổ trước. Lại thêm một tình thế khó xử, cảm giác quen thuộc này một lần nữa dâng trào trong lòng Tào Hồng. Phiêu Kỵ quả là một đối thủ đáng gờm. Tào Hồng theo phản xạ định leo lên vọng lâu, nhưng vì bị thương ở chân nên lảo đảo một chút, sau đó ông đẩy vệ binh đang đỡ mình ra, nhìn về phía bắc, quả là một đối thủ đáng gờm. Trên chiến trường là như vậy, dù khó khăn đến đâu, cũng phải chọn một đường mà đi. Chiến thuật của Tào Tháo vốn đã rất linh hoạt và khó lường, nhưng chiến thuật đối phó của Phiêu Kỵ lại càng vượt trội hơn. Hầu hết các tướng lĩnh thường chỉ dựa vào những kiến thức cơ bản hoặc thói quen để bố trí trận hình. Ví dụ, khi bố trí đội hình, người ta thường nói rằng hai cánh phải là kỵ binh, trung tâm là bộ binh hạng nặng và cung thủ. Cách nhận thức này không hẳn là sai, nhưng thực tế, đó không phải là quy tắc cứng nhắc, và đội hình này hoàn toàn có thể bị phá vỡ. Kể từ khi Phỉ Tìm đến, quân Phiêu Kỵ không chỉ mạnh mẽ về khí thế, mà sự thay đổi trong chiến thuật cơ bản cũng khiến Tào Hồng khó lòng đối phó. Ban đầu, mọi thứ dường như rất bình thường. Giống như trận hình mà Phỉ Tìm bày ra ngay từ đầu. Vì vậy, Tào Hồng đã đắc ý trong chốc lát, nghĩ rằng quân Phiêu Kỵ cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng không ngờ, sự đắc ý của ông ta chẳng kéo dài được bao lâu. Thậm chí chưa đến một nửa thời gian dự kiến, hay đúng hơn là chưa đến 1/3. Sự thay đổi này, rốt cuộc đã bắt đầu từ khi nào? Tiếng ồn ào trong doanh trại vẫn vang lên, dường như từng phút từng giây đều thúc giục Tào Hồng mau chóng đưa ra quyết định. Phải, chính là vậy. Mọi thứ đều gấp rút, như ngọn lửa cháy rực trong giây lát. Tào Hồng đột nhiên mỉm cười, ha ha. Quân Phiêu Kỵ thật giỏi. Chủ tướng. Vệ binh không hiểu chuyện gì. Phiêu Kỵ Tào Hồng vừa gật đầu vừa cảm thán. Phỉ Tìm chưa bao giờ bị gò bó bởi bất kỳ chiến thuật cố định nào. Đôi khi, việc ông ta sắp xếp một đội hình truyền thống chỉ là để đánh lừa đối thủ. Giống như việc Tào Hồng, sau khi phát hiện Phỉ Tìm chia quân, liền nghĩ rằng mình có cơ hội để đánh bại Hứa Chữ, nhưng cuối cùng lại bị đánh bại. Giờ đây, khi tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Tào Hồng, ông ta ngẫm lại mọi việc và phát hiện ra rằng, mình không hề mắc sai lầm. Không phải vì Tào Hồng cứng nhắc hay không biết hối lỗi, mà vì ông ta nhận ra, dù có quay lại những ngã rẽ trước đó, ông ta vẫn sẽ đưa ra những lựa chọn giống như trước. Khi quân Phiêu Kỵ mới đến, Tào Hồng chọn cách cố thủ trong doanh trại, thay vì lập tức xuất quân. Xét theo kết quả hiện tại, có thể nếu khi đó ông ta toàn lực tấn công, kết quả sẽ khác. Nhưng thực tế, tinh thần của quân Tào lúc đó đã dao động, hơn nữa một phần quân đã bị Tào Tháo bí mật điều đi, nên quân Tào không đủ sức mạnh để đối đầu trực diện với quân Phiêu Kỵ. Dựa vào doanh trại để cầm cự là một lựa chọn hợp lý, và đó là chiến thuật tốt nhất. Vậy liệu Tào Hồng có lựa chọn sai lầm không? Không hề. Nhưng sau đó, Tào Hồng không nhịn được, từ bỏ kế hoạch cố thủ, và trái lệnh Tào Tháo, tự ý xuất quân. Lý do khiến Tào Hồng không thể kiềm chế là vì quân Phiêu Kỵ đã để lộ sơ hở. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Khi đó, Tào Hồng nghĩ rằng mình có thể nắm bắt cơ hội, xoay chuyển cục diện ông ta đã sai sao? Cũng không hẳn. Đó là tình huống khẩn cấp. Trên chiến trường, mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Khi Phỉ Tìm chia quân, đội hình của ông ta trở nên mỏng manh. Khi đó, Phỉ Tìm còn phái một đội quân đi đánh An Ấp. quả là dựa theo lực lượng hiện có của Phỉ Tiềm, thì việc tập trung toàn bộ quân số mới là đúng đắn, nhưng ông ta lại chia quân. Sự lựa chọn đi ngược lại lẽ thường này đã khiến Tào Hồng không thể giữ vững lập trường. Nhưng bây giờ, nếu để Tào Hồng chọn lại, có lẽ ông ta sẽ nghĩ rằng khi đó đáng lẽ phải đánh thẳng vào trung quân của Phỉ Tiềm, chứ không nên bỏ mặc An Ấp. Nhưng nếu Tào Hồng đã nhịn được thì sao? Dù không thất bại ngay lập tức, tinh thần quân Tào chắc chắn sẽ tiếp tục chịu tổn thương nặng nề. Nếu quân Phiêu Kỵ còn nguyên vẹn, người ta có thể bảo rằng kẻ địch quá mạnh, nhưng khi Phỉ Tiềm đã chia quân, thì nói sao đây? Nếu Phỉ Tiềm tiếp tục chia quân lần nữa, quân Tào nên phản ứng thế nào? Nếu Phỉ Tiềm đánh An Ấp mà quân Tào không cứu viện, quân Tào sẽ nghĩ sao? Sĩ khí quân Tào vốn đã không cao, đối mặt với tình huống này, Tào Hồng đành phải xuất quân, hoặc là đi cứu viện An Ấp, hoặc là vây ngụy cứu Triệu. Khi đó, Tào Hồng không chọn đánh thẳng vào trung quân của Phỉ Tiềm, vì ông lo rằng hai cánh kỵ binh của Phỉ Tiềm có thể quay lại bao vây. Vì vậy, ông chọn tấn công một cánh kỵ binh trước để giảm bớt nguy hiểm, rồi mới tiến đến đánh Hứa Chữ. Nhưng không ngờ, Tào Hồng thắng được cánh kỵ binh của Phiêu Kỵ, nhưng lại thất bại thảm hại trước bộ binh của Hứa Chữ. Kết cục là tình hình như hiện tại. Còn bây giờ Tào Hồng lại phải đưa ra một lựa chọn. Là đuổi theo quân Phiêu Kỵ đang tiến về phía đông, hay dẹp loạn quân của Bào Trung. Quân Phiêu Kỵ tiến về phía An Ấp, khiến Tào Hồng bối rối, nhưng nghĩ kỹ lại cũng có lý. Dù sao, trận chiến trước đó ở An Ấp chỉ cứu được một phần nhỏ người, giờ những người đã trốn thoát có thể muốn quay lại để cứu thêm người thân của mình, đó cũng là lẽ thường. Vậy thì việc tiêu diệt quân cứu viện An Ấp quan trọng hơn, hay dẹp loạn Bào Trung thì chắc chắn hơn. An Ấp đã được giải thoát một phần, tầm quan trọng đã giảm đi đáng kể. Vì vậy Tào Hồng nghiến răng, nếu đã vậy, hãy diệt trừ Bào Trung trước, sau đó quay lại xử lý quân Phiêu Kỵ cũng chưa muộn. Tào Hồng bị thương ở chân, tất nhiên không thể đích thân dẫn quân đi giết Bào Trung. Hơn nữa, đối với Tào Hồng, hành tung của Hứa Chữ vẫn chưa rõ ràng, ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù có binh lính Tào báo cáo rằng họ đã phát hiện Hứa Chữ di chuyển về phía đông, nhưng nếu Hứa Chữ quay lại bất ngờ thì sao? Chiến thuật đánh lừa đối phương không chỉ dùng khi tấn công thành trì. Tào Hồng nhìn quanh, thấy Tào Sinh, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên tay Tào Sinh, rồi bỏ qua anh ta và chuyển sang nhìn tướng quân trung vệ Đái Lăng, người đứng phía sau. Trong trại trung quân của quân Tào, không phải tất cả mọi người đều mang họ Tào. Đái Lăng là người Duyện Châu, từ những năm đầu đã gia nhập quân đội của Tào Tháo. Tướng quân Đái. Tào Hồng cất giọng trầm, ra lệnh. Thuộc hạ có mặt. Đái Lăng bước lên một bước, cảm thấy có điều chẳng lành nhưng không thể làm khác. Tào Hồng ném ra một lá cờ chỉ huy, dẫn theo 1.000 quân, lập tức đến trại của Bào Trung phản tặc, mang đầu hắn về đây cho ta. Đái Lăng nhận cờ mà không nói thêm lời nào, lập tức cúi chào rồi lui đi. Tào Sinh cúi đầu, cảm ơn chủ tướng đã thương xót. Tào Hồng hừ một tiếng. Tào Sinh bị thương ở tay, Tào Hồng thì bị thương ở chân, tình cảnh cũng chẳng hơn kém nhau là bao. Không phải Tào Hồng thật sự muốn thương cảm cho Tào Sinh, và cũng không phải vì Tào Sinh đã làm quá tốt trong trận chiến trước. Thực tế là ngược lại, Tào Hồng cảm thấy Tào Sinh thật vô dụng, không phát hiện ra Bào Trung là kẻ phản bội mà còn để hắn cứu thoát. Nếu phái Tào Sinh ra trận, biết đâu anh ta lại quyết định phản bội và mở cổng thành cho Bào Trung thì sao? Giờ là thời điểm quan trọng, cẩn thận vẫn hơn. Hơn nữa, điều Tào Hồng quan tâm nhất hiện nay không phải là những binh sĩ Phiêu Kỵ đã xâm nhập vào doanh trại, mà là tướng chỉ huy bên ngoài, Phỉ Tiềm chết tiệt. Ngươi nghĩ sao, nếu chúng ta nhân cơ hội này dụ quân Phiêu Kỵ vào trong doanh trại? Tào Hồng đột ngột hỏi Tào Sinh. Ngươi nghĩ thế nào? Dụ họ vào sao? Tào Sinh ngạc nhiên. Tào Hồng nhìn chằm chằm vào những đám lửa bên ngoài doanh trại, nghiến răng nói, đúng vậy. Dụ họ vào. Trận chiến trên cánh đồng không thể thắng được. Vậy thì chỉ còn cách duy nhất là dụ địch vào sâu trong doanh trại. Hơn nữa, lúc này bóng tối là tấm màn che tốt nhất cho những binh sĩ Phiêu Kỵ xâm nhập vào doanh trại, vậy tại sao nó lại không thể trở thành lá chắn cho quân Tào điều động binh lực? Tình hình đã rối loạn, có lẽ mạo hiểm một lần cũng đáng để thử, biết đâu lại tìm được đường sống trong cái chết. Đái Lăng dẫn quân tiến về phía trước. Trời tối đen như mực. Phía trước, tiếng hò hét, tiếng kêu la vang lên không ngừng. Không hiểu vì sao, Đái Lăng bỗng nhớ về quá khứ. Năm ấy, ông nghe danh Tào Tháo, nghe nói Tào Tháo là một vị trung thần kiên cường chống lại bạo lực, là người trung thành với Triều Hán. Vì thế, Đái Lăng đã tập hợp dũng sĩ ở quê nhà, đến đầu quân cho Tào Tháo. Năm ấy, ông đến với hơn 50 người. Đều là những người trẻ tuổi, mang theo hy vọng về một đất nước hùng mạnh, cũng như khao khát đạt được danh tiếng và thành công. Năm ấy, họ cùng chiến đấu với nhau, cùng thề nguyện sẽ mãi mãi là anh em, là những người bạn tốt, và sẽ cùng nhau tiến bước trong quân Tào. Nhưng những ước nguyện đó nhanh chóng bị phá vỡ. Trên chiến trường, gươm giáo không có mắt. Người đầu tiên chết là Mã Tiểu Thất, người hay cười nhất trong nhóm. Đái Lăng nhớ rất rõ. Những người sau đó chết không biết vì sao, Đái Lăng lại không nhớ rõ thứ tự những người chết sau đó. Chỉ biết rằng, càng về sau, số người đi cùng ông này càng ít dần. Có người mang thương tích trở về, và một số khác đến giờ, không còn lại bao nhiêu. Lần này ra trận, Đái Lăng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Suốt quá trình tiến sâu vào Hà Đông, không làm gì nhiều, chỉ lo xây dựng doanh trại, mà số dân phu đã giảm đi 3 phần, chưa kể các binh sĩ địa phương và binh lính hỗ trợ cũng thiệt hại nhiều. Bây giờ, có vẻ như đến lượt các tướng quân trung vệ và trung hộ quân chịu tổn thất. Khi chiến đấu với quân Viên trước đây, chưa bao giờ quân Tào chịu tổn thất nặng nề đến thế. Lần này, không biết mình có thể sống sót trở về hay không. Nếu mình sống sót qua trận chiến này, có lẽ nên giải giáp quy điền, không còn tham vọng công danh nữa. Đái Lăng nghĩ ngợi mông lung, rồi bất giác cảm thán, Bào Trung lại phản rồi sao? Đúng là chuyện khó ngờ. Đái Lăng lắc đầu, không hứng thú, ra lệnh dừng bước và cử người đi thăm dò phía trước. Bản thân ông tựa lưng vào vách đất, thở dài. Tào Hồng ra lệnh tiêu diệt Bào Trung, Đái Lăng đành phải tuân theo, nhưng ông không cảm thấy chút phấn khích nào, thậm chí trong lòng còn có chút kháng cự. Dù sao, Đái Lăng không phải là một tên mưu sĩ kỳ quái, không có kiểu tự hào kỳ lạ vì luôn trung thành với một tổ chức. Do đó, việc phải giương đao về phía đồng đội cũ khiến ông cảm thấy khó chịu. Vì thế, Đái Lăng không tiến thẳng về phía Bào Trung mà vừa đi vừa dừng, thỉnh thoảng lại sai người ra thăm dò, bên ngoài thì làm ra vẻ để đảm bảo an toàn, nhưng thực tế là kéo dài thời gian. Chỉ cần Bào Trung trốn thoát, nhiệm vụ của ông coi như đã hoàn thành. Đái Lăng không hứng thú gì với việc giết hại đồng đội cũ, và binh lính dưới quyền ông cũng không mấy quan tâm. Tướng quân Tào chỉ biết dùng những người không phải họ Tào như chúng ta. Còn những người thân tín của ông ấy thì ngồi yên trong doanh trại, an toàn lắm. Đánh trận với quân phiêu kỵ thế này, thật là khổ cực. Mẹ nó, chưa bao giờ gặp trận đánh nào căng như vậy. Pháo của quân phiêu kỵ nổ một cái, sống chết đều phụ thuộc vào may mắn. Tôi có một người anh em đứng ngay cạnh, bị nổ tan xác, chẳng còn lại gì nguyên vẹn. Mẹ kiếp, trước đây không phải ai cũng nói chúng ta là mạnh nhất sao? Giờ thì thấy quân phiêu kỵ mới thật là đáng sợ. Đồ ngốc, còn phải xem đánh với ai nữa. Trước đây chúng ta đánh với ai? Còn quân phiêu kỵ trước đây đã đánh với ai? Nghe nói quân Tây Lương năm xưa đều quy phục phiêu kỵ cả rồi. Các ngươi có để ý không, tướng quân Tào chắc là bị thương rồi. Ông ta không dám ra ngoài nữa, chỉ biết dùng mạng sống của chúng ta để đổi lấy chiến thắng. Hôm nay đánh, ngày mai đánh, cuối cùng còn lại được bao nhiêu người nữa? Nếu biết trước, ta đã chủ động đến Tân Thành. Nghe nói điều kiện bên đó tệ hơn, nhưng ít ra cũng không phải đánh những trận ác liệt như thế này. Đúng vậy, ta nghĩ rút lui sớm là giải pháp tốt nhất. Đánh trận kiểu này, thật sự là quá đáng. Đái Lăng dựa vào vách đất, ban đầu không để ý đến những lời thì thầm của binh lính. Nhưng càng nghe, họ càng nói quá trớn, ông không thể chịu được nữa, bèn quát lớn, im miệng hết đi. Đái Lăng quát lớn, im miệng hết đi. Nếu còn sức than thở, thì để dành mà đánh giặc. Hôm nay có cơm ăn, có áo mặc, chẳng phải đều là do chém giết mà có được sao? Sao các ngươi lại học theo đám kẻ nhát gan, suốt ngày chỉ biết khoe mẽ bằng miệng? Bị Đái Lăng mắng, đám lính Tào co đầu rụt cổ, không dám nói thêm gì nữa. Tuy nhiên, ngay khi Đái Lăng vừa thét lên, ông đột nhiên cảm thấy không ổn, lông trên lưng dựng đứng lên như thể bị một con thú dữ nào đó nhìn chằm chằm. Bản năng mách bảo ông lập tức đứng dậy khỏi vách đất, cảm nhận thấy một vài hạt đất nhỏ rơi từ trên cao xuống. Ngay sau đó, tiếng rít sắc bén vang lên từ trên cao, từ đỉnh đồi sườn đất. Không biết từ khi nào, trên đỉnh đồi đã xuất hiện nhiều bóng đen như những bóng ma. Người đi đầu chính là Hứa Chữ. Bên cạnh Hứa Chữ, các binh sĩ phiêu kỵ đã sẵn sàng, mở cung bắn xuống như mưa tên. Trên đỉnh đồi, ánh mắt Hứa Chữ sáng như điện, lưỡi đao sắc bén như tuyết. Năm xưa, Thái Sử Từ từng tung hoành ở Ký Châu, Trương Liêu cũng từng cưỡi ngựa chinh chiến trong băng tuyết, Triệu Vân thì hoành hành trong sa mạc Bắc Nguyên. Những câu chuyện này thường được kể trong các buổi huấn luyện quân sự, khiến Hứa Chữ không khỏi ngưỡng mộ. Đối với văn nhân, vinh dự là khi bài thơ, bài văn của họ được lưu truyền ngàn đời, còn với các võ tướng, điều vinh dự nhất là khi tên tuổi của họ trở thành những huyền thoại trong các bài giảng của võ đường. Vì vậy, khi nghe tin Bào Trung phản bội, Hứa Chữ không lập tức đến gặp Bào Trung, mà lại ẩn mình, tận dụng bóng đêm làm vỏ bọc, mai phục tại vị trí này. Nếu Bào Trung thực sự phản bội, chắc chắn quân Tào sẽ cử người đến tiêu diệt hắn. Giờ đây, Đái Lăng dẫn quân đến, điều này có thể coi như minh chứng cho sự phản bội của Bào Trung. Mặc dù tình hình hiện tại không thể so sánh về quy mô với những trận chiến hoành tráng của Thái Sử Từ, Trương Liêu hay Triệu Vân năm xưa, nhưng về mức độ nguy hiểm thì cũng không hề kém cạnh. Đặc biệt là trong việc chỉ huy bộ binh và linh hoạt biến đổi chiến thuật, Hứa Chữ đã thể hiện rõ tài năng và năng lực của mình. Hứa Chữ hét lớn một tiếng, rồi lao xuống từ đỉnh đồi, lưỡi đao vung thẳng về phía Đái Lăng. Nếu Đái Lăng không lên tiếng, có lẽ Hứa Chữ đã không nhận ra ông ta là tướng chỉ huy. Nhưng vì Đái Lăng đã quát mắng binh sĩ của mình, ông ta tự nhiên trở thành mục tiêu của Hứa Chữ. Đái Lăng từng là một chiến binh già dặn, từng chiến đấu không ít trận chiến lớn nhỏ, nhưng bị Hứa Chữ bất ngờ tấn công từ trên cao khiến ông không khỏi hoảng hốt. Ai có thể ngờ rằng, ngay trong doanh trại của mình, ông lại bị phục kích. Đây là đại doanh của quân Tàu, không phải bên ngoài chiến trường. Dù Đái Lăng đã cử lính trinh sát trước khi tiến lên, nhưng người ta thường có thói quen, nhất là trong tình huống này, không mấy ai lại nhìn lên đỉnh đồi, cũng chẳng ai nghĩ đến việc trèo lên kiểm tra. Điều này cũng dễ hiểu, giống như khi đa số mọi người về nhà, họ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc kiểm tra những góc khuất của cánh cửa. Quân Tàu lập tức bị tấn công dữ dội bởi Hứa Chữ và binh sĩ Phiêu Kỵ. Trong giây lát, Hứa Chữ đã lao vào giữa hàng ngũ quân Tàu, lưỡi đao lóe sáng, máu bắn tung tóe. Những binh lính Tàu bình thường hoàn toàn không thể địch lại nổi một chiêu của ông. Tiếng hét và tiếng kêu thảm vang lên hòa lẫn, khiến cả lối đi hẹp giữa đồi đất như một chiếc nồi bị đun sôi, sôi sục lên. Đái Lăng vốn đang dựa lưng vào vách đất để nghỉ ngơi, bất ngờ bị Hứa Chữ nhắm đến. Là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, ngay lập tức ông nhận ra nguy hiểm. Nghe thấy tiếng gió rít trên không, ông lập tức lăn xuống đất để né tránh. Trên chiến trường không có chuyện đẹp hay xấu, chỉ có sống và chết. Những ai cố tỏ ra oai phong, bảnh bao, thân thể trắng trẻo sạch sẽ như vừa được tắm rửa kỹ càng và sức nước hoa, thường là những người chết đầu tiên. Đái Lăng lăn xuống đất, không quan tâm xem có gì dưới chân mình, tránh được vài mũi tên lao thẳng vào ông. Một mũi tên lạc hướng, hoặc có thể cố tình nhắm vào ông, cắm phập xuống đất ngay cạnh mặt ông, đất đá bắn lên mặt ông, khiến ông vừa kinh hãi vừa đau đớn. Nghe tiếng đồng đội của mình hét lên thảm thiết, Đái Lăng theo bản năng muốn đứng dậy, ra lệnh cho binh lính hoặc tập hợp lại để phòng thủ, hoặc rút lui khỏi lối đi hẹp giữa đồi. Trong lòng ông vừa hoảng hốt vừa giận dữ, ông không thể ngờ rằng quân Phiêu Kỵ lại táo tợn đến mức không coi quân Tàu ra gì, dám phục kích ngay trong doanh trại. Trước đây, trong vùng Trung Nguyên, chỉ cần quân Tàu dương cờ, nhất là cờ của Trung Hộ Quân, các sĩ tộc lớn nhỏ trong các pháo đài đều sẽ dâng bò rượu lên, cúi đầu, phục tùng trước mặt quân Tàu. Vậy mà giờ đây, một đội quân Phiêu Kỵ thâm nhập vào đại doanh của quân Tàu, không những không trốn tránh, mà còn dám phục kích. Thật sự quá đáng. Đái Lăng vừa đứng dậy, thì thấy dưới ánh lửa chập chờn, một người đàn ông vạm vỡ, vung đao, đã chém ngã 3-4 binh lính Tàu, lao thẳng về phía ông. Nhìn thấy Hứa Chữ lao tới, Đái Lăng không còn thời gian để chỉ huy binh lính nữa, ông nhặt lấy chiếc khiên của ai đó rơi xuống, giơ lên bảo vệ mình, đồng thời rút đao đối phó với Hứa Chữ. Khiên và đao một bên phòng thủ, một bên tấn công. Đây gần như là kỹ năng cơ bản nhất mà mọi bộ binh đều phải học. Nhưng giống như việc nấu món rau xào hay cơm chiên trứng, ai cũng có thể làm, nhưng để đạt đến trình độ xuất thần, trình bày đẹp mắt như món ăn đắt tiền thì cần phải có tay nghề cao. Vũ khí và trang bị của quân Tàu Trung Hộ Quân không tệ. Mặc dù chiếc khiên mà Đái Lăng nhặt được là loại khiên phổ thông, nhưng mặt khiên vẫn được bọc hai lớp da bò, phần trung tâm còn được gia cố bằng một tấm thép nhỏ để tăng cường khả năng phòng thủ. Xung quanh tấm thép này còn được gia cố bằng đinh tán và gai sắt, vừa có thể phòng thủ vừa có thể tấn công. Ngược lại, chiếc khiên của Hứa Chữ lại trông rất bình thường. Thật sự rất bình thường, không có đinh tán, không có gai sắt, chỉ là một tấm khiên da bò sơn đen, trên mặt khiên còn có nhiều vết đâm và chém do các trận chiến trước để lại. Đái Lăng thu mình sau khiên, dùng hết sức lực từ thắt lưng và chân, không lùi mà tiến, xông thẳng về phía Hứa Chữ. Vì Đái Lăng núp sau khiên, nên ngay cả Hứa Chữ cũng không thể tấn công ông ta ngay lập tức. Đái Lăng định dùng chiếc khiên có gai của mình để đâm thẳng vào Hứa Chữ. Đái Lăng từng trải qua nhiều trận chiến, bị tập kích bất ngờ nhưng vẫn có thể nhanh chóng phản ứng, hành động theo bản năng. Nếu Hứa Chữ né tránh, thế tấn công của ông sẽ bị gián đoạn. Còn nếu không né, chiếc khiên có gai của Đái Lăng sẽ găm vào khiên của Hứa Chữ. Dù Hứa Chữ muốn gỡ khiên ra hay bỏ hẳn cái khiên, cũng đều phá vỡ thế trận công thủ toàn diện của ông. Hơn nữa, Đái Lăng khá tự tin vào sức mạnh của mình. Nếu đối thủ không đủ mạnh, có khi Đái Lăng còn có thể khiến Hứa Chữ loạn choạng, tạo cơ hội tung đòn kết liễu. Đái Lăng vốn không giống những kẻ nhờ vào danh gia vọng tộc mà leo lên hàng ngũ Trung Hộ Quân. Ông là một người tinh thông kỹ thuật chiến đấu của bộ binh. Với cung tên, ông có thể bắn cả tên nhẹ lẫn tên nặng, từ bắn xa đến phá giáp đều chuẩn xác. Với đao và giáo, ông cũng có thể lên chiến trường, đấu tay đôi với kẻ địch. Chỉ duy nhất về kỹ năng cưỡi ngựa thì ông còn thiếu sót, vì vậy ông ở trong hàng ngũ Trung Hộ Quân chứ không phải Trung Lệnh Quân. Nhưng lần này, ông gặp phải Hứa Chữ. Hứa Chữ thấy Đái Lăng lao tới chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi cũng dậm mạnh chân, dùng khiên đỡ cú lao của Đái Lăng. Rầm. Một tiếng va chạm trầm đục vang lên. Đái Lăng, dù đã dùng hết sức lực lao tới, cảm thấy như mình vừa đâm vào một ngọn núi. Bức tường đá trước mặt không hề lung lay, còn Đái Lăng thì toàn thân bị chấn động dữ dội. Mỗi khớp xương trong cơ thể như kêu rên đau đớn, ông mất kiểm soát và ngã bật về phía sau. Khi ngã xuống, trong đầu Đái Lăng chỉ còn một suy nghĩ, tại sao gai của chiếc khiên không găm vào đối phương, mà lại trượt ra ngoài. Trong lúc đầu óc ông còn đang ong ong vì va chạm, thân thể đau nhức không cho phép ông phản ứng kịp để tránh thêm cú tấn công tiếp theo. Hứa Chữ sau cú đụng khiên đã đẩy văng Đái Lăng ra xa, liền lập tức bước lên phía trước. Lưỡi đao trong tay ông như một con rắn độc, nhanh chóng lia tới cổ họng của Đái Lăng, cắt đứt khí quản và thực quản của ông trong nháy mắt. Máu phun tung tóe, nhuộm đỏ cả lối đi. Chỉ trong tích tắc, Hứa Chữ đã đánh bại và giết chết Đái Lăng, tướng chỉ huy của quân Tào trong trận này. Thế nhưng Hứa Chữ vẫn không hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn bởi ông đã hy vọng người đến là Tào Hồng, để có thể kết thúc mối ân oán xưa khi Đái Lăng chết, tinh thần của binh lính trung hộ quân của Tào cũng sụp đổ. Một số quỳ xuống cầu xin tha mạng, số khác thì bỏ chạy tán loạn. Hứa Chữ không bận tâm đến việc đuổi theo giết những binh sĩ đã mất hết tinh thần chiến đấu. Ông vung đao để máu bắn ra khỏi lưỡi đao, rồi lạnh lùng nói, bắt lấy một số tên và hỏi cung. Kẻ nào khai thật thì có thể tha mạng. Những binh sĩ Tào bị kẹt trong lối đi hẹp không còn đường chạy, bị Hứa Chữ và quân Phiêu Kỵ dễ dàng bắt giữ. Hứa Chữ leo lên đồi đất, quan sát cây cầu treo phía xa, nơi lính Tào vẫn đang canh giữ. Mặc dù tiếng hét và âm thanh chiến đấu đã cảnh báo lính Tào giữ cầu, họ đung đưa những ngọn đuốc, hét lên chỉ về phía Hứa Chữ, nhưng vẫn không rời vị trí giữ cầu chật. Hứa Chữ nhíu mày. Điều này thật sự phiền toái. Ông đã mai phục tại đây vì đây là con đường chính dẫn đến trại của Bào Trung. Trại của Bào Trung nằm ở rìa ngoài doanh trại chính của quân Tào, xen kẽ với khu vực của dân phu, khiến mật độ binh lính Tào không quá đông. Vì có nhiều công sự phòng thủ kỵ binh, Hứa Chữ chỉ cần ra lệnh cho lính dọn dẹp một chút để tiến về phía trước. Nhưng nếu muốn tiến sâu hơn, mật độ binh lính Tào sẽ dày đặc hơn, và các binh sĩ Tào ở các vọng gác và trên cầu treo chắc chắn sẽ phát hiện ra hành tung của Hứa Chữ. Dù có thể tránh được mưa tên, nếu bị kẹt trong lối đi hẹp, kết cục cũng chẳng khác gì Đái Lăng. Hứa Chữ ban đầu còn định dụ lính giữ cầu rời vị trí, nhưng thấy họ không rời khỏi cầu, ông biết mình không thể tiến xa thêm. Kết quả hỏi cung rất nhanh đã có. Những binh lính Tào bị bắt giữ nhanh chóng khai ra mọi điều, không chỉ về tình hình của Bào Trung, mà còn cả việc Tào Hồng vẫn đang ở trong trại trung quân. Hắn vẫn không ra sao. Đúng là kiên nhẫn thật đấy. Hứa Chữ hừ lạnh một tiếng. Vậy thì ta sẽ khiến hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Tào Sinh hơi run rẩy, không rõ là vì vết thương đau hay vì lý do gì khác. Tào Sinh mất ba ngón tay phải, chỉ còn ngón cái và ngón út, cả bàn tay băng bó như một chiếc bánh bao đẫm máu. Khi ông ta rút lui, không biết từ lúc nào đã bị chặt mất ba ngón tay. Người ta thường nói rùa không cười được ba ba, Tào Hồng không cười được Tào Sinh. Cả hai đều bị thương, gặp nhau cũng không thể cười nổi. Chúng ta có thể thua, nhưng những vật tư và lương thực này Tào Hồng quay lại nói với Tào Sinh, không thể để lại cho quân Phiêu Kỵ được. Quân Tào dựa vào việc cầm cự lâu dài. Khả năng di chuyển kém hơn đối phương, nên họ phải dựa vào việc tiêu hao cả người lẫn vật. Trước đây, quân Tào có đông người, lương thực không nhiều, nhưng áo giáp và vũ khí vẫn còn rất nhiều. Bây giờ không thể vận chuyển kịp. Chỉ riêng tên thôi đã có hàng chục vạn, giờ tất cả đều đã bị đổ dầu lên để đốt. Còn những thứ như nồi niêu song chảo cũng không thể mang theo được. Vàng bạc thì nhiều không kém, một phần là do quân Tào thu gom được, phần khác là vì trận chiến càng ác liệt, càng cần trưng ra những thứ này để khích lệ sĩ khí. Ngoài ra, còn rất nhiều gỗ dựng trại, dụng cụ thợ mộc, xe đẩy làm bằng sắt, đèn chiếu sáng ban đêm, xích sắt nối các hàng rào phòng thủ, những cây tre, đinh sắt và cọc nhọn cắm dưới rãnh. Tất cả những thứ này, dù có thể tưởng tượng ra hay không, không thể để lại cho phỉ tìm. Đúng vậy, đến thời điểm này, Tào Hồng không còn nghĩ đến việc thắng, mà chỉ nghĩ đến cách thua sao cho xứng đáng. Đốt, đốt hết những gì có thể đốt. Nếu có thể thiêu cháy luôn một số quân Phiêu Kỵ, thì càng tốt. Nhưng thưa chủ tướng, Tào Sinh ngập ngừng, không thể tin nổi. Chúng ta thật sự Phiêu Kỵ quá cẩn thận. Tào Hồng thở dài một tiếng, rồi đầy phẫn nộ nói, sao hắn không tới chứ? Kế hoạch rất tuyệt, nhưng thường không theo kịp thực tế. Tào Hồng đã có kế hoạch, nhưng khi gặp phải Hứa Chữ, kẻ không đi theo lối thường, cộng thêm việc Bào Trung phản bội, mọi thứ rối tung lên. Kế hoạch dụ địch vào sâu đã hoàn toàn phá sản. Phiêu Kỵ này, một chút cũng không giống Tây Lương. Tào Hồng nghiến răng. Nếu ta biết trước hừ. Giờ chỉ còn cách sử dụng phương án cuối cùng thôi. Những trận chiến trước đây của Phỉ Tìm mang đậm phong cách của Tây Lương. Điều này không phải do Phỉ Tìm sáng tạo ra, mà ngay từ thời Tam Quốc, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đều ưa chuộng lối đánh này. Ngay cả dưới trướng Viên Thiệu cũng có nhiều người quen dùng chiến thuật đơn giản và bạo liệt. Có thể gọi đó là chiến thuật miền Bắc. Lần trước ở Dự Châu, Tào Tháo đã nếm mùi thất bại, sau đó âm thầm tổng kết lại, nhận thấy Phiêu Kỵ rất ưa chuộng lối đánh này. Trong trận đại chiến với nước Thiện Thiện ở Tây Vực, Phỉ Tiềm cũng dẫn quân thẳng tiến vào thủ đô nước đó. Trận địa ở dưới chân đồi cũng bị phá hủy bằng sức mạnh như sấm sét, quân địch bị tiêu diệt trong chớp mắt, doanh trại bị đánh chiếm, tướng địch bị chặt đầu, và thắng lợi đến ngay sau đó. Vì vậy, Tào Tháo và Tào Hồng đã chuẩn bị hai phương án. Nếu Phỉ Tiềm lại sử dụng chiến thuật đánh thẳng vào trung quân, thì phía dưới tháp quan sát sẽ trở thành một địa ngục. Để đề phòng, Tào Tháo còn chuẩn bị một kẻ thế thân còn có cả một bức thư thách đấu, một mặt để kích động Phỉ Tiềm, mặt khác nhằm chứng minh rằng Tào Tháo vẫn đang ở trên tháp chờ Phỉ Tiềm đến gặp. Nhưng nếu Phỉ Tiềm muốn cẩn thận tấn công từng bước, Tào Tháo và Tào Hồng cũng sẵn sàng chấp nhận. Đánh tiêu hao mà, càng làm quân Phiêu Kỵ mất nhiều sức, quân Tào càng được lợi. Kết quả là, không ai ngờ rằng Phỉ Tiềm chẳng thèm đoái hoài đến bức thư thách đấu của Tào Tháo, cũng không đi theo những dự liệu của Tào Tháo và Tào Hồng. Hắn không tấn công thẳng vào trung quân, cũng không đánh tiêu hao, mà sử dụng một chiến thuật treo lơ lửng khiến Tào Hồng bị mắc bẫy. Giống như Tào Tháo và Tào Hồng đưa ra hai lựa chọn, bẫy hay phục kích, chọn một cái đi. Phỉ Tiềm trả lời, tôi chọn hoặc. Tào Tháo vốn giỏi phòng thủ và phản công, đợi đối phương mất đi khí thế rồi phản công, thường đạt được kết quả tốt. Nhưng gặp phải Phỉ Tiềm, người không những ổn định hơn Tào Tháo khi cần, mà còn dã man hơn Tào Tháo khi đánh, mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn. Phỉ Tiềm có thể dùng binh lính tinh nhuệ, vũ khí tân tiến và các cỗ máy công thành có sức phá hủy khủng khiếp để phá vỡ trung quân một cách sắc bén. Đồng thời, hắn cũng có thể áp dụng chiến thuật cẩn trọng đến mức khiến đối phương phát điên. Điều này dần dần khiến Tào Hồng mất tự tin. Ông ta thực sự có khả năng đấu chiến thuật với Phỉ Tiềm không? Đặc biệt là sau khi bị thương, lòng tin mà ông từng có dường như đã chảy ra theo máu từ vết thương. Phiêu Kỵ quả là một bậc nhân kiệt. Tào Hồng phất tay nói. Thua dưới tay hắn không có gì đáng xấu hổ. Nhưng mà những bậc nhân kiệt thường bị trời đố kỵ, hừ, e rằng chẳng bao lâu nữa hắn sẽ bị trời phạt mà chết thôi. Trong trận An Ấp, Tào Hồng cuối cùng cũng hiểu được rằng, những chiến tích chinh Nam phạt Bắc của Phiêu Kỵ đại tướng quân không phải là ngẫu nhiên. Chỉ riêng sự biến hóa trên chiến trường, những lựa chọn chiến thuật và sự thay đổi đội hình của hắn đã đủ khiến người khác khó lòng đối phó. Lúc này, Tào Hồng dường như mới hiểu được nỗi đau mà Tào Tháo đã để lại khi vỗ vai ông trước khi ra đi. Ngay cả khi có thêm thời gian và suy nghĩ nhiều hơn, liệu ông có thể đưa ra những quyết định tốt hơn không? Có lẽ không. Phiêu Kỵ chính là loại đối thủ mà dù bạn có dốc toàn lực, thực hiện mọi lựa chọn đúng đắn, thì kết quả cuối cùng vẫn là sai lầm. Vì vậy, Tào Hồng buộc miệng nói ra hai chữ trời phạt. Có lẽ, chỉ còn trời phạt mới có thể đánh bại kẻ thù này, đối thủ này. Lúc này đây, vị tướng từng không bao giờ nản lòng dù đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào, cuối cùng cũng để lộ sự bất lực và cay đắng trên khuôn mặt. Ông nắm chặt thanh đao bên hông, nhìn doanh trại của mình đang biến động, mà không nói thêm lời nào. Trời phạt gì đó, thật ra chỉ là nói cho có. Dù sao thì trời hay thần cũng chẳng rảnh rỗi quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy. Thường thì người ta chỉ cầu mong trời phạt khi họ không thể tự mình trả thù được. Nếu Tào Hồng có đủ khả năng, ông sẽ tự mình lao lên chém đầu quân phản loạn cho hả giận. Đặc biệt là việc Bào Trung phản bội đã khiến Tào Hồng cảm nhận được rằng ông đã hoàn toàn mất kiểm soát với tình hình. Ông đã đề phòng, đã sắp xếp, nhưng khi Bào Trung phản bội, những sắp xếp đó hoàn toàn vô dụng. Lính giám sát Bào Trung bị giết quá dễ dàng, không hề có khả năng cầm chân, nếu không nhờ có Trung hộ quân giữ cầu treo đáng tin cậy, có lẽ lúc này Bào Trung đã phá cổng doanh trại, dẫn quân Phiêu Kỵ tràn vào rồi. Trước đây ông dám đánh cược, bởi ông nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được tình hình. Nhưng Bào Trung đã khiến ông nhận ra rằng mình đã mất kiểm soát. Còn bao nhiêu kẻ như Bào Trung, kẻ phản nghịch tiềm ẩn trong doanh trại Tào quân này? Tào Hồng không biết. Ông bỗng nhận ra rằng mọi sắp xếp và kế hoạch của mình đều trở thành một trò cười. Ông có kế hoạch, có sắp xếp, nhưng lần nào cũng gặp vấn đề. Lần tiến quân vào Quan Trung này, thực chất chỉ là một canh bạc. Dù là Tào Tháo hay Tào Hồng, cả hai đều giống như những con bạc ngồi vào bàn cược, nhìn số tiền cược của mình ngày một vơi dần. Còn bao nhiêu người có thể tiếp tục cược, bỏ bài? Trong khi Phiêu Kỵ cứ lần lượt thu về mọi phần thắng. Dù số thắng mỗi lần không lớn, nhưng mỗi lần thắng, quân Tào lại mất đi một phần sức mạnh. Đến khi Tào Hồng cuối cùng cũng có được một cặp A, ông nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ thắng lớn, nhưng rồi lại bị Phỉ Tiềm đánh bại bằng một sảnh đồng chất. Điều này khiến tình thế vốn đã tồi tệ của quân Tào càng thêm khó khăn. Và càng làm Tào Hồng thêm căm phẫn. Cầm đôi A trong tay mà vẫn thua, tại sao lại như vậy? Vậy thì đánh cược tiếp thôi. Đến cả Bào Trung, một kẻ tầm thường cũng được ông đặt cược, vì ông nghĩ rằng vẫn còn cơ hội kết quả, lại thua. Giờ thì Tào Hồng nhận ra có điều gì đó không ổn. Ông cảm thấy mình đã hoàn toàn mất kiểm soát với tình hình, và cho dù cố gắng đến bình minh, ông còn bao nhiêu vốn để cược thêm lần nữa. Khi số tiền đặt cược tối thiểu còn lớn hơn số vốn còn lại, dù Tào Hồng không muốn tất tay, ông cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Ván cuối cùng, phải đặt hết vốn liếng vào. Không bắt được cá lớn, thì cũng phải bắt được vài con tôm. Tóm lại, tiêu hao được bao nhiêu quân phiêu kỵ, thì cứ tiêu hao. Người đóng giả Tào Tháo đã xuất hiện, khuôn mặt nhợt nhạt, đứng không vững, nếu không có lính kèm hai bên, có lẽ đã ngã xuống đất rồi. Đỡ hắn lên. Nếu không đứng vững thì trói lại. Tào Hồng cau mày. Người thế thân hoảng sợ kêu lên, không, không. Tôi không muốn. Chặn miệng hắn lại. Tào Hồng phất tay. Còn tưởng đóng giả Tào Tháo là thật chắc. Nghĩ nói không muốn thì không phải làm à, lính Tào nhận lệnh, lập tức nhét một miếng vải vào miệng người thế thân, sau đó dùng một dải vải khác buộc chặt bên ngoài, để tránh người thế thân nhổ miếng vải ra. Nhưng điều này khiến khuôn mặt của người thế thân hiện lên những vết hằn rõ ràng, dù trong điều kiện ánh sáng mờ mờ, vẫn có thể nhận ra. Chờ đã. Tào Hồng bỗng gọi lại những binh lính đang chuẩn bị đưa người thế thân lên tháp quan sát, rồi bước tới gần. Người thế thân tưởng Tào Hồng đã đổi ý, liền rưng rưng nước mắt nhìn ông đầy hy vọng, miệng u ớ không rõ đang nói gì. Tào Hồng đứng trước mặt người thế thân, nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi sờ lên vết thương ở chân, nhưng không thấy có máu chảy ra. Vì ông là chủ tướng, được lính cứu thương băng bó kỹ càng, vết thương vừa được thay thuốc, nên không còn máu. Tào Hồng nhìn sang Tào Sinh, liền kéo tay của Tào Sinh lại, rồi dùng máu từ vết thương của Tào Sinh bôi lên mặt người thế thân. Vệt máu phá vỡ cấu trúc sáng tối trên khuôn mặt người thế thân, khiến vết hằn từ dải vải không còn quá rõ ràng. Tào Hồng ngắm nghía một hồi, cảm thấy dù vẫn còn chút khác biệt, nhưng trong ánh sáng đèn lờ mờ không thành vấn đề, liền gật đầu hài lòng và phất tay. Lính lập tức lôi người thế thân đang giãy giụa, miệng vẫn không ngừng u ớ không muốn, lên tháp quan sát bao nhiêu ngày ăn ngon uống tốt, đến giờ là lúc lên thất rồi, còn gì mà không muốn. Thật không biết điều. Tào Hồng hừ một tiếng, sau đó quay sang nhìn Tào Sinh, bất chợt nở một nụ cười. Có lẽ trong lòng Tào Hồng nghĩ nụ cười của mình thật thân thiện, nhưng trong hoàn cảnh ánh sáng chập chờn thế này, nó lại có vẻ đầy dữ tợn. Mồi đã được bày ra, giờ xem có câu được con cá nào không? Mồi đã có, phải có người giật cần câu hoặc bóp cò súng. Nếu không, con mồi cắn câu chạy mất thì phí công vô ích. Tào Sinh chính là người mà Tào Hồng chọn để bóp cò súng. Những chuyện trước đây không nhắc lại nữa. Tào Hồng nói với Tào Sinh. Chủ công đã giao cho chúng ta nhiệm vụ này, chúng ta đã không hoàn thành trách nhiệm, cả hai đều có tội. Nhưng nhớ kỹ, thiên hạ này không chỉ có mỗi phiêu kỵ là anh hùng. Trước khi đi, chúng ta phải lấy lại nhuệ khí. Thứ nhuệ khí này, không thể để mất. Tào Sinh im lặng một lúc, rồi nói, đa tạ chủ tướng rộng lượng. Tào Sinh còn biết nói gì nữa. Nói rằng mọi kế hoạch của Tào Hồng đều thất bại, rằng ngài ấy là vua kế hoạch thất bại hay sao? Tào Sinh đã thua thảm hại trở về, Tào Hồng không trừng phạt ngay tại chỗ, đã là nương tay rồi. Còn Tào Hồng, ông ta cũng thua cơ mà. Thì sao chứ? Thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Tào Hồng có gì sai đâu. Ngay cả khi Tào Hồng thực sự sai, cùng lắm chỉ bị cảnh cáo, bị phạt lương một năm, rồi rời khỏi chức vụ một thời gian. Sau đó ông ta có thể âm thầm được bổ nhiệm lại vào một vị trí khác. Có phải con cháu sĩ tộc vẫn thường nói đấy thôi. Quan lại cũng là con người, quan lại cũng có thể mắc sai lầm. Huống hồ, việc bổ nhiệm quan lại đều do triều đình ban hành, thể hiện uy nghiêm của hoàng đế. Nếu vì một vài tên dân đen mà quan lại bị cách chức, triều đình còn giữ được thể diện không, còn duy trì được nền cai trị của triều đình phong kiến không? Tào Sinh dù biết Tào Hồng cũng có tội, nhưng liệu ông có dám nói không? Phật dạy, bất khả thuyết. Thế nên Tào Sinh chỉ có thể vâng lời. Tào Hồng gật đầu hài lòng, nhìn ra ngoài doanh trại, nơi những ánh đuốc lấp lánh như đom đóm, đái tướng quân đã đi diệt nghịch tặc, nếu thành công, chúng ta sẽ giả danh là nghịch tặc để dụ quân phiêu kỵ đến. Nếu không thành công khi cổng doanh trại mở ra, hừ hừ. Tào Sinh cúi đầu, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Thực tế thì, kế hoạch của Tào Hồng không có gì sai. Nhưng vấn đề là, những kế hoạch không có sai sót này, đến cuối cùng vẫn gặp phải đủ thứ vấn đề. Cánh tay bị thương của Tào Sinh đang đau nhói, và trái tim ông cũng dần trĩu nặng. Ông biết Tào Hồng đang nói những lời này với mục đích gì. Ta nhớ ngươi theo ta từ năm Thái Hưng thứ hai, Tào Hồng nói, dường như có chút cảm xúc. Thấm thoát đã bao năm trôi qua rồi, trái tim của Tào Sinh càng trĩu nặng hơn. Nhắc đến tuổi nghề của ai đó, thường chỉ có hai ý nghĩa. Một là để ngăn chặn người mới, nói rằng người cũ đã bao nhiêu năm mà chưa được thăng chức, người mới đừng mong ngoi lên. Hai là để ám chỉ người cũ, rằng ông ta là kẻ vô dụng, đã bao nhiêu năm mà vẫn chưa tiến bộ. Đó là một câu hỏi khiến Tào Sinh không biết trả lời thế nào. Ông không thể nói đúng, mà cũng không thể nói sai. Chẳng lẽ phải nói rằng mình đã theo Tào Hồng từ năm Thái Hưng thứ nhất? Như vậy chẳng phải vừa làm mất mặt lãnh đạo, vừa cho thấy mình là người chi ly tính toán sao. Nên Tào Sinh chỉ có thể im lặng. Tào Hồng dường như không chờ câu trả lời của Tào Sinh, tiếp tục nói, ta luôn nghĩ ngươi là một nhân tài, chỉ thiếu cơ hội tốt thôi, một lần thất bại không phải là gì to tát, nhưng nếu ngươi để nó khiến ngươi gục ngã, thì ngươi có thể chấp nhận được, nhưng gia đình ngươi thì sao? Lẽ nào họ không thất vọng? Đời người, không thể lúc nào cũng như ý, nhưng đã là nam nhi đại trượng phu, nếu không thể nắm quyền sinh sát, hưởng vinh hoa phú quý, thì chẳng phải là sống vô nghĩa sao? Nghe những lời đó, Tào Sinh rung lên. Ông khác với Bào Trung. Ông mang họ Tào, cả gia đình ông sống nhờ vào lãnh địa của Tào Hồng. Tào Sinh cúi đầu, chủ tướng yên tâm. Thuộc hạ nguyện chia sẻ gánh nặng với ngài. Tốt. Tào Hồng gật đầu mạnh. Quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Gió đêm thổi qua, cuốn cát vàng bay mù mịt. Bây giờ, gánh nặng này, giao cho ngươi. Tào Hồng trầm giọng nói, dường như để trấn an Tào Sinh, ông nhanh chóng bổ sung, thực ra chuyện này không khó, không cần phải trực tiếp đối đầu với địch, cũng không cần chiến đấu lâu dài, chỉ cần dụ quân phiêu kỵ đến đây, điều quan trọng là phải nắm bắt thời cơ. Tào Hồng chỉ tay, doanh trại trung quân này ngươi biết rõ, chúng ta đã sắp xếp từ lâu, bây giờ là thời điểm tốt nhất để sử dụng. Mấu chốt không nằm ở việc giết địch, mà là dụ quân phiêu kỵ đến đây. Tào Hồng nhìn về phía người thế thân trên tháp, có hắn ở đây quân phiêu kỵ chắc chắn sẽ đến. Tào Sinh gật đầu, chủ tướng nói phải. Tào Hồng tiếp tục nói, nếu có thể dụ quân phiêu kỵ vào bẫy, thì thật tuyệt. Nếu không, hãy cố gắng thiêu rụi tướng lĩnh và binh mã của chúng đổ dầu lửa phải đúng lúc, không quá sớm để tránh địch phát hiện, cũng không quá muộn kẻo bị lộ. Nếu thật sự giết được phiêu kỵ, ngươi sẽ lập được đại công đầu trong trận này. Tào Sinh hít một hơi sâu, cắn răng đáp lại, chủ tướng yên tâm. Thuộc hạ nhất định không phụ sự ủy thác của ngài. Tốt. Nếu thành công, ngươi sẽ lập công đầu. Ta nói là làm. Tào Hồng gật đầu, một lần nữa nhấn mạnh, rồi cởi áo choàng của mình, tự tay khoác lên người Tào Sinh, vỗ vai ông ta, sau đó quay người bước vào đại trướng trung quân. Các hộ vệ theo sau Tào Hồng cũng lần lượt đi vào đại trướng. Lối thoát bí mật nằm ngay dưới đại trướng trung quân. Một lúc sau, Tào Sinh hít sâu một hơi, rồi hét lớn, đánh trống. Dựng đại kỳ. Doanh trại trung quân của quân Tào, sau một thời gian im ắng, bỗng vang lên tiếng trống trận rền vang, lửa đuốc bừng sáng, chiếu rõ bóng dáng người thế thân trên tháp quan sát. Lập tức, có lính Tào hô lớn, thừa tướng ra lệnh. Phản công tại chỗ. Giặc ác bại. Quân ta ác thắng. Tiếng hô này giống như gợn sóng trên mặt nước khi con mồi cắn câu, lan rộng ra từng vòng từng vòng. Sau khi đánh lui đội quân của Tào Hồng, Hứa Chữ nhanh chóng tấn công từ phía sau, tiêu diệt quân Trung Hộ đang chặn đường rồi hội quân với Bảo Trung. Nhưng người đầu tiên Hứa Chữ gặp lại là Tòng Lai. Tòng Lai ra hiệu với Hứa Chữ, chứng tỏ thân phận của mình. Bảo Trung không thể vượt qua cầu treo, biết được Hứa Chữ đã đến từ phía sau, liền vội vã xuống chào đón. Ra mắt tướng quân. Chúng ta mau chóng đánh ra ngoài thôi. Bảo Trung vỗ ngực, đầy nhiệt tình nói, thuộc hạ biết rõ đường phía trước. Chỉ cần tướng quân giúp đỡ, mọi việc sẽ không có vấn đề gì. Bảo Trung nóng lòng muốn thoát ra ngoài, nhưng Hứa Chữ khi đến gần hào, nhìn qua cầu treo, hơi hít hít mũi, rồi bật cười lạnh, dưới kia còn có dầu hỏa, ngươi định đi nộp mạng ngay lập tức hay sao? Dầu hỏa. Sắc mặt Bảo Trung lập tức biến đổi, liền rướn cổ ra ngửi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chuyện này vừa rồi đâu có. Hứa Chữ chỉ vào đám quân Trung Hộ ở phía đối diện, nếu không, ngươi nghĩ tại sao bọn họ nhất quyết chặn đường ở đây? Bảo Trung nuốt một ngụm nước bọt, trở nên bối rối, thế phải làm sao? Hứa Chữ liếc nhìn Tòng Lai. Tòng Lai nhướng một bên mày. Hứa Chữ khẽ gật đầu, không để ý đến Bảo Trung nữa mà bắt đầu quan sát xung quanh, sau đó hỏi Tòng Lai, tại sao đám dân phu kia không chịu di chuyển? Dân phu kia? Tòng Lai thoáng không hiểu, à, đám dân phu đó nói thật, bọn họ đã bị sàng lọc nhiều lần rồi. Sàng lọc? Nghe thấy từ này, Hứa Chữ đột nhiên hiểu ra. Ông bỗng nhiên nhận thức được tại sao đại tướng quân phiêu kỵ lại không sử dụng những chiến thuật trước đây nữa. Bởi nếu quân doanh của Tào toàn là đám dân phu và dân chúng như thế, thì căn bản không thể thúc đẩy họ di chuyển. Quân Tào, không, đó chính là thủ đoạn của Tào Tháo. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là sàng lọc? Nếu đại tướng quân phiêu kỵ còn dùng chiến thuật cũ, thúc đẩy đám dân phu này phá trận doanh của quân Tào, rất có thể cuối cùng lại tự chuốc lấy thất bại. Nếu Hứa Chữ không phát hiện ra sớm, đám dân phu này, những kẻ không biết chạy, không biết kêu, thậm chí không thể bị thúc đẩy, sẽ trở thành yếu điểm lớn nhất khi quân tấn công vào doanh trại Tào. Thực ra, Hứa Chữ suy nghĩ chưa thấu đáo hết. Những dân phu này không phải chỉ là thành quả của riêng Tào Tháo, mà là sản phẩm được nuôi dưỡng qua bao đời của vùng Sơn Đông quân của Phỉ Tiềm, dù ít người nhưng có thể khiến quân Tào không ngóc đầu lên được. Quân Tào đông, nhưng chỉ là một đám ô hợp. Đó là nhận thức thông thường. Nhưng cần phải chú ý rằng, bất cứ sự việc hay con người nào đều có hai mặt. Quân Tào có thể ô hợp trong nhiều năm như vậy, không phải chỉ là ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự sàng lọc tinh tế và đào tạo tỉ mỉ. Số lượng có thể trở thành lợi thế, nhưng không nhất thiết đem lại chiến thắng. Nếu so về số lượng, thì dân chúng, dân phu trong cả hai phe đều vượt xa số binh lính. Con đường này không thông. Phải tìm đường khác. Hứa Chữ trầm giọng nói, cần phải thúc đẩy đám dân phu đó di chuyển, nếu không chúng ta sẽ quá nổi bật. Bảo Trung chen vào, tướng quân, tại sao không để quân phiêu kỵ à, tôi chỉ nói vậy thôi, nói vậy thôi. Bảo Trung nhận ra mình không còn chỗ chen vào cuộc trò chuyện nữa. Hắn không hiểu Hứa Chữ và Tòng Lai đang bàn về điều gì, càng không hiểu tại sao đám dân phu lại liên quan đến chiến cuộc. Hắn lo lắng, hắn hồi hộp, hắn cố gắng chen vào, nhưng tất cả đều vô ích. Khi Hứa Chữ đến hiện trường, ông ngay lập tức nhận ra rằng Bảo Trung không đủ khả năng làm chủ, và chỉ có Tòng Lai mới là người có thể bàn bạc. Hứa Chữ cuối cùng cũng hiểu tại sao đại tướng quân Phiêu Kỵ đã nhấn mạnh không được sử dụng chiến thuật cũ nữa. Nếu ông vẫn dùng chiến thuật cũ, muốn lợi dụng đám dân phu này để tấn công doanh trại, chắc chắn sẽ gặp vấn đề lớn. Đám dân phu không chạy loạn, cũng không nghe lời chỉ huy của Hứa Chữ. Ngay cả khi bị ép buộc rời đi, họ sẽ cố gắng quay lại chỗ cũ. Điều này giống như một đám gia súc đã bị thuần hóa hoàn toàn, chẳng khác gì lũ lợn, chó, bò, ngựa, cừu. Trên đời này, chỉ có dân chúng thức tỉnh mới có sức mạnh thật sự, còn không họ chỉ là một đám gia súc không có khả năng phản kháng. Từ sau loạn khăn vàng Tòng Lai thở dài, tướng quân, nếu ngài muốn thúc đẩy đám dân phu này, chỉ có một cách. Hứa Chữ cau mày. Ông biết cách đó là gì, nhưng không muốn dùng. Nếu ông sử dụng cách đó, thì có gì khác với quân Tào? Tòng Lai nhìn sắc mặt Hứa Chữ, bất chợt mỉm cười, phủi phủi áo giáp, nói, tướng quân, chớ quên, ta vẫn là quân Tào. Hừ. Hứa Chữ hơi nhíu mày, có khả thi không? Tòng Lai cười lạnh, trong mắt đám dân phu, họ chỉ nhận ra bộ áo giáp này. Áo giáp này đại diện cho Đại Hán, đại diện cho quân Tào, đại diện cho trời và đất của họ hừ, còn người mặc áo giáp là ai, họ không nhận ra. Hứa Chữ trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu, được. Cứ thế mà làm, khuấy động đám dân phu, khiến doanh trại hỗn loạn, ta mới có thể thừa thế hành động. Tòng Lai nhận lệnh, trong đầu cũng nảy ra một kế hoạch nhỏ, chuẩn bị đánh cược. Sự hỗn loạn bùng lên trong doanh trại Tào như một cú búa tạ, đập mạnh vào tim Hạ Hầu Đôn. Hắn là nhân vật số 2 trong quân Tào, dù cuộc sống trong quân đội có giản dị đến đâu, hắn vẫn có những thứ mà các binh sĩ khác không có. Với một người ở tuổi Hạ Hầu Đôn, việc chạy đi chạy lại suốt ngày đêm như vậy quả thật khiến hắn kiệt quệ cả về sức lực lẫn tinh thần. Nhưng giờ đây, tất cả sự mệt mỏi đó chẳng thấm vào đâu so với cú sốc tinh thần mà hắn đang chịu đựng. Những âm thanh hỗn loạn dồn dập kích động màng nhĩ của Hạ Hầu Đôn, những đốm lửa nhảy múa như những cây kim nhỏ châm vào mắt hắn. Khói lửa bốc lên khắp nơi, và khi nghe được tiếng hô hào phản loạn của Bảo Trung ở cổng trại, sắc mặt Hạ Hầu Đôn tái nhợt. Trong hoàn cảnh bình thường, binh sĩ trong trại phải giữ nguyên vị trí ban đêm, không được gây ồn ào. Kẻ vi phạm sẽ bị xử chém theo quân lệnh. Nhưng bây giờ một số trại quân Tào đang hỗn loạn, trong khi những trại khác lại đóng kín. Có người đứng trên tháp canh hét lớn, nhưng cũng có người tắt hết đèn đuốc. Rõ ràng khi bị tấn công bất ngờ, toàn bộ doanh trại quân Tào chỉ là một mớ các trại nhỏ kết hợp với nhau một cách lỏng lẻo, chứ không phải một khối quân đội thống nhất. Nguyên Nhượng huynh, xem lâu vậy rồi, huynh có nhìn rõ được gì không? Phỉ Tìm hỏi, giọng điệu như đang trò chuyện. Hạ Hầu Đôn rời mắt khỏi cảnh tượng, liếc nhìn đoàn quân Phiêu Kỵ xếp hàng ngay ngắn chờ lệnh, trong mắt hắn hiện lên một nét hoang mang. Hắn cũng từng chỉ huy quân đội, biết rõ sự khác biệt giữa đám ô hợp và quân tinh nhuệ. Hạ Hầu Đôn từng cho rằng, binh lính dưới trướng hắn, hoặc quân trung hộ của Tào Thị, là những đội quân tinh nhuệ nhất thiên hạ. Trước đây, thất bại dưới tay Phỉ Tìm, hắn nghĩ rằng không phải do binh sĩ mà do Phỉ Tìm quá gian trá. Nhưng bây giờ, nếu Tào Thị có quân tinh nhuệ, thì những binh lính Phiêu Kỵ trước mắt hắn chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đội quân đi theo Phỉ Tìm lần này hầu như là tinh hoa của cả quân Phiêu Kỵ. Những người này đa số là các tinh binh mà Phỉ Tìm đã tập hợp được trong suốt 2 năm qua ở Quan Trung. Không chỉ có người Hán, mà còn có các tộc khác, thậm chí có cả những người Tây Vực, bao gồm cả Julius, kẻ đang đứng cạnh Hạ Hầu Đôn với ánh mắt sắc lạnh. Những kỵ binh tinh nhuệ này, ai nấy đều đã từng ra trận, đã thấy máu. Thậm chí có một số người mang mối thù sâu nặng với dân Sơn Đông. Ngựa dũng mãnh, người dũng cảm. Ngay cả trang bị cũng được vũ trang đến tận răng. Nói vậy không hề quá, vì Hạ Hầu Đôn phát hiện ra, ngay cả giáp che mặt của binh sĩ Phiêu Kỵ cũng tốt hơn nhiều so với quân Tào. Còn về khẩu phần hậu cần, điều này càng khiến Hạ Hầu Đôn trố mắt kinh ngạc. Hắn không ít lần nhìn thấy binh sĩ Phiêu Kỵ thoải mái thò tay vào túi lương khô, lấy đậu rang đường chia cho nhau ăn. ngay cả trong quân trung hộ của quân Tào cũng chẳng có nguồn cung cấp đường dồi dào như vậy. Tất cả điều này chỉ có một ý nghĩa, phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Cũng may là Phỉ Tiềm rất biết cách kiếm tiền, cũng không ngại chi tiêu. Nhờ vậy mà hiệu quả cực kỳ tốt. Hạ Hầu Đôn thấu hiểu điều này, nhưng vẫn còn ôm hy vọng rằng có lẽ tinh nhuệ của Phỉ Tiềm chỉ chiếm một phần nhỏ. Nếu vậy, quân Tào vẫn còn cơ hội đánh một trận sinh tử. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy sự hỗn loạn trong doanh trại quân Tào và so sánh với sức mạnh của quân Phiêu Kỵ, mọi thứ đã quá rõ ràng. Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn, cùng những người Sơn Đông kia đã sai, sai một cách khủng khiếp. Nhận thức được điều này, Hạ Hầu Đôn không khỏi cảm thấy một nỗi bất lực dâng trào. Cảm giác đó còn mạnh hơn cả khi hắn bị lính của mình đánh và bị bắt. Phiêu Kỵ, ngươi, giọng Hạ Hầu Đôn khàn đặc, hắn định đưa ống nhòm trả lại cho Phỉ Tiềm, nhưng ngừng lại một lát, rồi cắn răng hỏi, Phiêu Kỵ muốn ta làm gì? Phỉ Tiềm xua tay, cái này, Nguyên Nhượng huynh cứ giữ mà dùng. Hạ Hầu Đôn định thể hiện chút tự trọng, nhưng cái ống nhòm này hắn nghiến răng, nắm chặt ống nhòm trong tay, cuối cùng chỉ lẩm bẩm một tiếng cảm ơn trong im lặng. Phỉ Tiềm mỉm cười, Nguyên Nhượng huynh không cần ngại đêm nay trời đẹp, mời huynh tới đây cũng chỉ là để đánh cược một ván nhỏ thôi mà. Hạ Hầu Đôn cắn răng, định hét lên rằng hắn không bao giờ dính dáng đến cờ bạc, nhưng cuối cùng những lời ấy lại hóa thành, Phiêu Kỵ muốn cược gì? Chỉ cược xem đêm nay. Phỉ Tiềm tiến lên một bước, phất tay, như thể doanh trại quân Tào trước mặt chỉ là một đống bùn đất, đêm nay có thể phá tan quân Tào hay không? Mí mắt Hạ Hầu Đôn giật giật. Phỉ Tiềm quả là ngạo mạn quá thể. Nhưng một lúc sau, nhìn về đoàn quân Phiêu Kỵ đang xếp hàng chờ lệnh, sự giận dữ trong lòng Hạ Hầu Đôn giảm đi 3 phần, mà lo âu lại tăng thêm 7 phần. Nếu đêm nay không phá được thì sao, Phiêu Kỵ định thế nào? Cuối cùng, Hạ Hầu Đôn không thể kìm được, bật ra một câu và rơi thẳng vào cái bẫy của Phỉ Tiềm. Tướng quân. Một binh sĩ trên đài canh vọng lớn xuống phía dưới, doanh trại phía đông số 2 hỏi thăm, nói rằng đám dân phu chạy loạn, xử lý thế nào? Tào Sinh đứng phía dưới, mặt đăm chiêu, truyền lệnh. Giữ vững các doanh trại. Kẻ nào xông vào doanh trại, chém ngay lập tức. Giờ này đâu còn thời gian mà lo cho đám dân phu nữa. Cuộc náo loạn đêm nay đã kéo dài quá lâu rồi. Tào Sinh chợt hiểu ra tại sao Tào Hồng lại quyết định bỏ doanh trại này. Hắn nhìn quanh một lượt. Doanh trại trung tâm của quân Tào nằm trên địa thế khá tốt. Các doanh trại được bao bọc bởi tường lũy và hào sâu, đủ cả vọng gác, tháp canh, tháp tên. Nếu quân Tào đoàn kết, phòng thủ nghiêm ngặt, cho dù quân Phiêu Kỵ có đánh vào, chưa chắc đã hạ được doanh trại trung tâm. Nhưng lúc này, dù đang ở trung tâm đại doanh, Tào Sinh vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, như thể có nguy hiểm rình rập từ mọi phía. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng phải họ là đội quân mạnh nhất thiên hạ sao? Chẳng phải họ đang hùng bá Trung Nguyên ư, sao lại ra nông nổi này? Tào Sinh hiểu đôi chút, nhưng cũng còn nhiều điều không thể giải thích được. Đôi tay hắn run lên vì đau, máu vẫn không ngừng chảy ra, thấm qua lớp băng bó. Lửa! Lửa cháy! Một binh sĩ hô lớn, làm Tào Sinh giật mình đến rùng mình. May thay, ngọn lửa không phải trong doanh trại trung tâm, mà bùng lên gần cổng trại nơi Bảo Trung đang đóng quân. Ngọn lửa dữ dội bốc lên, như muốn thách thức những vì sao trên bầu trời. Cảnh vật xung quanh, núi non, doanh trại, người ngựa, tất cả đều nhòe đi trong ánh lửa chập chờn. Cổng trại Tào Sinh lẩm bẩm, đại tướng đái xong đời rồi. Nếu là ngày thường, những lời như xong đời đều rất kiêng kỵ. Nhưng giờ đây, khi Tào Sinh vô thức nói vậy, chẳng ai tỏ thái độ gì. Ai nấy trong lòng đều nghĩ như nhau. Xong đời không chỉ là đái lăng, mà cả cổng trại nữa. Trên đài chỉ huy của quân Phiêu Kỵ, Phỉ Tiềm mỉm cười hỏi, cược gì đây? Rất đơn giản, nếu đêm nay phá được doanh trại quân Tào, Nguyên Nhượng huynh sẽ ra mặt, giúp ta tập hợp tàn quân, để tránh những cuộc tàn sát vô ích. Cũng xem như giữ trọn đức hiếu sinh của trời đất, huynh thấy sao? Hạ Hầu Đôn nghiến răng. Tên Phiêu Kỵ này thật ngông cuồng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu Phỉ Tiềm đã kiêu ngạo đến mức này, chẳng phải là một điều tốt cho quân Tào sao? Huống hồ, nếu Phỉ Tiềm thực sự phá được doanh trại quân Tào, việc giữ lại một phần binh sĩ cũng là cách bảo toàn nguyên khí cho vùng Sơn Đông. Nghĩ vậy, Hạ Hầu Đôn không còn phản cảm với đề nghị cá cược của Phỉ Tiềm nữa. Hắn nhìn về doanh trại quân Tào, trong lòng ngổn ngang lo lắng. Theo lẽ thường, doanh trại quân Tào lẽ ra phải phái ra một đội quân hùng mạnh để quét sạch quân Phiêu Kỵ đang xâm nhập. Nhưng bây giờ đột nhiên, từ doanh trại trung tâm của quân Tào, ánh đèn rực sáng. Trên đài chỉ huy, cờ lớn tung bay, trống chiêng vang dội. Hạ Hầu Đôn thở ra một hơi, vội vàng giơ ống nhòm lên quan sát. Nhưng chỉ trong giây lát, tay hắn khẽ run lên. Dù là ban đêm, dù khoảng cách có xa, nhưng vì quá thân thuộc với Tào Tháo, hắn vẫn nhận ra ngay đó là đồ giả. Nhưng nếu Tào Tháo không có mặt trên đài chỉ huy, thì đang ở đâu? Ý nghĩ vụt qua tâm trí Hạ Hầu Đôn, lòng hắn chùng xuống. Có lẽ Tào Tháo đang Hạ Hầu Đôn nhìn lướt qua bóng đêm, tâm trạng càng nặng nề hơn. Vậy thì, lời Phiêu Kỵ nói về việc phá doanh trại quân Tào trong đêm nay, có lẽ dù lòng đầy lo lắng và oán hận, Hạ Hầu Đôn vẫn nhẫn nhịn, chắp tay nói, nếu Phiêu Kỵ thực sự có thể hạ gục toàn bộ doanh trại này trong đêm nay vậy thì ta sẽ ra mặt để giảm bớt sự sát thương, tích thêm chút âm đức. Phỉ Tiềm cười khẩy, một lời đã nói. Khoan đã. Hạ Hầu Đôn nghiêm giọng, nếu Phiêu Kỵ không làm được, sẽ thế nào? Phỉ Tiềm thật gian xảo. Nếu không hỏi rõ, có khi bị hắn lừa qua mặt mất. Doanh trại quân Tào lớn như vậy, cho dù không có Tào Tháo, chưa chắc đã bị phá trong một đêm. Phỉ Tiềm dường như chỉ vừa mới nhớ ra khả năng không phá nổi doanh trại, liền phất tay, còn nếu không phá nổi thôi được, Nguyên Nhượng huynh muốn sao? Cho ta được tự do quay về. Hạ Hầu Đôn đáp, mặt đầy vẻ hiên ngang. Phỉ Tiềm lập tức từ chối, chuyện đó thì không thể nào. Hạ Hầu Đôn biết rõ Phỉ Tiềm sẽ không đồng ý, nhưng hắn cố tình đưa ra yêu cầu này để chuẩn bị cho những điều kiện sau đó. Hắn bật cười lớn, Phiêu Kỵ, đã không chắc chắn, sao còn dám cược? Đừng có kích tướng ta. Phỉ Tiềm phất tay nói, Nguyên Nhượng huynh, chuyện đó tuyệt đối không thể. Huynh đổi điều kiện khác đi. Hạ Hầu Đôn khịt mũi, Phiêu Kỵ mặc áo vải gai, lại dùng mấy thứ tầm thường đó để nhục mạ ta. Thôi thì ta thua cuộc, chỉ xin được gửi một phong thư về Sơn Đông, để gia đình ta khỏi lo lắng, an ủi cha già mẹ yếu thế nào. Chuyện này thì Phỉ Tiềm ngẫm nghĩ. Hạ Hầu Đôn cười to, chẳng lẽ đường đường Phiêu Kỵ lại không có chút hào khí nào. Ta viết thư xong, tất nhiên Phiêu Kỵ có thể xem qua. Phỉ Tiềm mỉm cười, xem qua cũng không cần thiết, không cần đâu. Chỉ là một bức thư thôi mà, được. Ta đồng ý quân tử nhất ngôn. Hạ Hầu Đôn trầm giọng đáp lại. Trong lòng Hạ Hầu Đôn thầm tính toán, bất kể thắng thua, hắn vẫn có thể lợi dụng cơ hội này để gửi một số thông tin ra bên ngoài. Dù cho tên Phỉ Tiềm có gian xảo đến đâu, thì cuối cùng cũng sẽ rơi vào kế hoạch của hắn thôi. Phỉ Tiềm cười ha hả, tứ mã nan truy. Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười. Trong địa đạo, một viên tướng hối hả tiến tới chỗ Tào Hồng, cúi người nói nhỏ. Quân Phiêu Kỵ chẳng có gì ghê gớm cả, nếu không có vài ngày nữa, chúng cũng đừng hòng đánh hạ được doanh trại của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cứ thế mà từ bỏ doanh trại trung tâm này, quân tâm sẽ mất, sĩ khí sẽ rớt xuống vực thẳm. Đại tướng, Tào tướng quân. Xin cho phép tôi ra ứng cứu doanh trại, dù phải chết trận cũng không hối hận. Tào Hồng khẽ nghiêng đầu nhìn viên tướng đó. Là Xa Trụ. Tào Hồng nắm chặt tay Xa Trụ, nói, có một trung nghĩa như Xa sứ quân đây, cớ gì phải lo Phiêu Kỵ hoành hành. Dưới ánh lửa bập bùng trong địa đạo, Tào Hồng cẩn thận nhìn sâu vào mắt Xa Trụ. Khi thấy ánh mắt của Xa Trụ trong sáng, không chút lảng tránh, hắn mới từ từ buông tay ra, chỗ này không tiện nói chuyện theo ta. Tào Hồng tiếp tục bước về phía trước, dáng vẻ mệt mỏi dần hiện rõ, chân bước khập khiễng. Xa Trụ thầm thở dài, lặng lẽ đi theo sau. Không chỉ riêng Tào Hồng, mà cả dòng họ Tào, và ngay cả bản thân Xa Trụ, cũng không còn là những con người tuổi trẻ đầy nhiệt huyết như xưa. Những ngày sống trong vinh hoa nhung lụa quá lâu, khiến họ quên mất rằng mình đã từng khổ sở ra sao. Một lúc sau, không khí đặc quán trong địa đạo bỗng chốc trở nên thoáng đãng. Họ đã đến cửa ra. Tào Hồng bị thương ở chân, chỉ có thể nhờ một chân lành lặn để trèo lên không dễ dàng. Xa Trụ cùng các vệ sĩ của Tào Hồng giúp hắn leo lên miệng hầm. Giây phút đó, trong lòng Xa Trụ chẳng rõ là cảm giác gì, có lẽ là thương hại, tiếc nuối, hoặc cũng có thể chẳng là gì cả. Tào Hồng nhìn quanh một lượt. Nơi này nằm ở phía sau doanh trại của quân Tào, khá yên tĩnh. Trước đó, Tào Tháo cũng đã sử dụng đường hầm này để bí mật rút lui dần hai đạo quân trung hộ. Lại đây. Tào Hồng vẫy Xa Trụ tới. Đại tướng. Xa Trụ bước lên trước, nói, nếu doanh trại trung tâm bị cháy, dù có thể thiêu rụi ít nhiều quân Phiêu Kỵ, nhưng họ đánh trận cẩn thận, chắc chắn sẽ không trực tiếp tiến vào. Do đó, dù đốt cháy doanh trại, cũng chưa chắc đạt được kết quả mong muốn. Nhưng một khi doanh trại trung tâm thất thủ, sĩ khí sẽ sụt giảm nặng nề, đến lúc đó, ngay cả doanh trại này cũng không giữ được. Xa Trụ nói rất chân thành, nhưng sắc mặt Tào Hồng vẫn bình thản. Hừ, Tào Hồng thở dài, Xa sứ quân, hãy nói thật, nếu cố thủ tiếp, liệu chúng ta có thể cầm cự được mấy ngày? Chuyện này Xa Trụ biết rõ tình hình thực tế, nên không thể nào nói dối. Nếu hai đạo quân trung hộ chưa bị rút đi, thì còn có thể. Nhưng điều đó là không thể, vì Tào Tháo không thể, và cũng không muốn bị mắc kẹt ở đây. Doanh trại này, ngay từ ngày đầu xây dựng, đã định sẵn là sẽ bị hủy diệt. Nó chỉ là một cái vỏ. Tào Tháo mượn cái vỏ này để có thể lên sàn, sau đó thì dần dần rút vốn một cách âm thầm, cuối cùng mang theo lợi nhuận và rời đi nhẹ nhàng. Lúc này đang là ban đêm, việc trung lãnh, Trung Hộ không ra tay cũng là có lý. Tào Hồng chậm rãi nói, Xa Sứ Quân, ngươi nghĩ ta muốn bỏ doanh trại này sao? Dù chúng ta có thể cầm cự đêm nay, nhưng ngày mai thì sao? Ai có thể đảm bảo đám người này không có ý đồ khác? Không có kẻ nào mưu phản như tên cầm thú Bảo Trung. Đây chính là khó khăn lớn nhất của Tào Hồng. Hắn không chỉ phải phòng ngừa kẻ địch bên ngoài, mà còn phải đề phòng kẻ phản bội từ bên trong. Sa Trụ cũng đành câm lặng. Rốt cuộc, Tào Hồng vẫn sợ chuyện quân Trung Hộ đã bị rút lui bị bại lộ, và lo rằng khi không kiểm soát nổi đám dân phu, binh lính sẽ tan rã, còn bản thân hắn cũng sẽ bỏ mạng tại đây. Và đúng như vậy, Tào Hồng thở dài, thật khổ cho đám binh sĩ này. Sa Trụ rất trung thành, nhưng không phải người mưu trí. Dẫu có vậy, trong tình cảnh hiện tại, dù có Quách Gia sống lại, cũng chưa chắc đã có cách gì hay hơn. Sa Trụ chỉ cảm thấy thật không cam tâm nếu cứ thế mà lui binh. Tào Hồng quay sang nhìn Sa Trụ, nói, nhưng, Sa Sứ Quân, ngươi nói đúng, chưa chắc đã không có cơ hội xoay chuyển tình thế, chỉ là, chân cẳng ta không tiện. Vừa nói, Tào Hồng vừa cúi người bái Sa Trụ một cái, giờ chỉ có Sa Sứ Quân là gánh vác nổi trọng trách này thôi. Sa Trụ vội vàng né tránh, rồi bước tới đỡ Tào Hồng, đại tướng, không cần thế, không cần thế. Hắn đã cảm thấy có điều chẳng lành, giờ thấy Tào Hồng làm như vậy, hắn chỉ có thể thở dài mà nói, đại tướng có gì sai bảo, cứ nói thẳng, ta không dám chối từ. Được, được, tốt lắm. Tào Hồng được Sa Trụ đỡ dậy, rồi chỉ về phía doanh trại trung tâm, nói, nếu doanh trại trung tâm bốc cháy, cả doanh trại sẽ đại loạn. Đến lúc đó, dù phiêu kỵ có cẩn thận đến mấy, ít ra cũng sẽ thừa cơ xông vào. Đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta để xoay chuyển tình thế. Ta giao toàn bộ kỵ binh trung lãnh cho ngươi. Khi phiêu kỵ đang bận đối phó trong doanh trại, ngươi lập tức dẫn quân xông thẳng vào trung quân của phiêu kỵ. Nếu ngươi có thể bắt được Phỉ Tìm, đại cục sẽ định đoạt. Tào Hồng nắm lấy cánh tay Sa Trụ, mắt rưng rưng lệ, ta biết ngươi trung thành với vua, có một tấm lòng son sắt. Trong cơn nguy nan này, nếu ta không bị thương thì trọng trách này ta chỉ có thể giao cho ngươi thôi. Tào Hồng nói rồi định quỳ lạy, nhưng Sa Trụ đã ngăn lại. Đại tướng Sa Trụ thở dài, thôi được, ta sẽ đi chuyến này. Những điều Tào Hồng nói thực sự là một khả năng. Doanh trại quân Tào quá lớn, nếu thật sự loạn, quân phiêu kỵ sẽ phải điều phần lớn kỵ binh để truy đuổi và bao vây khắp nơi. Kỵ binh phiêu kỵ có phải là vô tận đâu. Nếu Sa Trụ có thể thừa cơ hội đó tấn công vào trung quân và bắt được Phỉ Tìm, quả thật có thể xoay chuyển tình thế. Tiếc thay, trên đời có được mấy người như Quan Vũ. Sa Trụ hiển nhiên là không. Nhưng hắn cũng chẳng có quyền từ chối. Sa Trụ nhận lệnh, quay về hậu doanh. Tào Hồng nhìn bóng Sa Trụ khuất dần, một lúc lâu sau mới thở dài, ôi, khổ cho. Câu nói chưa dứt, nước mắt đã trào ra. Một vệ sĩ của Tào Hồng giật mình, đại tướng, ngài sao vậy? Lần này, Tào Hồng thật sự đã cảm nhận nỗi niềm tiếc nuối tràn đầy. Khi nói khổ cho đám dân chúng, hắn không khóc. Khi nói khổ cho những binh sĩ bình thường trong doanh trại, hắn cũng không rơi lệ. Khi nói khổ cho Xa Sứ Quân, cùng lắm hắn chỉ rưng rưng nước mắt. Nhưng khi nói khổ cho đám chiến mã và kỵ binh mà hắn đã dày công tích lũy bấy lâu nay, Tào Hồng bật khóc, nước mắt lăn dài. Dù sao, để tích lũy được đội kỵ binh trung lãnh này, hắn đã phải gom góp từng con ngựa, huấn luyện từng binh sĩ, tốn biết bao công sức và tiền bạc. Kỵ binh trung lãnh, giờ đây đã giao vào tay Sa Trụ. Tào Hồng biết rằng, một khi đi, những kỵ binh đó sẽ chẳng thể trở lại. Không phải Sa Trụ có vấn đề, mà là vì Tào Hồng biết rõ, giống như Tào Sinh, gia quyến của Sa Trụ đều ở Sơn Đông, nơi đó dưới sự kiểm soát của Tào Tháo. Điều này khiến Sa Trụ không có đường lui, hắn buộc phải trung thành và hoàn thành nhiệm vụ mà Tào Hồng giao phó, dù biết rằng đó là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Hắn đã gửi một người trung thành đi vào con đường không có lối thoát, chỉ vì mong một cơ hội đảo ngược tình thế. Tào Hồng rơi nước mắt, vì không chỉ thương tiếc cho những binh sĩ đã đi theo mình bao năm, mà còn tiếc cho bản thân và gia tộc Tào. Hắn biết rằng thời gian của họ đang dần cạn kiệt, và tình thế hiện tại không còn đường lui. Ánh lửa có thể soi sáng bầu trời đêm, nhưng không thể xua tan bóng tối trong lòng người. Huống chi, khi đến ngay cả chút ánh sáng le lói này cũng biến mất, liệu có bao nhiêu người có thể giữ vững ngọn đèn chập chờn của hy vọng trong lòng mình? Khi Phỉ Tìm phá tan đại doanh của quân Tào tại An Ấp, thì trong dãy núi Lữ Lương, một đoàn người đang di chuyển trong đêm, hướng về Lâm Phần và Bình Dương. Những người này đều trong phong trần mệt mỏi, bước chân nặng nề. Gần như ai cũng cúi đầu, đôi mắt không còn tia sáng hy vọng, giống như những con bò, ngựa già, lưng còng, không còn dám ngẩng đầu nhìn về phương xa nữa, bởi vì chúng biết rằng nếu không làm việc, chúng sẽ không có nổi một miếng cơm. Cao Hưu, với khuôn mặt lạnh lùng, đang ở trong đoàn người đó. Giờ đây, gương mặt của ông ta trắng bệch, mắt thâm quầng. Không còn chút khí khái dũng mãnh như lúc từ Sơn Đông ra đi, mà chỉ còn vài phần u ám của sự tuyệt vọng, giống như một xác sống. Cao Hưu không dám, không muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra chỉ một giờ trước, nhưng máu dính trên người ông vẫn nhắc nhở ông, chế giễu ông, khiến ông không thể không nhớ lại. Tất cả dường như bắt nguồn từ bức thư đó, nhưng có lẽ không chỉ là do mỗi bức thư. Phỉ tìm Cao Triệu. Hai cái tên khác nhau, nhưng giờ đây lại gắn chặt vào nhau. Điều này khiến lòng Cao Hưu đau như cắt. Chẳng lẽ là vì mình quá bận rộn với công việc bên ngoài, mà thiếu sót trong việc dạy dỗ Cao Triệu? Chẳng lẽ những lời Cao Triệu nói trước đây, rằng cậu ấy hiểu rồi, chỉ là lời nói dối, lừa mình sao? Hay là Phỉ tìm lại giở trò gian trá, hoặc Cao Triệu bị uy hiếp? Cao Triệu lại viết thư khuyên mình đầu hàng. Khi Cao Hưu nhận được lá thư đó, ông không thể tin nổi vào mắt mình. Nhưng trên thư rõ ràng có đóng dấu của Cao Triệu, chữ viết cũng là của Cao Triệu. Lúc đó, Cao Hưu nhìn chằm chằm vào hai chữ Cao Triệu ở cuối thư, đầu óc ông như bị một tiếng ong ong vang lên. Ông biết thói quen ký tên của Cao Triệu. Cao Triệu thích kéo dài nét vẫy của chữ Triệu. Vì lúc còn nhỏ, Cao Triệu từng nói rằng nét đó giống chiếc áo choàng của cha. Giờ đây, chiếc áo choàng của Cao Hưu lại vừa rách nát, vừa bẩn thỉu, vừa bốc mùi. Nhưng bẩn bên ngoài không phải là vấn đề lớn, chỉ khi trong lòng bẩn thỉu thì đó mới là vấn đề nghiêm trọng. Lòng trung thành, hiếu nghĩa. Khi Cao Triệu còn nhỏ, Cao Hưu đã dạy cậu ấy rằng làm người trước tiên phải hiểu về lòng trung thành, hiếu nghĩa. Sao bây giờ cậu ấy lại phản bội? Cao Hưu không thể hiểu nổi, sự xấu hổ và nỗi hận ngấm sâu vào lòng. Con không dạy, là lỗi của cha. Cao Triệu đã làm gì, làm sao mà có thể đầu hàng phiêu kỵ? Sự nhục nhã trong lòng Cao Hưu dâng lên như ngọn lửa giận không thể kìm nén. Tại sao Cao Triệu lại làm vậy? Chẳng lẽ là do mình đã làm gương xấu cho cậu ấy? Cao Hưu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ông đã đưa linh cữu cha mẹ đi hàng ngàn dặm mà không bao giờ nghĩ đến việc đổi họ. Ông sinh ra mang họ Cao, chết đi cũng vẫn họ Cao. Đã chịu bao nhiêu khổ cực, ông cắn răng nuốt hết. Ông tự tin rằng mình chưa từng dạy Cao Triệu bất kỳ sự gian trá hay hèn nhát nào. Vậy tại sao bây giờ Cao Triệu lại phản bội họ Cao, đầu hàng phiêu kỵ? Tại sao? Ngay cả khi nhìn thấy lá thư khuyên hàng của Cao Triệu, ông vẫn cảm thấy thật lố bịch, đây chính là đứa con mà ông đã dạy dỗ. Ông không tin. Hay đúng hơn, ông không dám tin. Sau sự xấu hổ, giận dữ và nghi ngờ ban đầu, Cao Hưu bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Cao Triệu đã bị bắt buộc viết lá thư đó, và có thể trong lá thư sẽ có những thông điệp ngầm ẩn giấu. Vì vậy, ông đã cố kìm nén cơn giận và đọc lại lá thư một cách kỹ lưỡng. Nhưng đúng lúc đó, Lộ Chiêu xuất hiện. Đêm lạnh, gió rét. Gió thổi cát bụi vào mắt Cao Hưu, ông nhắm mắt lại một chút, nhưng cái sắc đỏ của máu vương trên mắt ông không thể nào xóa nhòa. Ha ha, nghe nói con trai ông gửi thư đến rồi hả? Lộ Chiêu chưa tới, nhưng giọng nói đã đến trước. Những ngày gần đây, Lộ Chiêu vô cùng bực bội lại càng giận dữ, nỗi căm hận tích tụ trong lòng ngày càng lớn. Lộ Chiêu đã nghĩ rằng, sau khi đánh xong Văn Hỷ, ông ta có thể quay về. Văn Hỷ hiện giờ đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Tào, đó là sự thật. Còn chuyện Văn Hỷ đã trở thành một đống đổ nát thì lại là chuyện khác. Nhưng giờ đây, Lộ Chiêu cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, vậy mà Cao Hưu lại đến muộn rồi lại phàn nàn. Quan trọng là, Lộ Chiêu cảm thấy bị Cao Hưu ép buộc, muốn ông trở thành con tốt thí mạng. Nếu bắt người khác làm quân cờ, Lộ Chiêu không ý kiến, miễn là đừng tìm đến ông. Nhưng giờ những con tốt thí khác đều đã chết hoặc bỏ trốn, đến lượt ông phải lên làm quân cờ. Lộ Chiêu có thể vui lòng chấp nhận được sao? Vì vậy, suốt dọc đường, Lộ Chiêu không ngừng nói những lời châm chọc. Không có tiếp tế, không có tiếp tế, vẫn không có tiếp tế. Chẳng phải Cao Hưu đang dẫn tất cả đi vào con đường chết sao? Bây giờ nghe tin Cao Hưu nhận được thư của con trai Cao Triệu, hơn nữa bức thư còn được lấy từ tay lính trinh sát phiêu kỵ. Lộ Chiêu làm sao có thể không đến để tham dự? Dù chẳng có mục đích gì đặc biệt, nhưng ít ra cũng xả bớt cơn giận trong lòng. Vì thế, Lộ Chiêu càng cười lớn hơn, Tào tướng quân. Ha ha, nghe nói công tử nhà ngài thật là hiếu thuận. Tào tướng quân, không nhanh mau mang bức thư công tử gửi, chia sẻ cùng mọi người xem có tin tức gì tốt lành không? Ánh mắt của Cao Hưu trở nên lạnh lùng, chuyện này liên quan gì đến ngươi? Mau đi xử lý công việc, chỉnh đốn binh lính. Hừ. Lộ Chiêu không thèm bận tâm mà ngồi xuống. Nếu là trước đây, Lộ Chiêu có lẽ còn miễn cưỡng nghe theo lệnh, nhưng giờ chuyện quân vụ không gấp. Lộ Chiêu nói, dù có chỉnh đốn, liệu có biến ra lương thực từ trên trời không? Ngược lại, Tào tướng quân à, Lộ Chiêu nhìn chằm chằm vào Cao Hưu, ha ha, nghe nói bức thư của lệnh công tử lại từ tay lính trinh sát phiêu kỵ mà có. Làm phiền tướng quân giải thích một chút, sao thư của công tử lại nằm trong tay phiêu kỵ? Câu hỏi của Lộ Chiêu như mũi dao xoáy sâu vào lòng Cao Hưu. Cao Hưu im lặng một lúc, rồi đáp, con ta chiến đấu kiên cường, không chống nổi mà bị bắt, vì thế viết thư tuyệt mệnh. Ồ Lộ Chiêu nheo mắt, rõ ràng không tin, nếu vậy, tướng quân càng nên đưa ra cho mọi người xem. Đây cũng là cách để khích lệ binh sĩ, phải không? Tướng quân, lấy thư ra đi. Dĩ nhiên, Cao Hưu không thể nào lấy ra. Ha ha! Lộ Chiêu cười lớn, không ngờ, thật không ngờ. Ông muốn vinh hoa phú quý, sao phải dùng xương máu của chúng tôi để trải đường? Ngươi nói gì? Cao Hưu lạnh giọng. Ta nói đúng đấy. Lộ Chiêu không hề nao núng, ông muốn đầu hàng, đừng kéo chúng tôi theo để làm vật đổi lấy thăng quan tiến chức của ông. Nói đi, ông bán chúng tôi, đổi được bao nhiêu tiền thưởng, được phong chức gì? Cao Hưu nổi giận, ngươi nói bậy. Nếu vậy thì lấy thư ra mà xem. Lộ Chiêu thách thức. Cao Hưu không biết phải nói gì. Hừ. Lộ Chiêu cười lạnh, thấy chưa, thấy chưa? Ta nói đúng rồi mà. Cao Hưu đứng dậy, ta lệnh ngươi lập tức chỉnh đốn quân vụ, tuần tra cẩn thận. Đến mức này rồi còn giả bộ gì nữa? Còn quân vụ, tuần tra cái quái gì nữa? Lộ Chiêu cũng đứng dậy, đối đầu trực diện, ngươi có cái họ Tào thôi. Nếu không phải họ Tào, ngươi còn chẳng bằng ta. Ngươi nói gì? Cao Hưu quát lớn, ngươi thật to gan. Ngươi dám chống lệnh quân. Ngươi muốn bán chúng ta để đổi lấy vinh hoa phú quý của ngươi, lại còn muốn chúng ta nghe theo lệnh của ngươi. Lộ Chiêu gào lên, ngươi muốn đầu hàng thì cứ đi. Chúng ta tự trở về. Cùng lắm thì vào núi Lữ Lương, thái hành làm cướp, còn hơn để ngươi bán cho phiêu kỵ rồi ngồi hưởng phú quý. Trong quân đội Tào, không có kẻ nào ham sống sợ chết. Cao Hưu trầm giọng đáp lại. Ý ông là không chỉ ông, mà cả con trai ông, đều không đầu hàng. Nhưng khi ông không thể đưa ra bức thư, dù nói gì đi nữa cũng chẳng ai tin. Ha ha! Ham sống sợ chết thì sao? Ai không muốn sống? Sống nhục mà còn hơn chết vinh. Con trai ông đầu hàng giữ mạng, còn chúng tôi phải hy sinh sao? Vì cớ gì? Lộ Chiêu nhìn Cao Hưu, ánh mắt đầy khinh miệt. To gan! Cao Hưu rút thanh đao ra, ngươi nghĩ rằng ta không dám dùng đao sao? Lộ Chiêu sợ hãi, lùi một bước, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cơn giận càng dâng cao, ông ta chụp lấy thanh đao từ một binh lính gần đó, rút ra và chỉ thẳng vào Cao Hưu, gào lớn, cả thiên hạ này vốn không phải của nhà họ Tào. Hiện tại cũng không phải của nhà họ Tào. Ai có tài thì ngồi vào ghế, đó mới là lẽ trời. To gan. Còn không mau nộp vũ khí, ta đã nể tình ngươi cần mẫn nhiều năm. Cao Hưu còn muốn hòa giải tình hình, nhưng ông đã quên mất một điều, ông chưa kịp liên lạc với Hạ Hầu Đôn. Những sự chuẩn bị lẽ ra phải có trong dãy núi Lữ Lương, đều không có. Không có tiếp tế, quân lính tất nhiên trở nên lo lắng, bất an, sợ hãi. Và bức thư của Cao Triệu chỉ là mồi lửa châm ngòi cho những cảm xúc đó bùng phát sớm hơn. Khi đã đói khát, làm sao có thể mong lính tráng tuân theo lệnh. Lộ Chiêu thấy Cao Hưu vẫn còn muốn ông ta cúi đầu tuân lệnh, thì sự tức giận và oán hận tích tụ bấy lâu bùng lên, giọng ông ta trở nên sắc lạnh, họ Tào kia. Ngươi giữ cho con trai ngươi một con đường lui, còn ép chúng ta vào đường cùng. Câm miệng. Cao Hưu hét lên. Những vệ binh theo sau ông cũng thấy tình hình bất lợi, liền vây quanh. Ta câm miệng ư? Lộ Chiêu cười nhạo, ta, Lộ Chiêu, đã dốc sức cống hiến, làm trâu làm ngựa cho nhà họ Tào. Giờ đây chỉ vì ta không muốn theo ngươi đầu hàng, mà ngươi bảo ta to gan. Ha ha! Thế giới này còn lý lẽ nào như vậy? Nếu không muốn nói lý, thì đừng nói nữa. Các huynh đệ! Ai muốn sống tự do với ta, thì theo ta đi. Thiên hạ rộng lớn, chỗ nào mà chẳng có nơi dung thân, từ nay không phải chịu nhục nữa. Không ai được đi. Cao Hưu hét lớn, ta là tướng quân chỉ huy, tất cả nghe lệnh ta. Kẻ nào nổi loạn, ta sẽ chém. Lộ Chiêu giật phăng chiếc áo choàng đang quấn trên người, ném xuống đất, đội quân chết tiệt này, không theo cũng chẳng sao. Hôm nay, ông đây sẽ đi, xem ai dám cản. Lửa bập bùng, máu đỏ loang lổ. Cao Hưu nhìn xuống tay mình. Vẫn còn vệt máu chưa khô. Khi Lộ Chiêu muốn chia tay, Cao Hưu không thể để yên. Lời qua tiếng lại, từ tranh cãi đã biến thành giao đấu. Lộ Chiêu đã chết. Cao Hưu tự tay giết ông ta. Nếu không giết, toàn quân sẽ hỗn loạn. Nhưng sau khi giết, quân đội vẫn rối loạn. Vì Lộ Chiêu đã chết, nhưng những lời mà Lộ Chiêu nói, tất cả mọi người đều nghe thấy. Những lời đó, từng chữ từng câu, giống như những lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim Cao Hưu. Lòng trung thành với nhà họ Tào của ông chưa bao giờ lung lay. Nhưng lần này dù có nhiều yếu tố khách quan khác, nhưng bức thư của Cao Triệu chắc chắn đã chà đạp lên thể diện của Cao Hưu, đè bẹp nó xuống đất mà giẫm nát. Tất cả những gì ông luôn giữ vững, những gì ông đã giảng dạy về lòng trung hiếu, giờ đây đều trở thành trò cười. Mặc dù Cao Hưu cuối cùng đã giết chết Lộ Chiêu để tạm thời áp chế sự hỗn loạn, nhưng máu chảy đầm đìa kia chỉ làm cho mọi thứ càng thêm trượt sâu vào hố thẳm. Một số binh sĩ không muốn tham gia vào cuộc xung đột giữa Cao Hưu và Lộ Chiêu, đã lặng lẽ rời đi trong màn đêm. Giờ đây, những người còn lại chỉ là binh lính thuộc hạ thân cận của Cao Hưu và một số ít binh sĩ khác. Cao Hưu đã thay đổi lộ trình. Ông không còn định đi tới Thái Nguyên nữa, mà quyết định hướng về Lâm Phần và Bình Dương. Bức thư của Cao Triệu muốn ông đầu hàng. Không. Ông tuyệt đối không đầu hàng. Nếu Cao Hưu cũng chọn đầu hàng, vậy tất cả những gì ông đã làm từ trước tới giờ là vì điều gì? Giờ đây, Cao Hưu chỉ còn lại sự mệt mỏi vô bờ. Nhưng Cao Hưu biết một điều chắc chắn, ông mang họ Cao. Không phải tất cả những người mang họ Cao đều là những kẻ yếu đuối. Dù con trai ông có đầu hàng, ông vẫn không đầu hàng. Lâm Phần, Bình Dương. Nếu Cao Triệu muốn ông đầu hàng, vậy thì ông sẽ dùng mạng sống của mình để dạy cho con trai ông bài học cuối cùng. Làm người, cần có một chút khí khái, một chút cứng cỏi. Dù cho tất cả những người mang họ Cao đều rút lui, đều đầu hàng, ông vẫn sẽ không làm vậy. Ông sẽ đến Bình Dương, nhưng không phải để đầu hàng, mà là để giả đầu hàng. Ông sẽ chiến đấu đến chết ở Bình Dương. Ông muốn cho cả thiên hạ thấy rằng, con cháu nhà họ Cao vẫn còn lòng dũng cảm, vẫn có tinh thần thà chết không khuất phục. Trên cao đài của doanh trại trung tâm trong đại doanh quân Tàu, đèn đuốc đã được thắp sáng, tiếng trống trận vang lên, khiến tất cả binh sĩ trong doanh trại quân Tàu đều dõi mắt ngóng nhìn. Trong quân Tàu, khoảng cách thông tin giữa các tầng lớp cao, trung và thấp là rất lớn. Tào Hồng và những người bên cạnh đã biết rõ tình hình không thể cứu vãn, trong khi tầng lớp trung và thấp của quân Tào vẫn đang chờ đợi một mệnh lệnh mà có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ nhận được. Dù sĩ khí của quân Tào đã giảm sút, nhưng giống như những dân phu bị huấn luyện kia, binh sĩ quân Tào sau nhiều lần bị thương tổn vẫn có thói quen tập trung dưới lá cờ quân Tào, bất kể họ có oán hận hay bất mãn. Họ không hài lòng, họ tức giận, họ luôn lẩm bẩm phàn nàn, nhưng khi chiến trận nổ ra, họ vẫn đứng bên nhau, vì họ không có lựa chọn nào khác. Khi Tào Tháo rút lui, ông không quan tâm đến cảm nghĩ của họ. Khi Tào Hồng muốn bỏ doanh trại, ông cũng không bàn bạc với họ. Vậy mà họ vẫn đứng đây, ngẩng đầu chờ đợi, như thể luôn chờ một vị cứu tinh đến để giải cứu họ. Màu đỏ và đen là màu sắc của Đại Hán và cũng là màu của họ. Màu đỏ là lửa, là máu, màu đen là sắc, là bóng đêm đen tối này. Không rõ đã chờ bao lâu, bất chợt có người chửi lên, lệnh lạc gì chó chết thế này. Mệnh lệnh từ doanh trại trung tâm yêu cầu cố thủ doanh trại có thể hiểu được, nhưng việc yêu cầu tất cả mọi người cố thủ chờ đến sáng thì thật quá lố. Lẽ nào để kỵ binh giặc cướp cứ nhẫn nhơ trong doanh trại mà không ngăn cản? Phương án bình thường chẳng phải là giữ vững một số doanh trại quan trọng, sau đó điều động phần còn lại tiến lên ngăn chặn sao? Việc toàn quân án binh bất động có ý nghĩa gì? Nhiều người phản ứng nhanh, liền hét lên, đây là vì họ không tin chúng ta. Đây là đang coi chúng ta là phản nghịch mà đề phòng. Lệnh gì mà như ngồi chờ chết vậy? Chờ cho kỵ binh giặc giết chết từng người chúng ta thì mới là trung thành sao? Những tiếng hét lan rộng khắp các doanh trại, nhưng giống như những lời phàn nàn trước đó, dù có nói đi nói lại, cũng chẳng thay đổi được gì. Bỏ qua những rối ren giữa các doanh trại của quân Tàu, hãy nhìn vào tình hình gần cổng doanh trại. Doanh trại tiền tuyến của Bảo Trung đã trở thành một mớ hỗn loạn. Quân Tàu tuy đông, nhưng cơ chế chỉ huy giữa các đội ngũ lại rất rối loạn. Khi lính thường gặp nguy, Trung hộ quân chỉ đứng nhìn, và khi Trung hộ quân gặp nguy, lính thường cũng không hề có ý định cứu viện, trừ khi có lệnh rõ ràng. Trong các doanh trại lớn nhỏ của quân Tàu, vẫn còn nhiều binh sĩ tụ tập than phiền hay gây gổ, nhưng đội Trung hộ quân đứng gác ở các con đường quan trọng thì đã bắt đầu gặp nạn. Hứa Chữ không thể làm gì được với đám dân phu, nhưng với những kẻ mặc áo giáp quân Tàu và cầm cờ hiệu của quân Tàu thì lại dễ dàng. Những điều kỳ quặc ở vùng Sơn Đông khiến Hứa Chữ kinh ngạc. Hắn dẫn người cố đuổi đám dân phu, nhưng dù có đuổi được, đám dân phu lại cứ chạy quanh rồi quay về chỗ cũ, như thể có một sợi dây vô hình buộc vào cổ chúng vậy. Nhưng khi Bảo Trung và Tòng Lai ra tay, lại có hiệu quả ngay. Thật là kỳ quái. Nhờ sự giúp đỡ của Bảo Trung và Tòng Lai, Hứa Chữ cuối cùng cũng đuổi được đám dân phu, làm rối loạn toàn cục. Những người khốn khổ nhất tất nhiên là các đội Trung hộ quân đứng canh giữ các con đường quan trọng. Nếu chỉ đối phó với kẻ địch từ một hướng, họ không gặp vấn đề gì. Nhưng khi đám dân phu từ các hố đất bị đuổi ra, chạy tán loạn như ruồi mất đầu, Trung hộ quân chỉ cần chút do dự là đã bị xáo trộn hàng ngũ, khiến phòng tuyến của họ bị phá vỡ. Hơn nữa, Hứa Chữ rất khôn khéo, hắn dẫn theo quân tinh nhuệ, không đi theo đường thông thường, mà dùng các tấm ván gỗ đơn giản để tạo ra đường vòng, tấn công bất ngờ vào phía sau hoặc hai bên cánh của trung hộ quân. Các đội trung hộ quân bị đám dân phu gây rối thu hút sự chú ý, không kịp ứng phó với cuộc tập kích của Hứa Chữ, khiến nhiều con đường chiến lược bị chiếm lĩnh. Khi các con đường chiến lược bị chiếm, sự hỗn loạn bắt đầu lan rộng, và chẳng mấy chốc, các đội trung hộ quân bắt đầu tiến hành các cuộc tàn sát không phân biệt. Lúc đầu còn hỏi han đôi chút, sau đó chẳng cần hỏi nữa, họ thậm chí còn kích hoạt bẫy, khiến hàng loạt người rơi xuống hố, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Có những cái bẫy còn bị đám dân phu vô tình kích hoạt khi chạy loạn, khiến ngọn lửa bùng phát, đám dân phu bị thiêu cháy, gào thét trong cơn đau đớn kinh hoàng. Nhưng tất cả chỉ mới là món khai vị. Khi trật tự xung quanh cổng doanh trại quân Tào hoàn toàn sụp đổ, kỵ binh phiêu kỵ bên ngoài cũng bắt đầu hành động. Họ phái các nhóm nhỏ xâm nhập doanh trại, ném các vật dụng gây cháy khắp nơi, càng khiến tình hình thêm hỗn loạn. Làn sóng hỗn loạn tiếp tục lan rộng, ngày càng nhiều dân phu bị đẩy ra khỏi các hố đất. Họ tuyệt vọng tìm kiếm một nơi trú ẩn mới, nơi họ có thể chui vào để cảm thấy an toàn. Khi chưa tìm được, họ lo sợ, hoảng loạn, chạy trốn và lang thang khắp nơi. Lửa cháy bùng lên, nhưng khói bụi mù mịt vẫn che khuất tầm nhìn. Khi tầm nhìn bị hạn chế, thính giác trở nên nhạy bén hơn. Những tiếng gào thét vang lên khắp nơi, làm những binh sĩ đang canh giữ ngày càng trở nên bất an. Dù đứng trong doanh trại quân Tàu, nhưng cảm giác lại giống như đang ở trong một cõi địa ngục. Ngay cả những binh sĩ tinh nhuệ nhất cũng khó tránh khỏi dao động tinh thần. Giờ phút này, những binh sĩ quân Tàu đang đứng canh, trong lòng đều không kìm được một ý nghĩ, hết rồi. Đại doanh sắp tiêu rồi. Lúc này, tại trung tâm đại doanh, Tào Sinh đang cố gắng nhìn xuyên qua những làn khói dày đặc, hướng về phía bắc, hỏi, kỵ binh giặc đã hành động chưa? Có động tĩnh. Có binh sĩ đáp lại. Nhưng ngay lập tức, một binh sĩ khác lại hét lên, chưa thấy động tĩnh. Chưa thấy gì cả. Tào Sinh tức giận, nhưng rồi hắn cũng hiểu ra, không phải lỗi của những lính canh này, mà là vì kỵ binh chỉ mới động một phần. Chỉ có một phần quân kỵ đã di chuyển. Tại sao bọn kỵ binh lại thận trọng đến thế? Không chỉ đại tướng quân phiêu kỵ là điềm tĩnh, mà ngay cả vị tướng đang chỉ huy quân giặc trong doanh trại cũng không vội vàng tấn công thẳng vào trung tâm, mà thay vào đó, tiếp tục gây hỗn loạn ở vòng ngoài. Do đó, ở trung tâm đại doanh của quân Tào, tình hình lại có phần yên tĩnh trong cơn hỗn loạn. Và lúc này, Tào Sinh phải thừa nhận rằng, phiêu kỵ và vị tướng lĩnh của họ đã đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất. Nếu quân giặc vội vã lao vào trong bóng đêm, dù không mong sống sót, nhưng trong một doanh trại đầy bẫy rập, họ cũng sẽ gặp nguy hiểm tương tự. Quân Tào sẽ không vì có đồng đội bị kẹt giữa đám đông mà nương tay. Tuy nhiên, lựa chọn hiện tại của quân phiêu kỵ, dù chậm rãi, lại vô cùng an toàn. Thở dài. Tào Sinh than thở. Phải chi quân phiêu kỵ cũng giống như quân Tây Lương ngày trước, chỉ biết xông pha không quản nguy hiểm thì hay biết mấy. Tào Sinh đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn những ngọn lửa lan rộng, nhìn cơn bão hỗn loạn từ ngoài vào trong, dần dần thắp sáng từng doanh trại một, nhìn những lá cờ cao của quân Tào lần lượt đổ xuống. Không biết từ khi nào, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt Tào Sinh. Dưới lá cờ lệnh ba màu của quân phiêu kỵ, Phỉ Tìm nhìn cảnh hỗn loạn trong doanh trại quân Tào, lửa cháy ngút trời, tiếng khóc thét vang khắp nơi, nhưng sắc mặt của ông không hề có vẻ hào hứng hay tự mãn, vẫn bình thản như thể tất cả đều là điều bình thường. Hạ Hầu Đôn nhìn Phỉ Tìm với vẻ sửng sốt, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác lạnh sống lưng. Ông ta có phải đã bị lừa một lần nữa? Gió đã nổi lên, mây đang cuộn trào, đất trời biến sắc. Trước khi gặp Phỉ Tìm, Hạ Hầu Đôn luôn tin rằng quân Tào là lực lượng mạnh nhất. Còn Phỉ Tìm chỉ là kẻ tận dụng sơ hở, chiếm được tàn dư Tây Lương, dù có hùng mạnh nhất thời, nhưng không thể mạnh mẽ mãi mãi. Ở Quan Trung và Lũng Tây, nơi hỗn loạn giữa người Hán và người Hồ, với mối nguy từ sa mạc phương Bắc, vùng đất mà Phỉ Tìm chiếm giữ không có đủ người, không có tiền, lại còn phải nuôi ngựa chiến. Phỉ Tìm có thể hùng mạnh đến bao giờ? Thật ra, phán đoán của Hạ Hầu Đôn về một khía cạnh nào đó không phải là sai. Trong lịch sử, quân Tây Lương tuy mạnh mẽ trong một thời gian, nhưng nhanh chóng suy yếu vì không biết cách quản lý và duy trì trật tự. Một đội quân chỉ biết giết chóc để buộc người khác khuất phục, chưa bao giờ có thể đứng vững ở Trung Nguyên. Vì vậy, những năm trước, dù Phỉ Tìm đã dẫn quân đánh vào huyện Hứa, Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn vẫn cho rằng Phỉ Tìm chỉ có thể mạnh về quân sự. Một khi tình hình yên ổn, Phỉ Tìm sẽ dần suy yếu do bị cuốn vào các cuộc phản loạn ở Quan Trung và Lũng Tây, cuối cùng sẽ suy sụp. Tất nhiên, nếu bây giờ để Hạ Hầu Đôn nói, ông ta có thể liệt kê ra hàng chục điểm bất thường. Ai ngờ rằng sau khi Phỉ Tìm quay về Quan Trung, không những không bị những binh lính Tây Lương ương ngạnh kéo tục lại, mà ngược lại, ông ta lại như tia chớp, vươn lên mạnh mẽ. Bắc tiến, mở rộng sang phía Tây, đánh trận, mở con đường thương mại qua Tây vực, chỉ trong nháy mắt đã diệt được kẻ thù. Quan Trung thống nhất, Tây Xuyên, Lũng Tây và Hà Tây, không chỉ không trở thành gánh nặng cho Phỉ Tìm, mà còn bắt đầu trở thành sức mạnh trợ lực cho phiêu kỵ. Chiến lược suy giảm lực lượng mà Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn mong đợi, cuối cùng đã xảy ra, nhưng rất tiếc, sự suy yếu không phải xảy ra ở Phỉ Tiềm, mà là ở chính Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn. Ta có chút thắc mắc, không thể lý giải, xin hỏi Phiêu Kỵ có thể chỉ giáo chăng? Hạ Hầu Đôn cúi người cung kính hỏi Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm gật đầu, xin cứ nói. Hạ Hầu Đôn hỏi, xin hỏi Phiêu Kỵ, ngài đã làm cách nào để quy tụ được nhiều anh tài trung dũng đến vậy? Phỉ Tiềm có phần ngạc nhiên. Ông vốn tưởng rằng Hạ Hầu Đôn sẽ hỏi về tình hình của đại doanh quân Tào, nhưng không ngờ ông ta lại hỏi câu này. Tuy nhiên, câu hỏi này cũng khá thú vị. Phỉ Tiềm cười khẽ. Chẳng lẽ ông có thể nói rằng mình đã hắc hay sao? Đương nhiên, ban đầu, Phỉ Tiềm quả thật đã sử dụng một số kiến thức lịch sử có sẵn, nhưng dần dần ông đã hiểu rằng, những nhân vật lịch sử nổi tiếng không phải vì họ sinh ra đã là anh hùng, mà là vì họ đã trải qua những môi trường khắc nghiệt, học hỏi và trưởng thành từ đó. Không ai sinh ra đã là Gia Cát Lượng cả đời là Gia Cát Lượng. Từ Từ Hoảng, Gia Cát Lượng, Triệu Vân tất cả đều vậy. Giờ đây, Phỉ Tiềm đã không còn bị ràng buộc quá nhiều vào những nhân vật lịch sử nữa. Ulysses. Phỉ Tiềm gọi. Có mặt. Ulysses đáp lại bằng giọng trầm đục. Ulysses vẫn đứng sau lưng Hạ Hầu Đôn. Vì vậy, tất cả những gì Hạ Hầu Đôn và Phỉ Tiềm nói, ông ta đều nghe thấy. Ông có nghe thấy câu hỏi của ông ta không? Ông có hiểu không? Nếu hiểu, thì hãy giải thích cho ông ta nghe. Phỉ Tiềm cười nói. Ta có hiểu, nhưng cũng có không hiểu. Ulysses trả lời. Phỉ Tiềm vẫy tay, cứ nói đi, không sao. Hạ Hầu Đôn quay lại nhìn Ulysses, lông mày hơi nhíu lại. Ông nghĩ rằng Phỉ Tiềm lại đang cố tình lừa gạt ông. Tuy nhiên, ông vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Chuyện là như này, Ulysses biết giọng của mình không chuẩn, nên cố gắng nói ngắn gọn, người khác có cái gì. Mang đi. Phiêu Kỵ ở đây, có cái gì, cần không, đến mà lấy. Hiểu chưa? Vậy đó là khác biệt. Mặc dù Ulysses nói năng không rõ ràng, nhưng với những cử chỉ tay đi kèm, ông ta đã thể hiện rõ ràng ý nghĩa của mình. Một bên là đi, một bên là đến. Hạ Hầu Đôn ban đầu chỉ giả vờ lắng nghe, nhưng không ngờ, Ulysses thực sự nói ra một điều gì đó rất đáng chú ý, khiến Hạ Hầu Đôn vô cùng ngạc nhiên. Nếu coi thiên hạ là lũ trâu ngựa lợn heo, thì đương nhiên thiên hạ sẽ chỉ có trâu ngựa lợn heo mà thôi. Phỉ Tiềm từ tốn nói. Nhưng nếu coi thiên hạ đều là nhân tài, thì thiên hạ sẽ toàn là nhân tài, còn lại chỉ là việc tận dụng tài năng của mỗi người mà thôi. Tận dụng tài năng? Hạ Hầu Đôn lẩm bẩm nhắc lại. Chỉ đến giờ phút này, Hạ Hầu Đôn mới thực sự nhận ra sự khác biệt to lớn về tư tưởng giữa ông và Phỉ Tiềm, và lúc này ông mới thực sự thu lại sự kiêu ngạo còn sót lại trong lòng. Nhưng có lẽ, đã hơi muộn. Phỉ Tiềm đang định nói tiếp điều gì đó, thì đột nhiên trong doanh trại quân Tào, ngọn lửa bùng lên dữ dội, chiếu sáng cả nửa bầu trời. Bên ngoài thành An Ấp, đại doanh quân Tào trong đêm nay như một nút thắt khổng lồ của mạng nhện, hay một hố đen vũ trụ khổng lồ. Khi cơn gió bão thổi qua và ngọn lửa bùng lên, không biết bao nhiêu sinh mạng, máu thịt sẽ bị cuốn theo, bị nuốt chửng, hoặc bị kéo đi theo một quỹ đạo hoàn toàn khác ban đầu. Khi lửa bùng lên từ doanh trại trung tâm, ngay cả những kẻ chậm chạp nhất cũng hiểu rằng cục diện đã thay đổi. Tình thế của quân Tào lúc này như núi lở, không còn cách nào cứu vãn. Dù nguyên nhân của trận hỏa hoạn là gì, nó cũng đồng nghĩa với một thất bại thảm hại đang cận kề. Gương mặt Hạ Hầu Đôn, dưới ánh lửa bập bùng, trở nên trắng bệch. Ông run rẩy, vươn tay ra như muốn nắm lấy ánh lửa, lòng đầy đau khổ. Ông đã thua rồi. Ông đã thua ở Thái Nguyên, nhưng thất bại đó phần nào có thể biện minh là do quân ít, lại phải đối diện với cỗ máy chiến tranh hùng mạnh và hỏa pháo lợi hại của quân Phiêu Kỵ. Thậm chí trong những đêm ác mộng, Hạ Hầu Đôn vẫn tự an ủi rằng đó không phải lỗi của con người, mà là do vũ khí của quân Phiêu Kỵ quá kỳ lạ. Kẻ chỉ biết dựa vào vũ khí, không thể làm bá chủ thiên hạ. Giống như những nho sĩ từ ngàn xưa, dù biết suy nghĩ của mình có phần lệch lạc, ông vẫn không thể chấp nhận mình đã sai. Chỉ cần không thừa nhận, tức là không sai. Ban đầu, Hạ Hầu Đôn vẫn còn chút kiêu ngạo, cho rằng Tào Tiềm chỉ mạnh nhất thời. Về lâu dài, xét về sự bền bỉ và di sản, thì đất Thái Sơn quê hương của Khổng Tử vẫn đáng tự hào hơn. Nhưng giờ đây, niềm tin ấy đang bị thiêu cháy trong ngọn lửa, tan biến dần. Không không không thể nào. Hạ Hầu Đôn lắc đầu, cố phủ nhận tất cả những gì đang diễn ra. Tào Tiềm nhìn Hạ Hầu Đôn một lúc, rồi ra hiệu cho Ulysses, ý bảo trông chừng ông ta. Ulysses hiểu ý, bước lên một bước, đứng chắn giữa ánh lửa và Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn như người mất hồn, rõ ràng bị cú sốc quá lớn, chưa thể hoàn hồn ngay. Tào Tiềm gọi Từ Thẩm đến, thì thầm vài lời. Từ Thẩm gật đầu rồi quay đi. Chẳng bao lâu sau, tiếng trống trận và kèn lệnh đồng loạt vang lên. Quân kỵ binh Phiêu Kỵ đang chờ lệnh giữa núi đồi lập tức như sóng lớn, ồ ạt tràn về phía đại doanh quân Tào. Đây là tín hiệu tổng tiến công. Dù quân Tào có đang giả vờ hay không, tình cảnh hiện tại cũng đáng để cược thêm một lần nữa. Lực lượng kỵ binh phiêu kỵ nhanh chóng tham gia vào trận chiến. Trong doanh trại quân Tào, những ngọn lửa lớn nhảy múa, như đang chào mừng, lại như đang gào thét bi ai. Sự biến động đột ngột tại doanh trại trung tâm khiến binh sĩ Tào rối loạn, không biết phải làm gì. Họ lúng túng phát tín hiệu, cử người liên lạc, và điều này vô tình khiến hệ thống phòng thủ trước quân phiêu kỵ suy yếu nghiêm trọng. Ở ngoại vi doanh trại, những chiến hào hoặc đã bị lấp đầy, hoặc bị lót ván gỗ tạm, cho phép kỵ binh phiêu kỵ tiến vào qua 7-8 con đường. Những cánh cổng và con đường phòng thủ kiên cố giờ đây hoặc đã bị phá tan, hoặc quân Tào đã tan rã vì sụp đổ tinh thần. Người chết, xác chất đầy đất, kẻ chạy trốn, lửa bốc ngút trời. Mỗi khe hở, mỗi lối vào đều trải qua những trận chiến đẫm máu, hay đúng hơn là những cuộc đồ sát một chiều. Khi quân phiêu kỵ tiếp tục tấn công, quân Tào liên tục tháo chạy. Dù trước đó trung quân Tào đã ra lệnh cho các doanh trại giữ vững vị trí, nhưng trong tình cảnh này, còn ai quan tâm đến mệnh lệnh đó nữa. Sự hỗn loạn lây lan nhanh chóng, người này chạy trốn kéo theo người khác. Những hàng rào gỗ lớn bị đẩy xuống mương rãnh. Những cây cầu treo bị chặt đứt và đốt cháy, có cái do quân phiêu kỵ làm, có cái lại do chính quân Tào tự phá để ngăn chặn kỵ binh địch. Điều này càng khiến toàn bộ doanh trại bị chia cắt thành từng mảnh rời rạc. Những bẫy rập, ván sập ở các vị trí quan trọng, có nơi đã bị dân phu vô tình phát hiện, có nơi bị quân trinh sát phiêu kỵ dò tìm và đánh dấu. Các đội kỵ binh phiêu kỵ theo những con đường an toàn tiến vào, đồng thời đưa đồng đội bị thương ra ngoài. Dựng ván gỗ, dọn dẹp chiến hào, tháo dỡ hàng rào, quét sạch tàn quân, đánh dấu bẫy rập, cứu chữa đồng đội, tất cả đều là kết quả của việc huấn luyện hàng ngày và kinh nghiệm chiến đấu, thể hiện sự vận hành nhịp nhàng của quân đội phiêu kỵ. Họ giống như một cỗ máy chiến tranh tinh vi, hoạt động không ngừng, mang lại cảm giác hài hòa đến khó tin. Ngược lại, những doanh trại quân Tào bị tấn công thì rơi vào hỗn loạn. Họ ra sức phất cờ cầu cứu, nhưng chính họ cũng không quan tâm đến tín hiệu cầu cứu của trại khác. Quân Tào tuy lớn mà phân tán, quân phiêu kỵ tuy ít mà thống nhất. Chiến lược xây dựng quân tinh nhuệ của Tào tìm giờ đây đã được đền đáp rực rỡ. Doanh trại hùng mạnh của quân Tào, từng khiến người ta khiếp sợ, nay bị chiếm đóng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nguyên nhân dẫn đến ngọn lửa bùng lên ở doanh trại trung tâm, không thể không nhắc đến Tòng Lai. Là người đi từ Hà Lạc tới Hà Đông, trải qua nhiều lần thanh trừng và nhiệm vụ cảm tử mà vẫn sống sót, Tòng Lai đã thể hiện khả năng vượt trội khi hợp tác cùng Hứa Chữ. Tòng Lai vốn chẳng phải họ Tòng, tên Lai. Nhưng kể từ khi mang cái tên này, y buộc phải Tòng, phải tuân theo. Y căm hận Tào Tháo, căm hận Tào Tiềm, thậm chí căm hận cả thế giới mục nát này. Đối với y, đế quốc này, những gia tộc hùng mạnh này, tốt nhất nên chết hết cùng quá khứ, giống như nhà Viên, nhà Dương, và giờ là nhà Tào, hoặc tương lai là nhà Tào Tiềm. Vì vậy, khi hợp tác với Hứa Chữ, Tòng Lai gần như ngay lập tức xác định được mục tiêu, doanh trại trung tâm của quân Tào. Cả hai đã lặng lẽ di chuyển tới gần đó mà không bị phát hiện. Nhưng khi đến gần, họ không thể tiến xa hơn. Với tường cao, hào sâu, cầu treo, bẫy sập và các tháp canh, ngay cả Hứa Chữ mặc giáp nặng cũng khó chống lại nỏ mạnh, càng không thể đối phó với xe bắn đá và nỏ máy. Lúc này, Tòng Lai đã phát huy vai trò của mình. Dựa trên những quan sát trước đó, y đã chỉ cho Hứa Chữ một số điểm yếu để tấn công. Hứa Chữ và những người đi cùng đã bắn vài loạt tên lửa vào khu vực trung tâm từ xa. Thực ra, ban đầu, mục tiêu của họ chỉ là gây hỗn loạn. Nhưng không ngờ rằng, những mũi tên lửa lại gây ra thiệt hại khủng khiếp, vượt ngoài tưởng tượng. Khi tên lửa được bắn vào, ngay lập tức có người trong doanh trại trung tâm hét lên điên cuồng, và chẳng bao lâu, một ngọn lửa lớn bùng lên, rực sáng cả bầu trời đêm. Ngọn lửa này đã hoàn toàn đẩy doanh trại quân Tào xuống vực sâu không lối thoát. Tào Tiềm đứng nhìn ngọn lửa bùng lên, trong lòng không khỏi cảm thán. Cảnh tượng này quen thuộc quá, mỗi lần nó xuất hiện, đều báo hiệu một trận chiến đẫm máu và thảm khốc. Tào Tiềm liếc nhìn Hạ Hầu Đôn, người lúc này đang gần như suy sụp hoàn toàn, trong lòng chợt dâng lên một chút thương cảm. Ông biết rằng, chứng kiến sự sụp đổ của quân Tào, với một người như Hạ Hầu Đôn, quả thực là một nỗi đau khó chấp nhận. Ngay cả bản thân Tào Tiềm cũng có chút ngạc nhiên. Ban đầu, ông không hề có ý định tấn công trong đêm. Lý do ông cược với Hạ Hầu Đôn, đơn giản là để tạo cớ phá vỡ lớp vỏ kiêu hãnh của ông ta. Dù Hạ Hầu Đôn muốn thu thập tàn quân hay viết thư cầu cứu, đều có vô số không gian để khai thác. Nhưng Tào Tiềm không ngờ doanh trại quân Tào lại sụp đổ nhanh chóng và dễ dàng đến vậy. Một lúc sau, Hạ Hầu Đôn mới từ từ lấy lại chút tinh thần. Giống như lửa dầu vậy, Tào Tiềm nói, nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Hạ Hầu Đôn, chắc hẳn là dùng để chuẩn bị cho ta. Chỉ có điều, Nguyên Nhượng huynh, lần này ngươi đã chịu thua rồi. Hạ Hầu Đôn không nói gì. Dù là tù binh, Hạ Hầu Đôn vẫn được đối xử khá tự do, chỉ là luôn bị giám sát chặt chẽ. Nhưng trận chiến này, Hạ Hầu Đôn đã lo lắng không nguôi. Dù biết rằng gặp Tào Tiềm sẽ bị bẻ mặt, nhưng ông vẫn quyết định phải chứng kiến tận mắt. Không ngờ rằng, những gì ông chứng kiến lại là thảm kịch này. Những cuộc chiến sinh tử hào hùng của hàng chục vạn binh sĩ trên chiến trường Trung Nguyên trước đây, giờ đây như một giấc mộng hoang đường. Giống như trận chiến giữa quân Tào và quân Viên, nhưng giờ đây Tào Tiềm không phải là phe Viên Thiệu. Trái lại, chính Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn đã trở thành Viên Thiệu thứ hai. Đó cũng là cuốn kịch bản mà Hán Quan Vũ Đế, Lưu Tú từng nắm giữ. Lưu Tú cũng từng tiến từ Trung Nguyên, về Hà Đông, rồi vòng qua Quan Trung, và cuối cùng định đoạt thiên hạ. Tại sao lần này lại khác? Phải chăng thiên mệnh thực sự đã tận? Nguyên Nhượng huynh, lúc trước ngươi đánh cược với ta, chẳng phải muốn ta vì đánh cược mà cho toàn bộ kỵ binh tiến vào sao? Tào Tiềm cười nói. Giờ thì toàn bộ kỵ binh của ta đã tiến vào rồi sao Nguyên Nhượng huynh lại không vui mừng? Hạ Hầu Đôn thở dài, rồi từ từ nói, việc gì phải nói nhiều. Lúc trước nếu quân phiêu kỵ tiến vào sâu, ta có thể điều quân hai cánh, dựa vào địa lợi mà tác chiến. Dù không thắng, cũng không đến mức bại trận nhưng bây giờ doanh trại trung tâm bốc cháy, quân tâm đại loạn, chỉ cần quân phiêu kỵ đột nhập cắt đứt đại kỳ, thì ôi phiêu kỵ đại tài, thậm chí còn có thể tính trước cả chuyện này. Bị Tào Tiềm vạch trần, Hạ Hầu Đôn cũng không còn gì để che giấu. Vậy thì Tào Tiềm cười, Nguyên Nhượng huynh vẫn còn chút hy vọng chăng? Hạ Hầu Đôn lập tức đáp, phiêu kỵ tướng quân, cớ sao lại nói vậy? Tào Tiềm bật cười, Nguyên Nhượng huynh vẫn không chịu thừa nhận à, trong đại doanh quân Tào dưới đại kỳ đó, không phải là Tào thừa tướng, mà chỉ là một kẻ thế thân thôi. Ngươi Hạ Hầu Đôn trừng mắt nhìn Tào Tiềm, một hồi sau đôi vai mới dần dần sụp xuống, hóa ra ngươi đã biết từ lâu rồi. Tào Tiềm lắc đầu, cũng không phải biết từ sớm nhưng khi Nguyên Nhượng huynh cứ liên tục thúc giục ta tấn công thì ta đã đoán ra rồi Tào thừa tướng, hiện đang ở đâu chờ ta đây? Dương Trì, hay là Trung Điều Sơn? Hừ. Hạ Hầu Đôn liền không nói thêm một lời nào nữa. Tào Tiềm cũng chỉ cười và đưa mắt nhìn xa xăm. Ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên như những con quỷ dữ đang nhảy múa, nhưng cuối cùng, chúng cũng sẽ phải dừng lại. Bất ngờ, có tiếng lộn xộn vang lên, mơ hồ vọng đến từ trong gió. Địch tấn công. Tào Tiềm hơi ngạc nhiên. Địch quân ở đâu ra? Hạ Hầu Đôn đột nhiên phấn chấn hẳn lên, trợn mắt tìm kiếm trong bóng tối và ánh lửa. Lửa rồi sẽ tắt, nhưng có những thứ sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Ánh lửa chiếu sáng cả bầu trời đêm. Tiếng gào thét hòa lẫn của cả hai phía vọng lại giữa màn đêm, vang lên khắp những gò đất và khe sâu, như một khúc bi ca bi tráng khiến Tào Hồng nghe mà suýt nữa rơi nước mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Kế hoạch đâu rồi, chẳng phải là chờ quân phiêu kỵ rơi vào bẫy rồi mới phản công sao? Còn Tào Sinh, hắn đang làm cái gì vậy? Tiếng binh đao giao tranh ác liệt, tiếng vó ngựa rầm rập của quân phiêu kỵ dội vào phần trước của doanh trại, rung chuyển cả khu vực. So với sự hỗn loạn ở phía trước, phía sau vẫn còn một toán quân Tào tinh nhuệ, cầm thương giữ gươm, chờ đợi lệnh từ Tào Hồng. Kế hoạch ban đầu của Tào Hồng thôi, cái gã tự xưng là kẻ giỏi bày mưu ở đất Sơn Đông lần này lại chẳng có mưu nào thành công cả. Giờ thêm một lần nữa, kế hoạch của Tào Hồng lại đổ vỡ. Mới ba ngày, khi Tào Hồng chưa bị thương, ông vẫn còn đầy nhiệt huyết, tự tin phát lệnh. Nhưng giờ khi đã bị thương, chỉ qua một đêm, từ sai lầm nhỏ tích tụ thành sai lầm lớn biến thành những lỗi chết người không thể cứu vãn. Doanh trại trung tâm bốc cháy, cả doanh trại rúng động. Đã có kẻ bắt đầu lớn tiếng mắng Tào Sinh, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn. Đó cũng là trò truyền thống ở Sơn Đông rồi, lãnh đạo thì không sai, sai là do Khâu thực thi. Vì Tào Sinh là người khởi động đốt trại, hắn trở thành kẻ thế mạng hoàn hảo nhất. Gương mặt Tào Hồng tối sầm lại, ông ra lệnh ngưng những lời chỉ trích nhưng không hề nhắc đến việc ai sẽ phải chịu trách nhiệm. Dù dưới trướng doanh trại trung quân có lối thoát, nhưng nhìn ngọn lửa bùng cháy dữ dội như vậy, khả năng Tào Sinh sống sót là rất thấp. Không chỉ Tào Sinh, mà cả một đám lính Tào cũng sẽ bị chôn cùng doanh trại, hóa thành tro tàn. Thưa chủ tướng, hãy rút lui thôi. Một thuộc hạ thân tín nói, đây không phải lỗi do chiến đấu không tốt quân phiêu kỵ đã chiếm thế thượng phong, chúng ta chỉ có một chút binh mã này chả khác nào muối bỏ bể. Tốt hơn hết là rút lui trước khi hỗn loạn lan đến đây. Theo kế hoạch, hãy đốt sạch vật tư ở hậu doanh, vừa cắt đứt đường truy đuổi của quân phiêu kỵ, vừa không để lại gì tiếp tế cho địch. Đúng vậy, doanh trại trung tâm bốc cháy trước kế hoạch. Không gây ra bao nhiêu thiệt hại cho quân phiêu kỵ. Ngược lại, quân Tào tự gánh chịu thiệt hại khủng khiếp. Giờ phút này, ngay cả khi Tào Hồng dốc toàn lực, cũng khó mà cứu vãn được gì. Hơn nữa, Tào Hồng lại đang bị thương. Nếu không bị thương, có lẽ ông vẫn còn chút can đảm để nghĩ đến một cuộc phản công. Nhưng giờ mọi thứ đều mất hết, chỉ còn lại duy nhất một quân cờ là chính mình. Bây giờ, nên giữ lại quân cờ cuối cùng này, hay cứ đổ hết vào đây và chấp nhận mất trắng. Ai cũng biết rằng ngay cả khi quân cờ cuối cùng được đem ra, khả năng thắng cũng là bằng không. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Tào Hồng. Nếu chỉ là quân cờ, hầu hết mọi người sẽ ném nó đi. Nhưng nếu trong quân cờ đó còn bao gồm cả tính mạng của chính mình thì sao? Tào Hồng là một con bạc, nhưng ông chưa đến mức trở thành con bạc khát nước. Một lúc sau, Tào Hồng rút kiếm ra, vạch một đường trên lòng bàn tay, rồi bôi máu lên mặt mình. Quân Phiêu Kỵ, ta thề sẽ không đội trời chung với ngươi. Tào Hồng thề thốt. Nhưng trong nó chẳng khác gì lời hứa lần sau nhất định của những kẻ xem lậu phim ảnh. Bất kể lời thề này có thật lòng hay không, vào lúc này, đội quân của Sa Trụ đã tuân theo mệnh lệnh của Tào Hồng, bắt đầu dẫn quân xông về phía quân Phiêu Kỵ. Vì trước đó, Tào Hồng đã dặn dò Sa Trụ rằng khi lửa bùng lên từ doanh trại trung tâm, đó là tín hiệu để xông thẳng vào trung quân của Phiêu Kỵ. Giờ đây, đại doanh trung tâm của quân Tào đã bốc cháy. Lửa cháy chính là hiệu lệnh. Trong thời đại không có phương tiện liên lạc hiện đại, việc xảy ra những tình huống như thế này là quá đỗi bình thường. Tiếng hô hào chiến đấu vang vọng trong đêm, vó ngựa dồn dập dẫm lên mặt đất vàng cằn cỗi. Đại bộ phận quân Phiêu Kỵ đã xông về đại doanh quân Tào, chỉ để lại không nhiều binh mã bảo vệ trung quân, nhưng trạm gác đặt ở các vị trí vòng ngoài vẫn khá đông đảo. Sa Trụ dẫn theo kỵ binh trung quân, hướng về phía trung quân Phiêu Kỵ mà xông tới không lâu thì đã bị các trinh sát Phiêu Kỵ phát hiện. Tiếng còi đồng chói tai vang lên, phát tín hiệu cảnh báo. Địch tập kích. Địch tập kích. Hướng giờ tuất. Xông lên. Đánh bại chúng. Theo những mệnh lệnh này, đội hình trung quân của Phiêu Kỵ bắt đầu điều chỉnh, hướng về phía địch. Tào Tiềm vẫn ngồi vững trên đài cao, nói, giờ tuất. Cũng hợp cảnh đấy. Hạ Hầu Đôn nhướng mày, không ngờ rằng giữa lúc địch tập kích như vậy, Tào Tiềm vẫn còn tâm trí để nghĩ đến mấy chuyện như thế. Tuất, theo thuyết âm dương, là thời điểm mặt trời bắt đầu lặn xuống, đại diện cho sự suy tàn. Tháng 9, dương khí suy yếu. Vạn vật đều thành tựu, nhưng rồi dương khí nhập vào lòng đất. Trong ngũ hành, thổ vượng vào giờ tuất. Khi đạt cực thịnh, sự suy vong cũng bắt đầu. Giờ đây, ai là thổ trong đại hán này? Và ai đang ở đỉnh điểm thịnh vượng? Hạ Hầu Đôn chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi bao trùm, đứng lặng không nói nên lời. Trong ánh lửa, Sa Trụ dẫn quân phá được vài toán nhỏ của Phiêu Kỵ, đôi mắt đỏ ngầu, lao thẳng về phía lá cờ ba màu của đại quân Phiêu Kỵ, nơi Tào Tiềm đang chỉ huy. Nếu có thể đột phá và đánh tan trung quân Phiêu Kỵ, như lời Tào Hồng, thì trận chiến vẫn còn cơ hội. Trên đài cao, hàng chục lá cờ bay phấp phới trong gió đêm, nhảy múa trong ánh lửa chập chờn. Sa Trụ dường như đã nhìn thấy bóng dáng của Tào Tiềm, giơ cao ngọn thương và gầm lên, xông lên. Giết hắn. Sa Trụ biết rằng xông lên như vậy, chắc chắn là một trận chiến sống chết, nhưng ông ta vẫn liều mình lao tới. Họ Sa, thật hiếm gặp. Cũng giống như họ Phi của Tào Tiềm, không có nhiều người mang họ này. Nhưng Sa Trụ không có vận may như Tào Tiềm. Ông là hậu duệ của thừa tướng Sa Thiên Thu thời Tây Hán. Và như thế, không còn gì nữa. Ở một khía cạnh nào đó, Sa Trụ được hưởng lợi từ tiếng tăm của tổ tiên, nhưng đồng thời ông cũng gánh chịu số phận nghiệt ngã của họ Sa. Sa Thiên Thu vốn họ Điền, nhưng khi được phong làm thừa tướng, ông ta đã tổ chức cuộc họp về muối và sắt. Đúng vậy, chính là muối và sắt. Ruộng công của nhà Chu, muối sắt của nhà Hán, và còn nhiều thứ khác. Và những kẻ béo bở nhất chẳng bao giờ là dân đen. Những người cai quản, khi cố tình phớt lờ các vấn đề, chỉ để đến lúc đốn cây, họ sẽ cùng nhau hất lấy những trái ngọt nhất, trong khi chỉ ra rằng cây này đã mục rỗng thế nào, để biện minh rằng mình vô can, rằng mình là những người trung thành, đáng được lưu danh ngàn đời. Nhưng họ đã cố tình quên đi rằng, chính họ là những người có trách nhiệm quản lý và chăm sóc cái cây ấy. Khi cây bị sâu mục, họ đã làm gì? Kết quả là, Sa Thiên Thu thực sự đã lưu danh Thiên Thu. Sau Sa Thiên Thu, con cháu của ông ta chẳng ai có thể bước chân lên triều đình nhà Hán một lần nữa. Ngay cả con trai ông ta cũng bị tước mọi chức tước, cuối cùng phải tự sát vì tội ăn cắp lậu muối. Và sau khi tự sát, gia đình ông ta vẫn bị tước bỏ mọi danh hiệu, đất đai và của cải. Đến đời Sa Trụ, gia tộc đã rơi vào tình trạng suy sụp. Hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương chiến đấu để giữ lại chút hào quang cuối cùng, và Sa Trụ, hậu duệ của Sa Thiên Thu, cũng đang vật lộn để chứng minh bản thân. Trong thời loạn, giãy giụa. Nhưng kết cục của sự giãy giụa là gì, ngoài việc mãi mãi không thể được bổ nhiệm làm thứ sử Từ Châu? Ông muốn nhận nhiệm vụ của mình. Ông không muốn mãi mãi là một kẻ chỉ huy không có quyền hành, nên dù biết nhiệm vụ lần này đầy nguy hiểm, ông vẫn đến. Bây giờ, Sa Trụ giống như một con thú mắc lưới, giãy giụa trong tấm lưới của tử thần. Càng giãy giụa, càng đau đớn, càng tiến gần hơn đến cái chết. Các toán lính Phiêu Kỵ gác bên ngoài không xông lên trực tiếp, mà như những con cá piranha, bơi vòng quanh đội hình của Sa Trụ, bắn tên và nỏ từ trong bóng tối, từ từ khiến đội của ông ta đổ máu. Những mũi tên và nỏ này không nhắm vào kỵ binh, mà nhắm vào những con ngựa. Dù các kỵ binh cố gắng hết sức để chắn hoặc né, nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Thỉnh thoảng, lại vang lên tiếng ngựa rú đau đớn rồi ngã xuống, kéo theo tiếng va chạm và đổ vỡ. Vào thời điểm này, Sa Trụ biết rằng đại doanh quân Tào không thể chống đỡ được nữa, lùi thêm một bước là sẽ sụp đổ hoàn toàn. Doanh trại trung tâm đã bốc cháy, chỉ cần lá cờ trong doanh trại trung tâm đổ xuống, đó sẽ là một thảm họa khổng lồ cho toàn quân Tào. Lá cờ là linh hồn của quân đội, nếu mất đi đại kỳ, không chỉ mất đi sự tiện lợi trong chỉ huy, mà toàn quân cũng sẽ mất đi tinh thần chiến đấu. Vì vậy, Sa Trụ phải tranh thủ thời gian, trong lúc quân Phiêu Kỵ còn chưa kịp quay trở lại, đột kích vào trung quân của địch, bắt hoặc giết chết Tào Tiềm, mới có thể giành lại một tia hy vọng. Một bên là liều mạng xông lên, bên kia là cố gắng chặn lại, cả hai bên đều lao nhanh về phía trước, gươm giáo và mũi tên lóe lên những tia sáng lạnh lùng, máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất vàng cằn cỗi. Sa Trụ nghe bên tai liên tục vang lên những tiếng rú thảm thiết cuối cùng của những kẻ trúng đòn. Ông biết rằng, chiến đấu ban đêm luôn là trận đấu sống còn khốc liệt nhất, đội hình không thể giữ vững, chỉ đơn giản là lấy mạng đổi mạng. Khi Sa Trụ tiếp tục tiến lên, số lượng kỵ binh Phiêu Kỵ tới ngăn cản ông ngày càng nhiều hơn. Số thương vong trên cả hai phía tăng lên chóng mặt, không ai biết đã có bao nhiêu người và ngựa ngã xuống trong đêm tối hỗn loạn này. Tào Tiềm đứng trên đài cao, dưới lá cờ ba màu đang tung bay phấp phới. Nhìn ánh mắt của Hạ Hầu Đôn, Tào Tiềm khẽ mỉm cười, chỉ vào mình, rồi chỉ vào ngọn đài cháy rực ở doanh trại trung tâm phía xa. Vương gặp vương, nhưng cũng có lúc vương không gặp vương. Ánh mắt của Hạ Hầu Đôn đầy sát khí, nhưng nhanh chóng ông ta nhắm mắt lại và thở dài. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Hầu Đôn có một thôi thúc mãnh liệt muốn lao tới, đâm thẳng vào Tào Tiềm. Nhưng ngay khi lý trí vừa trở lại, ông ta cảm thấy tên to con như gấu đang đứng ngay sau lưng mình sẽ lập tức đè bẹp ông xuống. Hạ Hầu Đôn vốn không phải người giỏi võ nghệ, so với Tào Tiềm thì mạnh hơn đôi chút, nhưng không đủ để một mình gây sóng gió. Vì vậy, cuối cùng ông chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Tào Tiềm, nhìn chiếc áo choàng của ông ta tung bay trong gió, mím môi lại. Dưới đài cao, hiệu lệnh và còi báo động chói tai vang lên. Tào Tiềm nhìn về phía ngọn lửa bốc lên từ phía an ấp, lắc đầu thở dài, đáng tiếc thật. Đáng tiếc gì? Tào Tiềm không nói, và cũng không ai hỏi. Vùng đất Sơn Đông không phải không có những kẻ dũng cảm, vùng Trung Nguyên cũng không chỉ toàn những con bò con ngựa chỉ biết cắm cúi làm việc. Trần Thắng, người từng thét lên khát vọng của hàng ngàn dân đen, cũng là người Hà Nam. Nhưng rồi sao? Trần Thắng kêu gào, Trần Thắng đổ máu, nhưng thành quả cuối cùng lại thuộc về những quý tộc cũ của nước Sở. Hết đời này qua đời khác, mọi sinh vật đều bị thuần hóa. Không phải Sa Trụ không dũng cảm, không phải những kỵ binh Trung quân Tào không dũng cảm, mà là sự dũng cảm của họ đã dùng sai chỗ. Họ đứng về phía những quyền quý ở Sơn Đông, chiến đấu cho những kẻ đã kiểm soát cả đời sống lẫn sinh mệnh của họ. Cũng giống như những con chó hung dữ được nuôi trong trang viên, chúng cũng dũng cảm đấy. Sa Trụ nhìn thấy đài cao ngay trước mắt, và bóng dáng trên đài cao kia chói lọi đến mức khiến ông cảm thấy thị giác của mình trở nên mờ mịt. Đến lúc này, ông mới nhận ra mình đã bị thương ở đầu, máu chảy xuống trán, làm mờ mắt ông. Giết! Sa Trụ gầm lên, cổ họng ông khàn khàn. Trong sự hỗn loạn, thậm chí kỵ binh Tào phía sau cũng chưa chắc nghe rõ ông đang hét gì, nhưng Sa Trụ vẫn gào thét, vẫn vung ngọn thương đẫm máu, chỉ thẳng về phía Tào Tiềm trên đài cao. Tiếng còi đồng chói tai làm màng nhĩ Sa Trụ đau nhói. Ông biết đó là hiệu lệnh đặc biệt của quân Phiêu Kỵ, nhưng trong giây phút này, ông không còn đủ tỉnh táo để phân biệt nữa. Ông chỉ còn cách trận địa của quân bộ binh dưới đài cao chưa đến 200 bước. Tuyệt vời! Thành công đang ở ngay trước mắt. Khi Sa Trụ lao đi mà không bị pháo binh của Phiêu Kỵ bắn hạ, ông nghĩ rằng mình đã thành công. Đúng vậy, dưới màn đêm, pháo binh khó mà ngắm trúng. Khi quân Phiêu Kỵ phát hiện ra họ, đội quân của Sa Trụ đã tiến đến sát trận địa. Sa Trụ đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả việc dùng thân xác để phá hàng rào cọc nhọn và khiên lớn của quân bộ binh, để mở ra một con đường máu, để tìm thấy cơ hội lật ngược tình thế. 200 bước. Đối với kỵ binh, 200 bước chẳng khác nào trong nháy mắt. Và rồi Sa Trụ nháy mắt. Cái gì thế kia? Dù là trong đêm tối, dù tầm nhìn bị ảnh hưởng bởi máu và vết thương, ở khoảng cách 200 bước, Sa Trụ có thể thấy có thứ gì đó dường như đang được dựng lên trước hàng ngũ quân bộ binh Phiêu Kỵ. Chỉ là hình dạng mờ ảo, nhưng trông như những cỗ xe. Khoảng 20 cỗ xe, nhưng những cỗ xe này, đặt riêng lẻ trước hàng ngũ, dùng để làm gì? Đây là chướng ngại vật chăng? Nhưng tại sao lại không được nối liền? Phải chăng họ không kịp chuẩn bị? Khi trong đầu Sa Trụ dấy lên chút cảm giác tự mãn, bỗng thấy trên một trong những cỗ xe lóe lên một tia lửa, rồi lập tức tỏa ra những tia sáng như pháo bông không ổn rồi. Bản năng của Sa Trụ lập tức cảnh báo về một mối nguy hiểm khủng khiếp. Nhưng trước khi ông có thể làm gì, những cỗ xe đen ngòm đó bất ngờ bùng lên trong ánh sáng chói lóa. Khói trắng dày đặc tỏa ra khắp nơi, và những âm thanh rít lên chói tai làm chủ cả bầu trời đêm. Trong chốc lát, hàng chục mũi tên lửa, như đàn ong rời tổ, phát ra tiếng rú rợn người, bay lên không trung, vẽ những đường cong thấp rồi lao thẳng vào đội ngũ kỵ binh quân Tào. Những tiếng hú tử thần xé toạc màn tai của Xa Trụ. Đây không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo đối với Xa Trụ. Nếu bị một mũi tên lửa bắn trúng, có lẽ sẽ chẳng phải chịu đau đớn thêm nữa. Ngay khi Xa Trụ thở hổn hển, nghĩ rằng mình vừa thoát chết, thì những mũi tên lửa bắt đầu phát nổ. Tiếng thét kinh hoàng của binh lính và tiếng rống của ngựa vang lên khắp nơi. Một cỗ xe có thể phóng ra 20 mũi tên lửa, 20 cỗ xe sẽ phóng ra gần 400 mũi tên chỉ trong chốc lát. Cũng có một số mũi tên lửa gặp trục trặc, phát nổ ngay trên xe, thậm chí còn gây thêm thiệt hại cho đồng đội. Tào Tiềm đứng trên cao, nhìn cảnh tượng đó, không thể không lắc đầu, thật là đáng tiếc. Những thứ này đều tốn rất nhiều bạc trắng. Quân Tào muốn dùng kế tiêu hao, và giờ thì họ đã thành công. Nhưng cái giá phải trả của quân Tào là mạng sống, còn Tào Tiềm chỉ mất tiền bạc. Cái gì quan trọng hơn, mạng sống hay tiền bạc? Rõ ràng là trong những hoàn cảnh khác nhau, từ những quan điểm khác nhau, câu trả lời sẽ không giống nhau. Nhưng một điều chắc chắn, thứ gì hiếm thì sẽ có giá trị. Người dân Sơn Đông đông đúc, vì thế sinh mạng trở nên rẻ rúng. Còn ở Quan Trung và phương Bắc, dân số đã khan hiếm, nên mạng người nơi đó quý giá hơn nhiều. Quân Tào nghĩ rằng họ đang dùng thứ rẻ nhất của mình, mạng sống của lính tráng, để đổi lấy cơ hội, và họ cho rằng mình đang có lợi. Nhưng quân Phiêu Kỵ cũng nghĩ thế. Họ cho rằng đang chơi một trò chơi có lợi. Để nuôi lớn một con người, cần ít nhất mười mấy năm, nhưng để làm ra thuốc nổ thì chỉ cần tốn chút công sức. Dùng một ít diêm tiêu và than củi, những thứ vô tri để đổi lấy những sinh mạng sống động, chẳng phải là giao dịch có lời sao? Vậy là, một canh bạc cuối cùng chỉ cần tiền bạc là có thể quyết định thắng thua. Những vụ nổ, những ngọn lửa và khói trắng xám tràn ngập khoảng không giữa hai bên, che mờ tầm nhìn của tất cả mọi người. Toàn bộ đội hình xung phong của quân Tào bị phá vỡ hoàn toàn. Những người bị trúng trực tiếp thì chết ngay tại chỗ, nhưng những kẻ bị thương do vụ nổ hoặc bị lửa thiêu đốt thì gào thét trong đau đớn, khiến người và ngựa phát điên. Những con ngựa lăn lộn trên mặt đất, còn các kỵ binh ngã ngựa thì như những khúc gỗ rơi, bị những con ngựa phía sau đạp lên, bị đè bẹp hoặc vỡ nát. Bị cảnh tượng kinh hoàng phía trước làm cho khiếp đảm, đoàn kỵ binh quân Tào phía sau không thể không giảm tốc độ, dồn đống vào nhau. Đợt tấn công thứ hai là từ xe nỏ. Nỏ không màu mè như tên lửa, nhưng vẫn nguy hiểm chết người. Những mũi nỏ dài, bắn ở khoảng cách 200 bước, có thể xuyên qua 2, 3 người lính, và đôi khi còn không dừng lại. Thậm chí những con ngựa dày mình cũng bị xuyên thủng, hai con ngựa bị ghim lại với nhau, cùng chết. Do kỵ binh quân Tào đã giảm tốc độ sau cú sốc từ tên lửa, giờ đây họ dồn đống lại và trở thành mục tiêu hoàn hảo cho xe nỏ. Một mũi nỏ bắn ra sẽ kéo theo một chuỗi máu đỏ tươi. Xa Trụ vẫn chưa bị đợt tấn công thứ hai đánh gục. Tử thần vuốt ve làn da và thần kinh của Xa Trụ, rồi trêu chọc ông bằng tiếng huýt sáo kể cả. A! À. Xa Trụ gào lên không thành tiếng, ông vẫn tiếp tục xông lên. Xông thẳng vào cái chết. Xa Trụ là như thế, nên kỵ binh Trung quân Tào cũng không sụp đổ ngay tức khắc, họ vẫn theo ông ta mà tiến về phía trước. Như đã nói, vùng Sơn Đông không thiếu những kẻ gan dạ, chỉ là trong rất nhiều thời điểm như bây giờ. Chạy thêm một đoạn nữa, Xa Trụ đột nhiên nhìn thấy rõ ràng hơn, ông đã vượt qua màn khói mịt mù. Nhưng thứ xuất hiện trước mắt ông là những ngọn giáo dài và những tấm khiên lớn, và những chiếc nỏ đặt trên khiên. Quân Phiêu Kỵ không chỉ có pháo, cũng không chỉ có kỵ binh. Ở những nơi khác, quân Phiêu Kỵ có thể không được trang bị nỏ, nhưng trong doanh trại trung quân của Tào Tiềm, tiểu đoàn vệ binh chắc chắn có một đội binh sĩ thiện chiến với nỏ mạnh. Những xạ thủ này không chỉ bắn nhanh, mà còn bắn cực kỳ chính xác. Cẩn thận nỏ! Xa Trụ gào lên, nhưng tiếng hét của ông bị cắt đứt bởi một mũi nỏ. Cuối cùng, tử thần đã ôm lấy Xa Trụ, nhấc ông khỏi lưng ngựa, giống như một chiếc lá rơi, rơi xuống mặt đất cằn cỗi. Cả cuộc đời của ông là những tháng ngày phiêu bạt, tìm kiếm, hy vọng. Nhưng đến khoảnh khắc ngã xuống từ lưng ngựa, Xa Trụ mới nhận ra rằng, đội quân của Tào Hồng, đáng lẽ phải xuất hiện ở bên cạnh hoặc phía sau ông để tiếp ứng, đã không có mặt. Hừ! Xa Trụ bật cười nhẹ lần cuối, không biết ông đang cười vì điều gì, rồi phun ra một ngụm máu. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Xa Trụ nhìn thấy một màn đêm đen ngòm đang dần bao trùm, nuốt chửng tất cả, đưa ông vào cõi vĩnh hằng. Đêm đó, quân doanh khổng lồ của Tào Tháo, được xây dựng ở An Ấp sau nhiều tháng trời tốn sức, đã hoàn toàn sụp đổ. Các công sự như tường đất, hàng rào chông, chiến lũy, cùng với khoảng 2 vạn binh sĩ và hơn vạn dân phu trong doanh trại, tất cả đều bị tiêu diệt hoặc phá hủy chỉ trong một đêm. Tất cả đổ nát như một tòa tháp các khổng lồ trước dòng thác thép, hoàn toàn không thể chống đỡ. Tào Hồng bỏ quân chạy trốn, đốt cháy lương thực và vật tư để chặn sự truy kích. Sa Trụ đã dũng cảm lao vào một trận tử chiến, nhưng dù can đảm bao nhiêu cuối cùng vẫn chết dưới trận địa của quân Phiêu Kỵ. Những binh sĩ khác của quân Tào chạy trốn tứ tán. Một số mất tích, số khác không nơi để đi, chỉ biết khóc lóc thảm thiết, thương vong không thể đếm xuể. Tào Hồng cuối cùng chỉ mang theo chưa đầy 3.000 binh sĩ. Toàn bộ binh sĩ quân Tào, từ quân huyện đến quân tinh nhuệ, đều không thể chống đỡ trước sức mạnh áp đảo của quân Phiêu Kỵ. Những vật tư, khí tài mà quân Tào dày công tích lũy, vận chuyển từ Sơn Đông đến, cùng với của cải cướp bóc từ Hà Đông, Hà Lạc, phần lớn đã bị lửa thiêu rụi. Không thể nói kế hoạch của Tào Hồng hoàn toàn thất bại. Ít nhất, khi ông ta bỏ chạy, không chỉ Sa Trụ thu hút sự chú ý của quân Phiêu Kỵ, mà ngọn lửa bùng lên cũng khiến quân Phiêu Kỵ phải tạm thời dừng bước. Đến khi Phỉ Tìm nhận được tin, Tào Hồng đã chạy xa. Phỉ Tìm suy nghĩ một chút và từ bỏ ý định truy đuổi trong đêm tối. Rốt cuộc, doanh trại Tào quân ở An ấp đã trở thành một miếng thịt nướng khổng lồ, và để nuốt trọn, cần phải tiêu hóa kỹ lưỡng. Doanh trại quân Tào sụp đổ, thành An ấp tự nhiên cũng không cần đánh mà đã giải quyết xong. Lúc này, các lão làng trong thành An ấp vội vàng chuẩn bị lễ vật, nhanh chóng đến gặp Phỉ Tìm, nhưng bị từ chối ngoài doanh trại. Phỉ Tìm không có thời gian gặp gỡ những người này. Quân Tào thất bại không có nghĩa là Phỉ Tìm có thể ngay lập tức tiến quân xuống phía nam. Quân kỵ binh có thể được cử đi một phần để trinh sát và truy kích, nhưng đại quân còn lại không thể lập tức lên đường. Việc thu gom và tổ chức lại tàn quân cũng rất phức tạp. Trừ phi tiêu diệt tất cả tàn quân của Tào như cách Tào Tháo đã làm với quân Hàn của Viên Thiệu trước đây. Tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng đó là dịch bệnh. Nếu không thể giải quyết vấn đề, hãy giải quyết những kẻ gây ra vấn đề. Chuyện này, Phỉ Tìm không phải chưa từng làm, nhưng không có nghĩa là làm thế là đúng. Lúc này, Phỉ Tìm có binh mạnh, tướng giỏi, có học cung và hệ thống chính trị, còn cần gì làm những việc vô ích đó nữa? Điều đó chẳng phải sẽ chứng tỏ mình vô dụng sao? Phần lớn vật tư của quân Tào đã bị thiêu hủy, nhưng may mắn là Phỉ Tìm đã điều một số lương thực từ Lâm Phần trước đó, nên tình hình không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn hiện nay là xử lý những tàn dư ở Hà Đông, khiến Phỉ Tìm rất bận rộn, không có thời gian gặp các lão làng An ấp. Tuy nhiên, những người này tụ tập ngoài cổng doanh trại cũng không thể để mặc, vì vậy Phỉ Tìm gọi Bùi Tập đến để xử lý họ. Kể từ khi gia nhập dưới trướng Phỉ Tìm, Bùi Tập đã rất bận rộn. Anh ta tự xưng mình muốn noi gương Ban Siêu, nên ngoài luyện võ, anh còn phải xử lý nhiều công việc văn thư, gần như không có lúc nào ngơi nghỉ. Ra khỏi doanh trại, Bùi Tập nhìn qua những người đang chờ đợi, và chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cơ bản, anh ta nhận ra hết những người này. Thực ra, các lão làng trong thành An ấp cũng luôn quan sát sự biến động của chiến trường. Nhưng ai mà ngờ được, chỉ trong một đêm, trời đất đã đổi thay. Nửa đêm, ánh lửa bùng lên ngút trời, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng, họ chỉ biết co ro trong nhà, cầu nguyện lên trời. Đến khi trời sáng, họ lại cảm tạ trời đất, cho rằng trời đã nghe lời cầu nguyện của họ. Họ không biết rằng việc cầu nguyện với các thần linh trời đất là vô dụng sao? Không, thực ra họ biết rất rõ, nhưng khi ra ngoài, họ vẫn biểu hiện như thể đang cảm tạ trời đất. Bởi vì chỉ có như vậy, họ mới có thể khẳng định rằng chính lời cầu nguyện của họ đã bảo vệ thành An ấp. Còn việc quân Phiêu Kỵ tấn công bất ngờ, quét sạch quân Tào trong một đêm, họ hoàn toàn không nhắc đến. Khi khói lửa chiến trường tạm lắng, họ leo lên tường thành nhìn ra xa, chỉ để rồi nhìn nhau im lặng. Ban đầu, họ nghĩ rằng quân Tào chỉ đang giả vờ yếu thế, quân Phiêu Kỵ quân số ít ỏi, cho dù dốc toàn lực cũng không thể thắng hoàn toàn, ít nhất sẽ tiêu hao đáng kể, buộc phải rút lui. Do đó, họ không muốn đầu hàng ngay lập tức. Một số người thậm chí còn mong muốn Tào Tháo và Phỉ Tìm đối đầu nhau lâu dài hơn. Bởi vì họ tin rằng, chỉ khi cả hai bên tổn thất nghiêm trọng, tầm quan trọng của họ mới được thể hiện. Còn về những người dân thường ở Hà Đông bị cuốn vào cuộc chiến này, đối với họ chỉ là đám cỏ dại, chẳng đáng gì. Chỉ có Bùi Tập kiên định tin rằng Tào Tháo chắc chắn sẽ thất bại. Quân Tào từ trên xuống dưới sẽ chịu tổn thất nặng nề, vì lý do đơn giản, Tào Tháo giờ không còn là Tào Tháo của thời Kháng Đổng Trác, nhưng Phỉ Tìm vẫn là Phỉ Tìm. Chính vì sự phán đoán này mà Bùi Tập đã quyết định rời bỏ An ấp, sớm quy phục dưới trướng Phỉ Tìm. Tuy nhiên, ngay cả Bùi Tập cũng không ngờ rằng quân Tào bây giờ lại yếu kém đến mức này. Trong lòng cảm thán, Bùi Tập không khỏi khinh bỉ những đồng hương giờ mới cuống cuồng chạy đến. Khi Tào Tháo còn hùng mạnh, họ vội vàng tranh nhau nịnh bợ. Nhưng khi Tào Tháo không cần, họ lại không dám bỏ tài sản, rút vào trong thành An ấp, miệng thì luôn kêu gào cần có gia tộc Bùi bảo vệ họ. Gia tộc Bùi đứng ra bảo vệ thành, đóng góp nhân lực, tài vật, thậm chí hy sinh mạng sống, trong khi những kẻ này chỉ co rúm trong thành, chỉ biết cầu nguyện với trời đất. Nhưng khi gia tộc Bùi cần giúp đỡ, họ lại giả câm giả điếc. Bây giờ thì vào mùa xuân năm thứ 10, khi Tề đã được bình định, Tề Hầu hội kiến với công tử tại Trúc Kỳ, Bùi Tập nhìn đám người này, chậm rãi nói, Ly Di hiến kế dùng binh ép hầu. Khổng Tử nói rằng, Di không nên lập kế cùng Hạ, Mang Di không nên làm loạn Hoa Hạ, kẻ bị bắt không nên can thiệp vào hiệp ước, binh không nên ép bạn. Với thần linh là bất lợi, với đức là bất công, với người là mất lễ, công tử tất không làm như vậy. Tề Hầu nghe lời, giải tán quân binh. Bây giờ là năm thứ 9, Hà Đông đã bình định, tượng lễ không ra khỏi cửa, âm nhạc không hợp nơi hoang dã. Nếu lễ vật đã đầy đủ, bỏ lễ là hành động vô lễ. Nếu không đủ, thì chỉ là lúa lép mà thôi. Lấy lúa lép để xúc phạm quân chủ, bỏ lễ thì danh tiếng xấu xa, các ngươi có kế gì chưa? Những người hiểu thì mặt mày ủ rũ, những người không hiểu thì cười gượng gạo. Bùi Tập cũng không nói thêm, chỉ nhìn đám người này với ánh mắt lạnh lùng, rồi ra lệnh, ngoài cổng doanh trại là khu vực quân sự, kẻ nào dám xông vào, giết không tha. Trước đó, lính gác cổng không rõ Phỉ Tỳ muốn xử lý đám người này thế nào. Nhưng khi nghe lệnh của Bùi Tập, họ ngay lập tức hiểu ý và tiến lên, lớn tiếng quát tháo, lùi lại. Lùi lại. Ra ngoài phạm vi trăm bước. Ai dám ở trong phạm vi trăm bước mà gây cản trở, giết không tha. Ha! Ha! Với những mũi giáo dài và khiên lớn được dương ra, đám người này ngay lập tức run sợ. Đặc biệt, mùi máu tanh dường như vẫn còn phản phất trên những mũi giáo từ trận chiến đêm qua, khiến họ không dám phàn nàn, vội vã chạy ra ngoài phạm vi trăm bước rồi mới dừng lại, thì thầm to nhỏ. Mọi người, hắn vừa nói gì vậy? Một người hỏi. Một số người chỉ biết lắc đầu, không rõ là không hiểu hay chỉ cảm thán, rồi mang theo lễ vật quay trở về. Số khác thì lúng túng, không hiểu Bùi Tập nói gì, lại không được gặp Phỉ Tìm, nên đứng chờ một hồi lâu rồi cũng lủi thủi quay về. Không bàn đến việc Bùi Tập khi quay trở lại doanh trại được Tuyên Sầm khen ngợi, quay sang tình hình của Tào Hồng đang chạy trốn thì thật vô cùng thê thảm. Dù cuộc điên cuồng trong đêm đó đã qua, nhưng dường như vẫn còn động lại mãi trong tâm trí Tào Hồng. Gió bắt đầu thổi, cuốn theo lớp đất vàng của Hà Đông, bụi mù bay khắp nơi. Nhờ ơn của quân Tàu, khu vực phía nam An ấp, Hà Đông giờ chỉ còn lại một vùng hoang tàn. Dọc hai bên đường chỉ còn sót lại vài tàn tích đổ nát không còn bóng người, cùng với những cánh đồng hoang phế. Chỉ trong thời gian ngắn, vùng đất từng phồn hoa này đã trở thành hoang tàn. Không bị lửa chiến tranh đốt cháy, thì cũng đã bị quân Tàu cướp bóc đến tận cùng. Những người dân thường ở Hà Đông, người thì bị giết, kẻ thì bị bắt, số còn lại chạy trốn, lưu lạc. Sống chết giữa vùng đất hoang tàn, khiến nơi đây không còn chút hơi thở của cuộc sống, mà giống như một vùng địa ngục nhiều hơn. Chưa đầy 100 kỵ binh, tụ tập thành một đội hình trinh sát, từ từ tiến về phía nam. Mỗi khi đi qua một nơi, họ lại căng thẳng như chim sợ cành cong, cẩn thận xem xét khắp nơi, chỉ khi xác định không có phục kích mới tiếp tục tiến lên. Đây là đơn vị kỵ binh cuối cùng trực thuộc Tào Hồng. Hối hận về quá khứ, căm hận bản thân không còn như trước, sự hổ thẹn và thất vọng càng khiến Tào Hồng thêm chán nản. Đêm qua, toàn quân tan tác. Trong đêm bỏ chạy, chưa đầy 3.000 người sống sót. Nhưng khi trời sáng, đếm lại quân số thì một nửa đã biến mất. Chưa đến 1.500 người còn sống, lại phải chia ra 250 người làm nhiệm vụ chặn hậu, vì không ai biết liệu quân phiêu kỵ có truy đuổi đến hay không. Chỉ còn lại hơn 1.000 người tiếp tục chạy về phương Nam. Quy mô này thậm chí chưa bằng 1/10 quân lực mà Tào Hồng đã từng dẫn quân đánh Dương Trì trước đây. Quân Tào không phải chưa từng nếm trải thất bại. Những năm trước, quân Tào cũng đã nhiều lần thất bại, nhưng khi đó, Tào Hồng luôn có thể lạc quan vỗ ngực, tự nhủ rằng dù có thất bại, vẫn có thể chiêu mộ binh lính, xây dựng lại quân đội. Nhưng bây giờ thì không biết tại sao, đột nhiên ông không còn dũng khí để nói những lời như vậy nữa. Trải qua những trận chiến tử sinh, hy sinh không biết bao nhiêu sinh mạng, bỏ ra không ít mưu lược, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại. Đáng chết! Đáng chết thật! Nếu lương thực đến kịp thời hoặc nếu những binh sĩ quân huyện cứng rắn hơn một chút trong đầu Tào Hồng không ngừng tái hiện từng bước ngoặt quan trọng của trận chiến, rồi ông nhận ra dường như chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chỉ thiếu một chút. Nghĩ đến đây, Tào Hồng không khỏi sinh ra cảm giác oán hận. Nhưng sự oán hận đó không phải dành cho Phỉ Tìm, bởi hai bên là kẻ thù, trên chiến trường sinh tử đối đầu, ai thắng ai thua cũng không có gì để hận. Ban đầu, ông hận Bảo Trung vì đã phản bội, nhưng dần dần, Tào Hồng bắt đầu oán hận những kẻ kéo chân sau ở Sơn Đông. Những kẻ ở Sơn Đông kia, họ chỉ đứng nhìn quân Tào sống chết ra sao. Họ như thể chỉ mong Tào Tháo thất bại. Họ hưởng thụ mọi ân huệ, bổng lộc từ Đại Hán, nhưng lại nghĩ đến việc đấu đá nội bộ, tranh giành lẫn nhau. Gió cuốn theo cát vàng, che mờ trời đất thành một vùng vàng mờ mịt. Chủ công. Đường phía trước không rõ ràng nữa rồi, cần tìm nơi tránh gió. Một trinh sát của quân Tào quay về báo cáo với sắc mặt tái mét, khắp nơi đều là gió cát, cần đợi cho cơn bão cát tan rồi mới đi tiếp được. Tào Hồng ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một mảng mờ mịt, tầm nhìn không đến trăm bước, liền gật đầu đồng ý, cả đoàn nhanh chóng tìm một thung lũng kín gió để dừng lại. Cơn gió này đến thật đúng lúc. Nhờ có nó, dấu vết của chúng ta sẽ bị cát bụi che lấp, trinh sát của Phiêu Kỵ dù có theo dấu cũng khó lòng tìm thấy chúng ta. Một binh lính reo lên sau khi tìm được chỗ trú ẩn. Khi đã tạm dừng, những binh sĩ vốn kiêu ngạo của Trung quân, nay lại cảm thấy nhẹ nhõm chỉ vì nghĩ rằng quân Phiêu Kỵ sẽ không dễ truy sát họ. Tào Hồng giật giật khóe miệng nhưng không nói gì. Trong tầm mắt của ông là những người lính Trung quân tả tơi, giáp trụ rách nát, thần sắc thảm hại. Tào Hồng biết bản thân mình cũng không khác gì họ. Khi tan tác tháo chạy, đội ngũ gần như hoàn toàn rối loạn, không ai biết mình đang theo ai, cấp trên ở đâu. Những binh sĩ vẫn còn cầm được gươm đao, mặc giáp trụ, có lẽ đã được coi là tinh nhuệ nhất rồi. Có người thậm chí đến cả con dao nhỏ cũng không có để tự vệ. Trên người không ít người còn vương vết máu, không rõ là máu của họ hay của kẻ khác. Chủ công một cận vệ của Tào Hồng nhìn vết thương ở chân ông, khẽ nhắc, vết thương của ngài lại rỉ máu rồi, theo lý thì giờ nên thay thuốc, nhưng... Những gì cần nói, Tào Hồng đều hiểu rõ. Hiện tại, đến thức ăn cũng chẳng còn bao nhiêu, còn mơ tưởng gì đến thuốc men. Tào Hồng khoát tay, rồi tháo mũ giáp ra, đưa cho cận vệ, vết thương của ta không sao đâu. Ngươi đi tìm chút củi khô và thức ăn giả ngoại, dù chỉ là một ít canh nóng cũng tốt rồi. Mũ giáp của binh sĩ bình thường trong quân Tào không dùng để nấu ăn được. Bởi phần lớn mũ giáp của họ được làm từ nhiều mảnh kim loại ghép lại. Vì vậy, mũ giáp của binh sĩ thường sẽ bị thủng, chỉ có mũ giáp của tướng lĩnh cao cấp như Tào Hồng mới được đúc từ một miếng đồng lớn, có thể dùng để đựng nước đun nóng. Nghe lệnh, cận vệ nhanh chóng đi kiếm thức ăn. Nhưng trong vùng đất đã bị quân Tào lùng sục nhiều lần như thế này, ngoài xương khô và gỗ mục, thì còn tìm được gì nữa. Cuối cùng, họ chỉ có thể nhổ vài cây dại từ cánh đồng hoang, cùng với cột gỗ cũ kỹ từ bức tường đổ nát, nhóm lửa trong khe núi kín gió. Họ lấy mũ giáp của Tào Hồng múc nước, bỏ vào đó mấy rễ cây dại và rau dại, khuấy tạm thành món súp đơn giản, coi đó là món ăn hiếm hoi. Dù sao trong mũ giáp của Tào Hồng cũng còn chút dầu từ tóc và cả chế rận, coi như có thêm chút dầu mỡ và thịt. Sau khi nấu một lúc, chưa rõ súp đã sôi chưa, nhưng họ cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần súp nóng lên là đủ, rồi lót miếng giáp rách để nâng mũ lên, dâng lên cho Tào Hồng. Tào Hồng nhận lấy mũ giáp, một mùi hôi thối khó tả xộc thẳng vào mũi. Ông đã rất lâu rồi, chưa từng ăn uống món gì thô lậu đến thế này. Tào Hồng cứ ngỡ rằng sau bao ngày đói khát, đến nỗi dạ dày cồn cào, bản thân sẽ ăn được bất cứ thứ gì. Nhưng khi món súp này được đưa lên, ông lại không thể nuốt nổi dù chỉ một ngụm. Mùi của nó khiến ông buồn nôn. Thế nhưng dạ dày trống rỗng khiến ông đau đớn quặn thắt. Có lẽ cận vệ của Tào Hồng đã nhận ra sự khó khăn của ông, liền nhẹ nhàng nói, chủ công, nếu không được chúng ta còn vài con chiến mã bị thương. Yết hầu của Tào Hồng chuyển động, ông do dự rất lâu, cuối cùng mới khó khăn lắc đầu, không được. Những con ngựa này là những con cuối cùng nếu chúng ta giết chúng thì. Có thể ông đang nói về những con chiến mã, hoặc cũng có thể ông đang nói về điều gì khác. Tào Hồng không nói tiếp, chỉ cắn răng, nâng mũ giáp lên, uống vài ngụm, cố gắng nén cảm giác buồn nôn, rồi đưa mũ giáp lại cho cận vệ, ra hiệu cho họ đi chỗ khác. Cận vệ không chê bai, nhận lấy mũ giáp rồi chia phần súp nóng cho những người lính khác. Họ cũng nhặt những rễ cây trong súp mà ăn, đến cả ván dầu trong mũ giáp cũng không để lãng phí. Uống vài ngụm nước nóng, cơn đau quặn trong dạ dày Tào Hồng có vẻ thuyên giảm chút ít, nhưng cảm giác đói bụng lại càng mãnh liệt hơn. Mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Áp lực về thể xác và tinh thần khiến Tào Hồng cảm thấy cực kỳ đau đớn. Nhưng như thể trời cao đang chế nhạo ông, ngay khi ông vừa dừng chân được một lúc, một trinh sát của quân Tào từ phía trước chạy về gấp gáp, sắc mặt trắng bệch, ngã nhào xuống đất, không kịp kêu đau mà chỉ run rẩy như chim sợ cành cong, hét lên, không ổn rồi. Phía trước có đại đội quân mã. Không biết là bạn hay thù. Bầu trời dần sáng, lại là một ngày mới. Có khi, một ngày dài như một năm, nhưng cũng có khi, một năm lại thoáng qua như một ngày. Trận chiến ở Hà Đông, An Ấp, những ngày chiến sự biến đổi khôn lường, giờ đây dần dần trở nên rõ ràng. Người chiến thắng của trận chiến này, không nghi ngờ gì, chính là Phiêu Kỵ. Trận mưa thu đầu tiên chưa kịp đổ xuống, nhưng cơn gió thu đã hú lên, cuốn theo vô vàn bụi cát. Cùng với việc con người ngày càng tàn phá thổ nhưỡng và nguồn nước ở cao nguyên Hoàng Thổ, điều này đã dẫn đến những trận bão cát ngày càng dữ dội hơn. Cơn cuồng phong này cuốn xoáy lớp bụi vàng, dù đứng ở vị trí cao mà nhìn xa, cũng không thể thấy rõ tình hình phía trước. Thời tiết này không thích hợp cho việc chiến đấu, nhưng lại rất thích hợp để tháo chạy. Vì vậy, Tào Hồng không gặp phải đội truy kích của Phiêu Kỵ quân, mà lại gặp phải đội vận lương của Khiên Chiêu. Tào Hồng cùng đồng bọn mừng rỡ khôn xiết, gần như biến thành những kẻ chết đói đầu thai, lao vào đội vận lương như những kẻ điên cuồng, vừa chuyển được lương thực xuống đã vội vàng vơ lấy một nắm, nhét đầy miệng. Những binh sĩ và dân phu vận lương của quân Tào nhìn cảnh đó, ban đầu thấy buồn cười, nhưng rồi cảm giác lạnh lẽo dần dần nổi lên trong lòng. Những người này, chẳng phải trước kia là trung quân, những kẻ từng ngạo mạn, coi trời bằng vung sao. Mà giờ đây, họ lại biến thành bộ dạng này. Thiên Chiêu sau khi bị Tào Bình đẩy đi, đã trở về dưới trướng Tào Tháo. Tào Tháo đã an ủi Thiên Chiêu, mắng mỏ Tào Bình về hành động vô lễ của ông ta trước mặt mọi người, tuyên bố sẽ hạ chức và điều tra, nhưng sau đó thì không còn nói thêm gì nữa. Điểm này, Thiên Chiêu cũng hiểu được. Dù sao, công việc quân sự của Tào quân rất nhiều, hơn nữa ở đất Sơn Đông, mọi việc đều cần có quy trình, đặc biệt là đối với những vụ việc như của Thiên Chiêu, không bị thương nặng, không mất mát tài sản lớn, chỉ là bị mắng vài câu và đánh hai phát, thật sự không có lý do gì để xử lý nhanh chóng. Ngài đã gặp chủ công chưa? Sau khi ăn một bữa no nê, Tào Hồng cảm thấy như được sống lại. Ông ngồi xuống, để thuộc hạ thay thuốc, rồi hỏi Thiên Chiêu. Tướng quốc đang ở đại doanh Trung Điều Sơn. Thiên Chiêu trả lời. Nhìn thấy Tào Hồng trong bộ dạng thất bại thảm hại, Thiên Chiêu không tỏ ra ngạc nhiên hay khinh miệt, mà chỉ bình thản đáp lại câu hỏi của Tào Hồng. Nhưng Thiên Chiêu không ngờ rằng, câu trả lời đơn giản đó lại làm dậy sóng trong lòng Tào Hồng. Tối qua, đúng là Bào Trung cũng đã gọi Tào Tháo như vậy. Sắc mặt Tào Hồng biến đổi, nhưng rất nhanh ông cười xòa che giấu cảm xúc, rồi không hỏi thêm gì nữa. Thiên Chiêu cũng không thấy có điều gì bất thường, thấy Tào Hồng không còn câu hỏi, liền đứng dậy đi tuần tra và sắp xếp công việc. Vì đại doanh An ấp đã thất thủ, nên ông không cần tiếp tục đi về phía Bắc nữa, mà phải quay đầu trở về. Thiên Chiêu cho kỵ binh tốc báo quay về, báo cáo rằng ông đã gặp được Tào Hồng, đồng thời thông báo tin tức đại doanh An ấp thất thủ. Về phần những vấn đề khác, thật sự Thiên Chiêu không còn quan tâm nữa. Ông chỉ cần làm tròn trách nhiệm của mình là đủ. Gió rít lên, cát vàng bay tứ phía, chỉ trong chốc lát, đầu và người họ đã phủ đầy một lớp bụi, như thể đã bị nhuộm một màu xám vàng, cũng giống như mảnh đất này đang dần dần đồng hóa họ. Tào Tháo thật ra mới đến đại doanh Trung Điều Sơn chưa lâu. Khi đến đây, việc đầu tiên ông làm là thúc giục đội vận lương, đưa lương thực đến đại doanh An ấp, đồng thời ông cũng an ủi Thiên Chiêu, để Thiên Chiêu dẫn theo 300 kỵ binh và 2.000 bộ binh áp giải lương thảo, cũng coi như là bổ sung binh lực cho đại doanh An ấp. Tào Tháo nào ngờ rằng, đại doanh An ấp lại sụp đổ nhanh đến vậy. Thậm chí như thể vừa rời chân đi, thì đại doanh đã sụp đổ ngay lập tức. Khi ông vẫn đang dồn hết tâm sức để mưu tính giờ phút này, Tào Tháo ngồi một mình trong đại trướng, thần sắc có phần suy sụp. Ông không còn trẻ nữa, nếu xét theo tuổi thọ trung bình của nhà Hán, ông đã vượt qua rất nhiều rồi, mỗi ngày đều phải cố gắng sống lâu hơn để nâng cao tuổi thọ trung bình của Hán triều. Đó là một tinh thần như thế nào? Mặc dù Tào Tháo chưa đạt tới mức có thể nâng cao thu nhập trung bình của cả tổ chức lên hàng chục điểm phần trăm, nhưng ông vẫn luôn cố gắng không ngừng nghỉ, cần cù chăm chỉ. Tào Tháo tháo chiếc mũ miệng xuống. Mũ bằng phẳng. Không phải mũ tiến hiền, cũng không phải mũ thông thiên. Bộ y quan này đều là những thứ đã được tổ chức phê chuẩn. Chức thừa tướng của Tào Tháo là do triều đình Hán phong, qua rất nhiều lần nghiên cứu, quyết định và trao tặng, không giống như chức tước tự phong của nhà họ Viên. Tào Tháo vẫn nhớ rõ, khi ông nhận chức thừa tướng của nhà Hán, những lời tán dương trong chiếu thư của Thiên Tử. Khi đó, Thiên Tử đã hoàn toàn công nhận công lao xây dựng cơ bản ở đất Sơn Đông của Tào Tháo, chỉ ra rằng Tào Tháo kể từ khi khởi binh đã đạt được những thành tựu đáng kể, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và tiến bộ của vùng Trung Nguyên nhà Hán. Thiên Tử cảm thấy rất hài lòng, nói rằng Tào Tháo là tấm gương sáng chói của chư hầu Sơn Đông, sự phát triển của quận Dĩnh Xuyên phản ánh một tương lai tốt đẹp, khôi phục dân sinh và kinh tế của cả nước và vùng Dự Châu. Thiên Tử đã tổng kết cao độ những đóng góp của Tào Tháo từ khi ông đảm nhận các chức vụ thứ sử Duyện Châu và Mục Dự Châu, nói rằng kể từ khi nhận chức, Tào Tháo đã thực hiện tốt những chỉ thị và yêu cầu về xây dựng dân sinh cơ bản của triều đình nhà Hán, đoàn kết và lãnh đạo nhân sĩ Dĩnh Xuyên tích cực khám phá, sáng tạo ra một con đường mới cho nhà Hán, tăng cường liên lạc và phối hợp với Tam Lão và các thân hào địa phương, thúc đẩy công tác quản lý ở nông thôn của chính phủ nhà Hán. Khi đó, Tào Tháo rất đắc ý, đặt chiếu thư lên thờ cúng, nhưng chẳng bao lâu sau, ông nhận ra rằng thật ra chiếu thư đó chẳng có chút tình cảm thật nào, thậm chí nếu thay tên Tào Tháo bằng một người khác, chẳng hạn Viên Thiệu hoặc Viên Thuật, thì cũng không có gì không phù hợp. Cùng lắm chỉ thay Dĩnh Xuyên bằng Ký Châu, hoặc Nam Dương mà thôi. Nói cách khác, đó là nhà Hán là kiên cố, còn Tam Công chỉ là dòng nước chảy. Thừa tướng chẳng qua cũng chỉ là thay một cái tên mới cho chức Tam Công mà thôi. Bất kể là Thiên Tử hay thân hào địa phương, đều không coi trọng Tào Tháo. Giống như trận chiến này, Tào Tháo đã thua, nhưng có ai cảm thấy lo lắng hay cảm thấy nguy hiểm gì không? Không. Họ vẫn đang uống rượu, ca hát, cười đùa thỏa thích. Phụng Hiếu à, trước mặt Tào Tháo là một chiếc hộp sơn. Ông nhẹ nhàng vuốt ve nó. Những người này đều đáng chết. Đáng chết. Tào Tháo thở dài, ngươi vẫn luôn ghét bỏ Văn Nhược vì quá chu toàn, nhưng thực ra ngươi mới là người rộng lượng và nhân từ nhất, không nỡ nhìn cảnh loạn lạc thất bại của họ. Nói vậy không phải không đúng. Tào Hồng thường xuyên tìm cách giữ thế cân bằng trong các cuộc xung đột lợi ích phức tạp, còn Quách Gia thì thường chế nhạo Tào Hồng, nhưng thực tế lại không bao giờ can thiệp hay phá hoại những việc làm của Tào Hồng. Nếu Quách Gia muốn ra tay giờ đây, Quách Gia đã mất, nhưng tại sao những kẻ ở Sơn Đông kia lại có thể sống một cách tự tại và thoải mái? Báo. Một binh sĩ lao đến trước cửa đại trướng, cúi đầu bẩm báo, thừa tướng. Tướng quân Khiên Chiêu phái người đến báo, nói rằng trên đường đã gặp Tào Tử Liêm tướng quân. An ấp đại doanh đã thất thủ. Binh sĩ vừa dứt lời, liền cúi rạp xuống đất không dám cử động. Bên trong đại trướng, bỗng chốc trở nên im lặng, một sự im lặng chết chóc. Tấm màn cửa đại trướng bỗng nhiên bật mở, Tào Tháo bước ra ngoài. Ông chưa kịp đội lại mũ miệng, tóc tai rối bời, đứng trong cơn gió thu, cơ thể như đang run rẩy, không rõ vì lạnh hay vì tức giận. Tào Hồng. Thật không ngờ Tào Tháo biết Tào Hồng chắc chắn sẽ thua, nhưng không ngờ lại thua nhanh đến vậy. Ban đầu, Tào Tháo vẫn nắm phần lớn thế chủ động trong trận chiến này, do ông chủ động tấn công, chọn chiến trường, gom góp nhân lực và tài sản từ Hà Lạc và Hà Đông. Chỉ cần mọi thứ diễn ra suôn sẻ, ông không chỉ có thể giành lấy Quan Trung, mà dường như cả thiên hạ cũng nằm ngay trước mắt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ông đã mất hết chủ động. Không biết từ lúc nào, ông như bị mắc kẹt trong mạng nhện, ban đầu không thấy gì bất thường, nhưng càng vùng vẫy càng kiệt sức, càng sa lầy, giờ đây muốn thoát thân cũng vô cùng khó khăn. Sắc mặt Tào Tháo không biểu lộ cảm xúc, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy như thể mây đen đang kéo đến, sẵn sàng giáng xuống những cơn sấm sét bất cứ lúc nào. Tử Liêm tướng quân, hiện giờ thế nào? Một lúc sau, Tào Tháo từ từ cất tiếng hỏi. Các binh sĩ và vệ binh xung quanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bẩm thừa tướng, Tử Liêm tướng quân bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Binh sĩ trả lời. Tào Tháo gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát, rồi ra lệnh, đánh trống triệu tập tướng lĩnh. Ông ngẩng đầu nhìn trời. Cơn cuồng phong cuốn theo cát vàng, xoay tròn khắp nơi. Lữ Thường và Đổng Chiêu nhanh chóng đến nơi, nghe tin này, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Chuẩn bị phải nhanh hơn nữa. Tào Tháo trầm giọng nói, liếc nhìn Đổng Chiêu. Đổng Chiêu cúi đầu, xin chủ công yên tâm, ta sẽ lập tức đi, ngày đêm làm việc. Lữ Thường quay đầu nhìn ra ngoài trướng, chỉ thấy cơn bão cát đang rít gào, chủ công, thời tiết này dù Phiêu Kỵ quân có đến, cũng chưa thể đến nhanh như vậy phải không? Không phải đâu, không phải đâu. Trên khuôn mặt Tào Tháo nở một nụ cười, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên tia lạnh lẽo, theo như ta biết về Phiêu Kỵ khi họ không hành động thì thôi, một khi đã hành động thì nhanh như thỏ vọt. Ngươi nghĩ rằng Tào Tử Liêm không gặp phải truy kích, tức là Phiêu Kỵ quân chưa tới. Ta lại cho rằng hiện giờ quân tiên phong của Phiêu Kỵ có lẽ đã mượn cơn bão cát này mà tiến gần đến đại doanh rồi. Cái gì? Lữ Thường thất kinh. Ở vùng đất U Yên, thành Ngư Dương. Kể từ thời Tần Hán, Ngư Dương đã từng một thời huy hoàng. Nhưng giống như nhiều nơi huy hoàng rồi cũng suy tàn, Ngư Dương ngày nay thật sự suy yếu vô cùng. Dù giữa ban ngày ban mặt, nhưng trên các con phố chính của thành, người đi lại vẫn rất thưa thớt. Mặc dù Tào Thuần trong giai đoạn cuối của trận chiến trước đã thể hiện được lòng dũng cảm của người Hán, phần nào lấy lại được chút danh dự cho dòng họ Tào, nhưng cả châu U đã bị vắt kiệt gần như toàn bộ. Dù Tào Thuần liên tục nhấn mạnh sự phát triển ổn định, khuyến khích nông canh, phát triển kinh tế và kích thích tiêu dùng, nhưng kết quả thực tế rất hạn chế. Chỉ cần nhìn vào những cửa hàng mở cửa và số lượng khách hàng đi lại trên phố là có thể thấy rõ điều này. Đây vốn là con phố chính của thành Ngư Dương, chỉ cần mở chợ phiên, ngày thường người ra người vào nườm nượp, các cửa hàng đông nghịt người, kẻ xách tay, người gánh vai, thậm chí còn có người dùng xe lừa để chở hàng về làng, cảnh tấp nập không ngớt. Nhưng giờ đây, trên cả con phố, có 3 năm cửa hàng mở cửa đã là điều hiếm thấy. Một vài người làm thuê trong các cửa hàng đứng trước cửa với vẻ mặt chán chường. Buôn bán ế ẩm. Ngay cả nhân viên tiếp khách cũng không đủ sức thuê, việc thu hút khách hàng giờ đây cũng do người làm thuê kim luôn. Nhưng dù có tiết kiệm được tiền thuê nhân viên tiếp khách, thì không có khách hàng cũng chẳng ích lợi gì. Bất chợt, tiếng vó ngựa vang lên, mấy người làm trong các cửa hàng liền lập tức phấn chấn hẳn lên. Phải biết rằng, trong thời buổi này mà còn có người cưỡi ngựa đến, chắc chắn là khách hàng lớn. Nhưng rất nhanh, một người làm thuê lớn tuổi hơn đột nhiên tái mặt, không những không đứng trước cửa mời chào, mà còn vội vã chạy vào trong cửa hàng. Mấy lão già đó làm gì vậy? Một người làm ở cửa hàng cách đó không xa còn thắc mắc, nhưng rất nhanh anh ta cũng hiểu ra lý do. Trên con phố dài, cùng với tiếng vó ngựa phi tới không phải là một khách hàng lớn đến mua hàng, mà là một kỵ binh đưa tin khẩn với lá cờ hiệu. Những người đi đường vốn đã thưa thớt lập tức tránh xa. Ngựa đưa tin khẩn phóng qua con phố dài như một cơn lốc. Người đi đường và những người làm trong các cửa hàng nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều hiện rõ sự hoảng sợ. Mới được yên ổn được bao lâu? Lại sắp có chiến tranh sao? Vùng đất U Châu này, còn có thể sống nổi không đây? Những người đi đường không còn tâm trạng dạo phố mua sắm nữa, vội vàng rảo bước về nhà. Trên con phố dài, những cửa hàng còn lại nhanh chóng đóng cửa, lắp ván, chuẩn bị rời đi. Chỉ trong chốc lát, bầu không khí căng thẳng và hoảng loạn đã lan khắp thành Ngư Dương. Thưa tướng quân, quân tình khẩn cấp. Thấy tin khẩn đưa đến, những vệ binh đang canh giữ trong phủ tướng quân ở Ngư Dương không dám chậm trễ, vội vã dừ người lính đưa tin đã mệt lả, chân tê dại đến nỗi không còn vững, chạy thẳng vào trong. Hai chữ quân tình như một chiếc búa tạ, đánh nát hoàn toàn sự yên ổn giả tạo mà vùng đất Ngư Dương đã cố gắng xây dựng. Cho vào. Tiếng của Tào Thuần vang lên từ trong đại sảnh. Tào Thuần không mặc giáp, chỉ khoác áo chiến bào, thắt lưng bằng da, nhìn qua thì không khác trước là mấy, nhưng nhìn kỹ vào khuôn mặt, có thể nhận thấy ông ta tiều tụy không ít, đặc biệt là quần mắt, trông xanh xao, thâm đen chẳng khác gì vừa thức đêm chơi một trận ba quân kéo dài 6 tiếng. Báo. Người lính đưa tin khẩn quỳ sụp xuống, quân Bắc Vực của Phiêu Kỵ, kỵ binh Bắc Vực đã đến. Cái gì? Tào Thuần đập tay xuống bàn, đứng bật dậy. Mặc dù sau khi thấy tin khẩn đến, trong lòng ông ít nhiều đã lường trước được điều gì đó, nhưng khi thật sự nghe tin tức này, ông vẫn không thể ngồi yên, mau nói rõ tình hình. Giọng người lính đưa tin khàn đặc, tướng quân. Phiêu Kỵ quân đã đến. Ở tiền đồn cổ Bắc Khẩu, đã phát hiện ra trinh sát của Phiêu Kỵ. Hơn nữa, theo động tĩnh của một số mục dân, Phiêu Kỵ quân đã xuất quân với quy mô lớn. Động tĩnh mục dân. Tào Thuần hỏi. Cái này thưa tướng quân, bên ngoài cổ Bắc Khẩu, có một vài mục dân lẻ tẻ, có giao dịch với chúng ta ít muối sách người lính cúi đầu xuống. Đây là chuyện không hợp quy tắc. Mặc dù ai cũng biết rằng, canh gác biên giới vô cùng vất vả, nên việc đổi muối sắt lấy một ít thịt sữa từ mục dân cũng là hành động không hợp quy tắc rất phổ biến, trên nguyên tắc là không được phép. Hơn nữa, những thứ trao đổi, đôi khi không chỉ là thức ăn, mà đôi khi vợ con của các mục dân cũng trở thành hàng hóa trao đổi. Dù sao thì Đại Mạc người thưa thớt, muốn tránh hôn nhân cận huyết, ít nhiều phải tìm cách. Không phải những mục dân đó không biết liêm sĩ, mà là do cách sống và điều kiện sản xuất buộc họ phải làm vậy. Nghe xong, Tào Thuần nhíu mày, nhưng giờ cũng không phải lúc để tính toán những chuyện này, chỉ đành trầm giọng nói. Nói chi tiết hơn. Người lính đưa tin vội vàng trình bày, vì có mối quan hệ giao dịch, nên những mục dân đã chạm mặt với trinh sát Phiêu Kỵ, cảm thấy không ổn nên đã bắt đầu rút lui, đồng thời cũng tiện thể thông báo cho đồn tiền tuyến của họ. Tướng quân. Phiêu Kỵ quân thực sự đã đến. Người lính đưa tin cúi đầu. Tào Thuần từ từ gật đầu, phất tay cho người lính rút lui nghỉ ngơi. Tào Thuần hiểu rất rõ, nếu Phiêu Kỵ quân thật sự xuất quân với quy mô lớn, thì điều đó có nghĩa là gì? Trận chiến trước đây ở U Châu, ông gần như trở thành trò cười lớn nhất. Ông đã cử hạ hầu thượng, sắp xếp đủ loại bố trí, còn nhượng bộ và cho phép tộc Tiên Ti và Ô Hoàng rất nhiều lợi ích, cho họ không ít của cải, nhưng cuối cùng không những bị Tiên Ti và Ô Hoàng phản bội, mà ngay cả hạ hầu thượng cũng thật sự đầu quân cho Phiêu Kỵ. Những chuyện xảy ra đó, không chỉ là bạt tai vào mặt Tào Thuần, mà còn như dẫm lên đầu ông ta mà nhổ. Từng màn chiến sự trước đây lại hiện lên trong tâm trí Tào Thuần. Kém cỏi, Tào Thuần chấp nhận. Triệu Vân thật sự lợi hại, Tào Thuần không có tự tin sẽ thắng. Mưu lược thua kém, Tào Thuần cũng chấp nhận. Dù sao, bên cạnh ông cũng không có mưu sĩ ra hồn, những người biết hiến kế đều là kẻ bất tài tham lam, thua kém so với quân Bắc Vực của Phiêu Kỵ cũng là điều không thể tránh. Nhưng trong lòng Tào Thuần, vẫn có chút không phục. Bởi vì Tào Thuần luôn nghĩ rằng, nếu không phải Trương Cáp bất ngờ dẫn theo một số người sắc mục đến chiến đấu, cộng thêm Hạ Hầu Thượng làm giả trở thành thật, bán đứng kế hoạch của ông, thì lần trước chưa chắc ông đã thua thảm đến vậy. Vì vậy, nguyên nhân chính không phải tại ông, mà là do kẻ phản bội. Lần trước là tác chiến trên đất khách, Tào Thuần không hiểu rõ nhiều địa điểm trong Đại Mạc. Ông tin rằng, dù tộc Tiên Ti và Ô Hoàng không cung cấp được bao nhiêu chiến lực, nhưng ít ra họ cũng có thể cung cấp tầm nhìn, nhưng không ngờ họ chỉ là phế vật, khiến ông bị mê muội, mất cảnh giác trên chiến trường. Nếu như thôi, không có nếu như. Bây giờ, một trận chiến còn chưa hoàn thành lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Tào Thuần. Lần này là tác chiến trên đất nhà. Thành bại chỉ trong một trận. Lập tức toàn quân cảnh giới. Tất cả binh sĩ lập tức tập hợp. Tào Thuần lớn tiếng hô, trong ba ngày, không, ngay ngày mai phải chuẩn bị sẵn lương thảo. Lập tức xuất quân. Theo ta nghênh chiến Phiêu Kỵ quân. Ngày mai. Tướng quân, chuyện này có phải hơi gấp không? Chẳng phải chỉ mới phát hiện một ít trinh sát Phiêu Kỵ thôi sao? Đại quân Phiêu Kỵ có lẽ còn chưa đến. Hừ. Tào Thuần hừ lạnh một tiếng. Phiêu Kỵ quân xưa nay nổi tiếng thần tốc, lại còn vô cùng xảo quyệt, ngươi nghĩ rằng họ còn chưa đến, nói không chừng quân tiên phong đã tới ngay bên ngoài cổ Bắc Khẩu rồi. Hết chương 3362. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.